Chương 826, Hỏa Diễm Chiến Thần. Hô, rốt cục đi qua 7 trọng không gian khảo nghiệm. Nhìn sa mạc ảo giác chậm rãi tiêu thất, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, khoanh chân ngồi ở 7 trọng không gian, khôi phục tiêu hao hồn lực, chuẩn bị tiếp thu để bắt trọng không gian khảo nghiệm. Tuy rằng đột phá đến nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới, Diệp Thần Phong thực lực chiếm được cực đại đề thăng, nhưng không dùng tới lá bài tẩy dưới tình huống, hắn muốn đánh bại cấp 5 chiến thú hoàng cao thủ độ khó cực đại. Mà muốn đi qua 9 trọng không gian khảo nghiệm, ở 9 trượng thiên trên vách lưu danh càng khó như lên trời. Bất quá Diệp Thần Phong không có buông tha, hắn vứt bỏ tất cả tạp niệm, lặng lẽ điều tức, chuẩn bị lấy trạng thái cao nhất, tiếp thu bắt trọng thiên bích không gian khảo nghiệm. Ta dựa vào, cái này nhanh 2 canh giờ đi, hai người kia lại vẫn chưa từ tinh la thiên trong vách ngã xuống, thiên phú của bọn họ thực lực thực sự như thế nghịch tiên. Không cần thiết, nói không chừng bọn họ vẫn trốn ở một trọng không gian trong, cố ý chế tạo rất mạnh biểu hiện giả dối mê hoặc chúng ta. Đúng, đàn ông kia chỉ có nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới thực lực, coi như hắn thiên phú lại nghịch tiên, có thể xông qua một trọng không gian khảo nghiệm cũng rất khó lường, ở 9 trượng không gian lưu danh, cũng chính là quá quá miệng nghiện mà thôi. Không ít ôm xem cuộc vui ý niệm trong đầu thiên tài đệ tử, kiên trì đợi gần 2 canh giờ, lại phát hiện Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư chậm chạp chưa từ tinh la thiên trong vách rơi xuống, nghị luận ầm ĩ, suy đoán. Đột nhiên, tinh la thiên bích 6 trượng không gian phát ra chói mắt bạch quang. Một cái bạch quang tùy ý tên xuất hiện ở 6 trượng không gian chỗ. Lâm Kỳ Đá. Nhìn xuất hiện ở thiên bích 6 trượng không gian người trên danh, thanh âm huyên náo nhất thời biến mất, hầu như tất cả mọi người nhãn thần đều bị Lâm Kỳ Đá tên này hấp dẫn. Sau một khắc, tinh la thiên trong vách truyền ra một đạo tiếng kêu rên, Diệp Thần Phong ở lên trời đường gặp phải tên kia hoa bảo nam tử từ tinh la thiên trong vách quẳng rơi xuống. Là hắn. Lấy hắn lục cấp nghịch thú vương cảnh giới thực lực, lại có thực lực ở 6 trượng thiên trên vách lưu danh. Nhìn, nhân ra đây mới gọi là thực lực, mà hai người kia, chỉ là trang bức mà thôi. Bên hai vang trở lại mọi người tiếng nghị luận, hoa bào nam tử sắc mặt hơi đổi một chút, không có chút kia tự ngạo lưu lộ, bởi vì hắn từng thấy tận mắt biết Diệp Thần Phong thực lực kinh người, tuyệt không giống như mọi người nói như vậy không chịu nổi. Hắn suy đoán Diệp Thần Phong chậm chạp chưa ly khai tinh la thiên bích, nhất định ở trùng kích cao hơn cao độ. Quả như hoa bảo nam tử đoán vậy, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư trước sau tiến vào để bắt trọng thiên bích không gian, đặt mình trong ở một mảnh nham tương luyện ngục trong. Vô tận sóng nhiệt ở màu lửa đỏ trong nham tương toát ra, đốt cháy không khí không ngừng mà phát sinh vặn mẹo, mà ở cực nóng nham tương đầu cùng. Diệp Thần Phong đột nhiên phát hiện một đôi mắt, một đôi như chuông đồng vậy đáng sợ mắt. Một to lớn đầu toát ra nóng nham tương, mắt to như chuông đồng trong phụt ra ra vô biên sát ý hoàn toàn khóa được hắn. Bát cấp thiên thú lửa giao long. Nhìn trước mắt to lớn long đầu, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngưng trọng. Sau một khắc, hắn con người biến hóa thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng, hắn ở lửa giao long đầy miệng chén hỏa hoạn long lân sau lưng trên. Phát hiện một gã vóc người khôi ngô, mặc hỏa diễm chiến giáp, cầm trong tay một trượng cao long đầu đại đao, uy vũ bất phàm hỏa diễm chiến thần. Cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới hỏa diễm chiến thần, bát cấp thiên thú đẳng cấp lửa giao long, cái này tinh la thiên bích 8 trọng không gian độ khó lớn như vậy. Nhìn trước mắt một người một con rồng, lấy Diệp Thần Phong cường hãn đều cảm nhận được một tia áp lực. Tuy rằng người khảo nghiệm không có nắm trong tay đạo ý, không cách nào cùng chân chính cấp 5 chiến thú hoàng so sánh với, nhưng ở tinh la thiên trong vách, Diệp Thần Phong không cách nào vận dụng công kích con bài chưa lật, vì vậy hắn muốn đánh bại hỏa diễm chiến thần vẫn như cũ chắc trở, huống chi hỏa diễm chiến thần còn có một chỉ đáng sợ lửa giao long tương trợ. Mà bắt trọng thiên bích không gian thì có như vậy độ khó, Diệp Thần Phong thực sự không dám tưởng tượng, đệ cửu trọng thiên bích không gian, đem có bực nào độ khó cùng đợi bản thân. Cũng rốt cuộc biết, vì sao vô số năm tháng trôi qua, chỉ có tinh hoàng có thể ở 9 trượng không gian trên lưu danh. Tiểu bối, ngươi xông quan có thể kết thúc, ngoan ngoãn ở trên trời trên vách lưu danh ly khai đi, bằng không ngươi đem trở thành ta vong hồn dưới đao. Uy vũ bá khí hỏa diễm chiến thần ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Thần Phong, không mang theo một chút tình cảm cảnh cáo nói. Chiến đi, không được một khắc cuối cùng, ta tuyệt không buông tha. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cả người hắn chiến ý tăng lên tới đỉnh, đáng sợ chiến ý nhượng hỏa diễm chiến thần đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đã như vậy, đừng trách ta vô tình. Nói, một cổ lực lượng kinh khủng như núi lửa phun trào vậy ở hỏa diễm chiến thần trong thân thể tuôn ra, hắn cưỡi vài trăm thước lớn lên lửa giao long, hướng Diệp Thần Phong phát động chí mạng công kích. Long huyết mạch, thiêu đốt. Cảm giác được hỏa diễm chiến thần uy hiếp, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt long huyết mạch, trong nháy mắt tăng phúc gấp 7 hồn lực, tua động có thể so với hạ phẩm đạo khí song trưởng nên đón. Vâng! Diệp Thần Phong tràn đầy cường đại hồn lực cánh tay cùng long đầu đại đao nặng nề đụng vào nhau, kinh khởi năng lượng to lớn sóng gợn. Ngâm ngâm! Diệp Thần Phong trọi hỏa diễm chiến thần công kích lúc, lửa dao long vỡ ra miệng rộng, phun ra cực nóng hỏa viêm, đánh về phía Diệp Thần Phong thân thể. Lửa dao long phun ra hỏa viêm uy lực rất đáng sợ, đủ để đốt diệt cực phẩm thiên khí, nhưng không cách nào thương tổn Diệp Thần Phong mảy may. Hán bạo hống một tiếng, mấy ngàn vạn cân lực cùng hồn lực giao hòa cùng một chỗ, dung vào hữu quyền trong, một quyền đập hướng về phía lửa dao long dữ tợn long đầu trên, lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh đem lửa dao long đẩy lui hơn 10 mét. Ừ, thật mạnh thân thể, thật là lớn lực lượng. Linh trí cực cao hỏa diễm chiến thần lộ ra giật mình vẻ, giật mình Diệp Thần Phong thân thể cường độ cùng bạo phát lực lượng. Huyền minh cực đạo. Hỏa diễm chiến thần giật mình, tứ đại đạo ý dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, lục trọng huyễn đạo ý là chủ, tam đại dung hợp đạo ý là phụ, hóa thành sông dài vậy huyền cực lực, hung hăng đánh về phía hỏa diễm chiến thần. Ha! Hư hư thật thật, hủy thiên diệt địa huyền cực lực kéo tới, hỏa diễm chiến thần thân thể hừng hực bốc cháy lên, cực nóng lực lượng mang tất cả tứ phương, cầm trong tay long đầu đại đao hung hăng chém rơi xuống, gãy lìa huyền cực lực. Dư uy không giảm chém về phía Diệp Thần Phong. Kiếm bộ. Mắt thấy Diệp Thần Phong bị uy thế kinh người long đầu đại đao bổ trúng, Diệp Thần Phong dưới chân xuất hiện kiếm đạo hoa văn, một bước bước ra, trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 mét ngoài, tránh ra hỏa diễm chiến thần trong nháy mắt, đánh về phía lửa dao long thân thể cao lớn. Phốc phốc phốc. Ở Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, bắt trọng kiếm đạo ý dưới sự công kích. Lửa dao long thả ra long viêm công kích không ngừng bị cắn nát, hỏa diễm thân thể không ngừng bị dày đặc nỡ rộ kiếm đạo văn phá vỡ, từng đạo tức giận long ngâm thanh bên thai không dứt, oanh kích theo Diệp Thần Phong thân thể. Nham tương lao tủ. Thấy được Diệp Thần Phong quỷ thần khó lường vậy tốc độ, hỏa diễm chiến thần thi triển đại thần thông, điều động toàn bộ nham tương luyện ngục lực lượng, cuồn cuộn nham tương bạt không dựng lên, ở trên hư không trong tạo thành cực nóng nham tương lao tủ. Đem Diệp Thần Phong vây ở bên trong, hạn chế tốc độ của hắn. Bị nhốt nham tương lao tù, Diệp Thần Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chiến ý càng mạnh, song trưởng như thần binh vậy tua động trực tiếp vọt tới. Nham tương lao tù thật to hạn chế hành động của hắn lực, đồng dạng hạn chế thể tích khổng lồ lửa dao long hành động lực. Mượn cơ hội này, hắn toàn lực đánh giết lửa dao long, yếu bất hỏa diễm chiến thần uy hiếp. Lúc này, Linh Ngư ở bắt trọng thiên bích không gian, đồng dạng tao ngộ rồi đại phiền thoái, cùng thực lực đáng sợ cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới người khảo nghiệm, lửa dao long chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau. Ngay tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, ba động tám trọng không gian lúc, vô tận bạch quang ở tinh la thiên bích 8 trượng chỗ thả ra ngoài, đem toàn bộ trời cao ánh thành ban ngày, ánh sáng chói mắt ánh người không mở mắt ra được. Số tử 1962 Chương 827 Tiểu khả ái. Bạch quang, tinh la thiên bích 8 trượng không gian thế nào đột nhiên chiếu rọi ra mạnh như vậy bạch quang, chẳng lẽ có người xông đến 8 trượng không gian? Các ngươi nói xông đến thiên bích 8 trọng không gian có phải hay không là hai người kia? Không thể nào, đàn ông kia chỉ có nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới thực lực, tiểu cô nương kia có 20 tuổi. Làm sao có thể xông đến thiên bích 8 trọng không gian? Chờ xem, 8 trọng không gian khảo nghiệm độ khó không thể tưởng tượng, nếu như người nọ bất tử, hẳn là rất nhanh thì có thể từ 8 trọng không gian đi ra. Mặc dù có 6 người đồng thời tiếp thu thiên bích khảo nghiệm, nhưng mọi người vây xem lại có một loại cảm giác, chính tiếp thu thiên bích 8 trọng không gian khảo nghiệm người, có thể là Diệp Thần Phong hoặc là Linh Ngư, không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Biến thân. Linh Ngư cùng cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới hỏa diễm chiến thần, lửa giao long kịch chiến hơn nửa canh giờ, dần dần bị bọn họ hung manh thế tiến công áp chế. Mắt thấy hắn tiểu muốn thua, sắc mặt tái nhợt Linh Ngư hoàn toàn thiêu đốt kim đồng thần viên huyết mạch, biến hóa thành thần viên thân, hai tay đấm ngực, ngửa mặt lên trời lửa giận, cả người cuồng bạo lực lượng dâng trào, đem tự thân sức chiến đấu để thăng tới đỉnh, huy động tràn đầy bạo liệt lực lượng quả đấm nên đón. Mà Linh Ngư sách lược cùng Diệp Thần Phong vậy, đều là công kích trước lửa giao long, muốn trước đem nó phá hủy, lại đem hết toàn lực đối phó hỏa diễm chiến thần, đi qua khảo nghiệm. Băng núi. Hám thần quyền. Linh Ngư dựa vào cường đại thân thể, thừa nhận hỏa diễm chiến thần hung mãnh công kích, điên cuồng thi triển truyền thừa thần thông, muốn đổ long. Nhưng hỏa diễm chiến thần công kích thật đáng sợ, không ngừng mà phá hư Linh Ngư thân thể, nặng thêm theo thân thể nàng thương thế, để cho nàng không cách nào toàn lực công kích lửa giao long. Theo thời gian từng giây từng phút chạy qua, Linh Ngư thân thể thương thế càng ngày càng nặng, khi nàng đánh ra cường lực nhất lượng một quyền, nổ nát lửa giao long phá thành mảnh nhỏ thân thể lúc, hỏa diễm chiến thần vũ động thiêu đốt hừng hực hỏa diễm một đao bổ vào thân thể của hắn trên, một đao đem hắn chém bay ra ngoài. Số lớn tiên huyết ở hắn ngực vết đao trôi chảy ra ngoài, bị rất nặng bị thương. Kết thúc. Hỏa diễm chiến thần lánh khóc vô tình nhìn thụ thương rất nặng Linh Ngư, dơ lên thật cao hỏa diễm đại đao, dùng sức chém về phía hắn. Ngay hỏa diễm chiến thần một đao chém ở Linh Ngư trọng thương khu trên, Linh Ngư mệnh huyền một đường lúc, giấu ở Linh Ngư trong thân thể loại thứ hai thần bí huyết mạch thức tỉnh, hóa thành đáng sợ huyết mạch hư ảnh, chặn lại hỏa diễm đại đao một kích chí mạng, toàn lực đánh về phía đáng sợ hỏa diễm chiến thần. Vâng! Hỏa diễm chiến thần lọt vào huyết mạch hư ảnh công kích, bị nặng nề đánh bay ra ngoài, mặc hỏa diễm chiến giáp hoàn toàn nghiền nát. Cường đại thân thể xuất hiện số lớn vết rách. Đón, huyết mạch hư ảnh lại đánh ra một trường, tràn đầy huyết mạch lực che trời bàn tay to từ trên trời giáng xuống, sụp đổ không gian, trực tiếp đem hỏa diễm chiến thần nghiền nát, biến mất. Đánh giết hỏa diễm chiến thần, đáng sợ huyết mạch hư ảnh biến mất, hỗn loạn tám trọng không gian dần dần khôi phục bình tĩnh. Vừa đạo kia huyết ảnh là từ thân thể ta trong nổi lên. Đó chính là thần phong ca nói trong cơ thể ta đệ nhị huyết mạch. Linh Ngư trợn to hai mắt, bị thân thể mình trong hiện ra đáng sợ huyết ảnh lại càng hoảng sợ. Bất quá trải qua cái này đánh một trận, Linh Ngư thụ thương quá nặng, trong thời gian ngắn không cách nào phục hồi như cũ, do dự luôn mãi, hắn bất đắc dĩ buông tha khiêu chiến cửu trọng khảo nghiệm cơ hội, đi tới quỷ dị thiên bích bên cạnh, trầm tư một chút, trước mắt một cái tên. Mà Linh Ngư trước mắt tên trong nháy mắt, tám trượng thiên thẳng đứng tức phát xanh biến hóa, chiếu rọi bạch quang nhanh chóng thu liễm, hóa thành một cái thập phần xinh đẹp tên. Nhưng mọi người vây xem thấy xuất hiện ở tám trượng thiên trên vách tên của, đám mở to hai mắt nhìn, há to miệng, lộ ra nghẹn họng biểu tình. Tiểu khả ái, đây là cái gì quỷ? Nhìn tám trượng thiên trên vách mới xuất hiện tên. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt choáng váng. Phải biết rằng, ở mấy trăm năm lịch sử sông dài trong, chỉ có chính là 29 người có thực lực ở tám trượng thiên trên vách lưu danh, mà Linh Ngư là thứ 30 người. Nhưng trước 29 tên của người, không một không mạnh hoành bá đạo, cùng tiểu khả ái tên này không hợp nhau. Vâng, là cái tiểu cô nương kia. Ngay Tinh La Thiên Bích dưới vắng vẻ không tiếng động lúc, cả người là máu Linh Ngư ly khai Tinh La Thiên Bích, ra bên ngoài bây giờ, nhìn Linh Ngư xinh đẹp khả ái khuôn mặt, ánh mắt như nước trong veo, mọi người tất cả đều hóa đá. Ta dựa vào, thật là hắn mới bay lớn niên kỷ, thế nào có thực lực ở tám trượng thiên trên vách lưu danh. Chơi ạ, tiểu nha đầu này đúng là tuyệt thế yêu nghiệt, bực này thiên phu thực sự có thể sánh vai Tinh Hoàng Đại Nhân. Nhìn tuổi quá trẻ Linh Ngư, ở đây tất cả mọi người bị hắn thiên phú kinh người chấn nhiếp, nhìn về phía ánh mắt của nàng trở nên kính nể. Ghét, chỉ ở tám trượng thiên trên vách lưu danh, cái này cũng bị thần phong ca chê cười. Linh Ngư chớp mắt to, nhìn tên của mình xuất hiện ở tinh la thiên bích tám trượng chỗ, lộ ra bất mãn vẻ, nhỏ giọng thầm thì theo. Ở tám trượng thiên trên vách lưu danh còn không hài lòng, còn có thể bị người chê cười. Nghe được Linh Ngư nói thầm thanh, mọi người hầu như muốn điên mất rồi. Thần Phong ca, lẽ nào người nọ thực sự đang tiếp thụ tinh la thiên bích chín trượng không gian khảo nghiệm? Nghĩ đến cùng Linh Ngư đang xông tinh la thiên bích Diệp Thần Phong, hầu như không ai lại hoài nghi thực lực của hắn, mà có người khiêu chiến tinh la thiên bích chín trượng không gian khảo nghiệm chuyện, càng giống như một trận gió, truyền vào tinh la thiên thành, đưa tới vô số người vây xem. Bất quá Diệp Thần Phong cũng không phải là giống như mọi người tưởng tượng vậy, đã tiến nhập tinh la thiên bích chín trọng không gian, hắn lúc này vẫn như cũ đang cùng hỏa diễm chiến thần, lửa giao long chiến đấu kịch liệt. Kim Thân Quyết mơ hồ không chịu nổi hỏa diễm chiến thần hung mãnh công kích, thủ thương không nhẹ Diệp Thần Phong thi triển Kim Thân Quyết, một tầng phòng ngự kim quang bao trùm tàn phá huyết long lân, trong nháy mắt tăng phúc hắn năm thành phòng ngự. Thình thịch, Diệp Thần Phong thi triển Kim Thân Quyết trong nháy mắt, thiêu đốt hừng hực hỏa diễm long đầu đại đao hung hăng chặt chém ở Diệp Thần Phong trên thân thể, vang lên chói mắt hỏa hoa, lại chưa chém thương thân thể hắn. Thiên Ma Quỷ Tác mượn một số gần như trung phẩm đạo khí thân thể, thừa thụ ở hỏa diễm đại đao công kích, Diệp Thần Phong gấp 7 hồn lực bạo phát, ngưng tụ ra 7 điều Thiên Ma Quỷ Tác, 4 điều cuốn hướng về phía hỏa diễm chiến thần, 3 điều cuốn hướng về phía lửa giao long. Đón, Diệp Thần Phong ổn định lại không khống chế được thân thể, bắt được hỏa diễm chiến thần xé rách Thiên Ma Quỷ Tác trong nháy mắt, chân đạp kiếm bộ hướng cả người là thường, phẫn nộ giống lửa giao long phát động công kích. Tài quyết thất kiếm, băng thiên, phá diệt, tài quyết. Diệp Thần Phong đem tứ đại công kích đạo ý để thăng tới cực hạn, liên tục chặt chém tài quyết thất kiếm công kích lửa giao long. Từng đạo tài quyết kiếm tung hoành thiên địa, mang theo vô cùng lực phá hoại xé rách không gian, thần uy rung trời chặt chém cháy giao long thân thể. Đáng sợ kiếm uy nhượng lửa giao long thân thể không gian chung quanh xuất hiện sụp đổ, cũng đem lửa giao long thân thể cao lớn cắn nát, biến mất. Diệp Thần Phong cường thế đánh giết lửa giao long trong nháy mắt, ngọn lửa tức giận chiến thần xé rách Thiên Ma Quỷ Tác, cầm trong tay hỏa diễm đại đao chém về phía Diệp Thần Phong. Long tâm, thiêu đốt. Hỏa diễm chiến thần kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt long tâm, phóng xuất ra vô tận huyết khí, quán chú đến trong thân thể, lần thứ hai tăng phúc thực lực của hắn, tua động thủ cánh tay nên đón, lần thứ hai cùng hắn đại chiến. Số tử, 1818. Chương 828, sau cùng khảo nghiệm. Bát sát tu la công. Hỏa diễm chiến thần uy hiếp chân thực quá lớn, rơi vào đường cùng. Diệp Thần Phong chỉ có thể mạo hiểm ở tinh la thiên ngoài thành ngưng tụ ra 8 đạo sát lục quan quyển, tăng phúc 8 lần sát lục lực, chém về phía hỏa diễm chiến thần. Quần quận sát lục lực, cùng tứ đại đạo ý, gấp 7 hồn lực giao hòa cùng một chỗ. Hóa thành một thanh vô địch kiếm, sở hướng bệ nghệ chém về phía hỏa diễm chiến thần. Vâng! Làm hỏa diễm chiến thần huy động long đầu đại đao, chọi Diệp Thần Phong chém dụng vô địch kiếm lúc, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, ngưng tụ ra 7 điều Thiên Ma Quỷ Tác, phong tỏa chung quanh thân thể hắn không gian. Thần phạt chi nộ! Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, triệu hồi ra tam đại thiên linh, cũng đem chúng nó áp xúc đến mức tận cùng, hóa thành một cây ba sắc lông châu châm nhỏ, đánh về phía hỏa diễm chiến thần. Vâng! Hỏa diễm chiến thần uy thế kinh người chặt chém ở thần phạt chi nộ trên lúc, dẫn bạo thần phạt chi nộ, tạo thành hỏa sơn phun trào vậy năng lượng, điên cuồng phát tiết theo lực phá hoại, đem hỏa diễm chiến thần cắn ướt, phá hư thân thể hắn. Bất quá hỏa diễm chiến thần thực lực thật đáng sợ, dựa vào hỏa diễm chiến giáp thừa thụ ở thần phạt chi nộ công kích, huy động long đầu đại đao chém rách hủy diệt phong bạo. Ta cũng muốn nhìn ngươi có thể chống đối bao nhiêu lần thần phạt chi nộ. Đã không có lửa giao long dây dưa, Diệp Thần Phong có thể không hề cố kỵ công kích, hắn một bên chân đạp kiếm bộ, tránh hỏa diễm chiến thần liên tục huy động long đầu đại đao, một bên khống chế tam đại thiên linh dung hợp cùng một chỗ, hóa thành đáng sợ thần phạt. Liên tục không ngừng oanh kích hỏa diễm chiến thần, suy yếu hắn phòng ngự. Theo thời gian trôi qua, thừa nhận rồi mấy trăm lần thần phạt chi nộ công kích, hỏa diễm chiến thần rốt cục bị thương, mặc hỏa diễm chiến giáp hiện đầy răng khắp nơi vết rách. Phi tiên nhất kiếm. Hỏa diễm chiến thần thụ thương, Diệp Thần Phong dưới chân kiếm đạo hoa văn trong nháy mắt dung hợp cùng một chỗ, một kiếm chém ra, một đạo một trượng trường kiếm mũi nhọn tách ra bầu trời, giao hòa theo quần quận sát lục lực cùng đạo ý lực, tốc độ kinh người chém ở tại hỏa diễm chiến thần trên ngực. Suy. Hỏa diễm chiến thần văng tung tóe, hỏa diễm chiến giáp bị phi tiên nhất kiếm xuyên thủng, đáng sợ đạo ý cùng sát lục lực ở trong thân thể hắn bạo phát, đánh rách tả tơi thân thể hắn. Thiên ma quỷ tác. Diệp Thần Phong không để cho hỏa diễm chiến thần một chút cơ hội thở dốc, ngưng tụ thiên ma quỷ tác khốn cấm ở hắn, chân đạp kiếm bộ rất nhanh tới gần, huy động lực phá hoại cực mạnh quả đấm, liên tục oanh kích hỏa diễm chiến thần, cùng hắn cận chiến. Dầm dầm oanh. Hai người kịch liệt giao thủ, tùy ý chém giết, lấy mau đánh nhanh, lấy cường chiến cường, hai người giao thủ hình thành đáng sợ thanh âm không ngừng ở trong thiên địa tiếng vang đãng, chấn đắc không gian không ngừng phát sinh vặn mẹo. Để nặng thêm hỏa diễm chiến thần thân thể thương thế, nhất cử đưa hắn hủy diệt, Diệp Thần Phong không có lùi bước, cắn răng thừa nhận hỏa diễm chiến thần liên tục phát động hủy diệt công kích, cùng hắn chính diện cứng rắn công. Khoảng chừng hơn một canh giờ qua đi, liều chết chiến đấu kịch liệt, hai người song song lọt vào bị thương nặng, thảm thiết công kích làm cho cực sợ. Bất quá vì để cho thần ma huyết mạch bảo trì vượng nhất thịnh lực lượng, Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng khổ khổ kiên trì, không có thiêu đốt thần ma huyết mạch, cũng không có thi triển bản thân mạnh nhất nhất chiêu chân lòng biến, dựa vào bất khuất tín niệm tiếp tục công kích. Diệp Thần Phong một quyền đón một quyền oanh kích hỏa diễm chiến thần. Hắn mỗi một quyền đều ẩn chứa không gì so nổi lực lượng, công kích đạo ý, quần quận hồn lực, sát lục lực không ngừng mà bạo phát, ngạnh sinh sinh đem hỏa diễm chiến thần mặc hỏa diễm chiến giáp đánh bể. Mất đi hỏa diễm chiến giáp, hỏa diễm chiến thần lực phòng ngự thật to giảm xuống, dần dần chống đỡ không được Diệp Thần Phong hung manh thê tiến công, đầy vết rách thân thể kế tiếp bại lui. Huyền minh cực đạo. Huyễn long nước ảnh. Thấy hỏa diễm chiến thần mơ hồ không nhịn được, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không quan tâm thân thể thương thế, tay trái đánh ra sông dài vậy hư huyễn lực, tay phải đánh ra như rồng như nước vậy đạo kỹ, liên tiếp đánh vào hỏa diễm chiến thần trên thân thể, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Tài quyết thất kiếm, tài quyết. Bất đồng hỏa diễm chiến thần ổn định thân thể, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, lăng không nhảy lên, kinh khủng đạo ý khí thôn thiên địa, khóa được thân thể không khống chế được hỏa diễm chiến thần. Suy. Diệp Thần Phong mạnh huy động có thể so với một số gần như trung phẩm đạo khí cánh tay, đáng sợ tài quyết kiếm dường như muốn hủy diệt phương này không gian, chém cắt hết thể cách trở, bổ về phía hỏa diễm chiến thần. Mặt đối với Diệp Thần Phong cái này thanh thế thật lớn một kiếm, hỏa diễm chiến thần ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm, thế nhưng thân thể không khống chế được hắn vô lực né tránh, chỉ có thể mạnh mẽ huy động long đầu đại đao tiến hành chống đỡ. Vâng! Hỏa diễm chiến thần trong tay long đầu đại đao kịch liệt run lên, đáng sợ tài quyết lực xuyên thấu qua long đầu đại đao, điên cuồng tràn vào cánh tay hắn trong, đem cánh tay hắn đánh rách tả tơi. Đế vương kinh thiên trảm. Ngay hỏa diễm chiến thần suýt nữa cầm không được long đầu đại đao lúc, Diệp Thần Phong đem lĩnh ngộ đạo ý lực phát huy đến mức tận cùng, thôi diễn đại đạo quy tích, đánh ra tràn đầy đế vương lực kinh thiên một kiếm, kéo theo thiên địa đại thế, chém ở tại hỏa diễm chiến thần nắm chặt long đầu đại đao trên tay phải, liên quan cánh tay chặt chém xuống tới. Thiên đạo vô tình. Cánh tay bị phách, mười đạo thiên đạo văn dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành điên cuồng gào thét thiên uy, hung hăng đánh vào hỏa diễm chiến thần trên đầu. Thình thịch. Vô lực né tránh, hỏa diễm chiến thần đầu bị mười đạo thiên đạo văn nổ nát, hắn thân thể cường tráng rốt cục rồi ngã xuống, hóa thành bụi bậm, biến mất. Hô, rốt cục giết chết hắn. Sắc mặt tái nhợt, thụ thương nghiêm trọng, Diệp Thần Phong hai tay phủ đầu gối, ngụm lớn thở hổn hển, cấp tốc khoanh chân ngồi dưới đất, khống chế sinh đạo văn trị hết thân thể trọng thương. Mà lúc này, đã qua hơn một ngày thời gian. Nhưng ở ngày này trong, ở Tinh La Thiên Bích ngoại đợi người chẳng những không có giảm thiểu, trái lại không ngừng mà tăng nhanh, ngay cả Tinh La Thiên Thành thành chủ, mặc bạch sắc lăng la quần dài, đám chìm trong nước ánh sáng màu lam dưới, lộ ra thần thánh khí tức, quyến rũ động lòng người sắt băng vân đều xuất hiện ở Tinh La Thiên Mịch dưới. Đại trưởng lão, ngươi nói người nọ có thể đi qua sau cùng khảo nghiệm, ở chín trượng thiên trên vách lưu danh sao? Sắt băng vân thu thủy bàn con ngươi quét mắt liếc mắt ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức linh ngư, thanh âm bình thản hỏi, làm cho không người nào có thể phỏng đoán nội tâm của nàng suy nghĩ. Không có khả năng. Nghĩ đến chín trượng thiên bích người khảo nghiệm, Tinh La Thiên Thành đại trưởng lão sắt nhân kiệt lắc đầu, không thể nghi ngờ nói rằng. Không có khả năng sao? Sắt băng vân khẽ to mày, như có điều suy nghĩ. Có thể ở tám trượng thiên bích lưu danh đã cực kỳ lệnh tuyệt cổ, ta tuyệt không tin hắn có thể đi đến sánh vai tinh hoàng trình độ, khiêu chiến cuối cùng khảo nghiệm kết quả, sẽ chỉ là thất bại. Sắt nhân kiệt nói rằng, đại trưởng lão, ngươi nói hôm nay Tinh La Hoàng Lăng mở ra sắp tới, mà người này lại xuất hiện đột nhiên như thế, hắn có thể hay không cùng tinh hoàng có quan hệ. Nghĩ chín trượng thiên bích người khảo nghiệm, sắt băng vân chân mày không tự chủ mặt nhăn ở tại cùng nhau, trong đầu toát ra một cái có chút hoang đường ý niệm trong đầu. Thành chủ ngươi là nói, đây chỉ là suy đoán của ta, chúng ta vẫn kiên nhẫn đợi đi, nếu như hắn thực sự ở chín trượng thiên bích để lại tên của mình, vậy người này phải diệt trừ. Sắt băng vân thanh âm bình thản nói rằng, nhưng hắn nói, hắn xinh đẹp trong con ngươi lại hiện lên một đạo lạnh như băng phong mang. Nữ vương khí triển lộ không bỏ sót. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, Diệp Thần Phong giống điêu khắc vậy, không ngừng khống chế sinh đạo văn trị hết thân thể trọng thương, điều chỉnh tự thân trạng thái. Khoảng chừng một ngày tả hữu thời gian, Diệp Thần Phong hoàn toàn khôi phục thân thể thương thế, không có trì hoãn nữa thời gian, khống chế kiếm đạo văn xé rách không gian bích, tiến vào Tinh La Thiên bích cuối cùng một trọng không gian, tiếp thu sau cùng khảo nghiệm. Số tử, 1925, chương 829, Tinh Hoàng. Thật là đáng sợ khí tức. Tiến vào cửu trọng thiên bích không gian, Diệp Thần Phong thấy một gã cao ngất bóng lưng đứng ở tinh không vô tận trong. Tuy rằng hắn chỉ là đơn giản đứng ở chỗ nào, thấy không rõ ngay mặt, lại cho Diệp Thần Phong một loại nguy nga, không thể dung chuyển cảm giác. Ta đều đã quên bao nhiêu năm, chưa từng có người xông tới nơi này. Nguy nga thân ảnh chậm rãi xoay người lại, nhìn khí tức sắc bén, hơn người Diệp Thần Phong, thanh âm hùng hậu nói rằng, ngươi, rất tốt. Các hạ là, cảm thụ được hắn quân lâm thiên hạ vậy vương giả khí thế, không tự chủ cho người cảm giác áp bách, cùng với trong cơ thể tràn đầy sinh mệnh lực, Diệp Thần Phong cảm giác hắn cùng với trước tám trọng không gian người khảo nghiệm bất đồng, hắn hình như sinh động, là chân thật tồn tại. Ngươi có thể hô ta Tinh Hoàng. Nguy nga thân ảnh lộ ra kiệt ngạo dáng tươi cười, long trời lở đất nói. Tinh Hoàng, ngươi là Tinh Hoàng. Diệp Thần Phong mắt máy động, trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, nhìn về phía nguy nga thân ảnh ánh mắt xẻ ra biến hóa long trời lở đất. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, cái này cửu trọng thiên bích người khảo nghiệm sẽ là Tinh La Đại Lục công nhận đệ nhất nhân Tinh Hoàng. Không sai, chính là ta. Tinh Hoàng đổ sộ mà đứng, không buồn không vui nói. Tiền bối, ngươi lẽ nào không chết? Cảm giác được Tinh Hoàng trong thân thể tràn đầy sinh mệnh lực, Diệp Thần Phong kinh nghi hỏi, bởi vì nếu như Tinh Hoàng chưa chết, vậy hắn sợ rằng phá vỡ sinh mạng gông xiềng, đặt tới để cho mình không cách nào hiểu trình độ. Nhưng đối với Tinh Hoàng xuất hiện ở Tinh La Thiên Bích chín trọng không gian nguyên nhân, hắn không nghĩ ra. Không, ta đã chết. Ngươi bây giờ nhìn thấy, là ta ở lại Tinh La Thiên trong vách phân thân. Tinh Hoàng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói rằng. Phân thân. Thế nhưng tiền bối, vì sao ngươi cái này đổ phân trong cơ thể sinh mệnh lực như vậy tràn đầy? Mà ngươi đem phân thân ở lại Tinh La Thiên bích chín trọng không gian lại có ý gì? Diệp Thần Phong có chút không hiểu hỏi. Ta đây đổ phân thân dung hợp một viên sinh mệnh đá. Cho nên mới có thể chịu đựng 5 tháng tẩy lễ mà không vẫn, đến mức ta đem phân thân ở tại chỗ này nguyên nhân, chờ ngươi đánh bại ta, ta tự sẽ nói cho ngươi biết. Tốt rồi, ngươi bây giờ có hai con đường đi, hoặc là thối lui, trở lại tám trượng thiên bích lưu danh ly khai, hoặc là tiếp thu khảo nghiệm của ta đánh bại ta. Bất quá khảo nghiệm lúc, ta sẽ không lưu tình, vì vậy khảo nghiệm thất bại, ý nghĩa ngươi đem bị ta giết chết. Tinh Hoàng không mang theo một chút tình cảm hỏi. Vạn bối nguyện ý tiếp thu tiền bối khảo nghiệm. Tuy rằng đối mặt Tinh La Đại Lục công nhận đệ nhất nhân Tinh Hoàng, Diệp Thần Phong bao nhiêu cảm thấy lực bất tòng tâm, nhưng hắn không có lui bước. Hơn nữa hắn cảm giác, Tinh Hoàng đem phân thân ở lại cửu trọng thiên bích không gian, nhất định có bí mật, vì vậy hắn chuẩn bị toàn lực đánh một trận. Tốt, ngươi đã làm ra tuyển trạch, chúng ta đây mà bắt đầu khảo nghiệm đi, chỉ cần ngươi đem ta kích thương, coi như khảo nghiệm thành công. Nói, Tinh Hoàng khí thế, chiến ý kế tiếp kéo lên, ba động không gian chung quanh run rẩy, khí thế đáng sợ giống như một tòa núi cao, áp bách hướng về phía Diệp Thần Phong, tan rã theo tâm lý của hắn phòng tuyến. Bát Sát Tu La Công. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, Bát Sát Tu La Công cao tốc vận chuyển, tám đạo sát lục quang quyển xuất hiện ở phía sau hắn, phát tiết ra quần quận sát lục lực, sẽ rách Tinh Hoàng thả ra khí thế áp bách. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đem Bát Sát Tu La Công tu luyện tới viên mãn cảnh giới, xem ra ngươi sát khí đậm a. Nhìn Diệp Thần Phong thân sau khi ngưng tụ tám đạo sát lục quan quyển, Tinh Hoàng giật mình cánh tay, một đạo tản ra ánh sao trường kiếm ra hiện ở trong tay hắn. Hắn cầm kiếm một chém, một đạo kinh thế kiếm quang phá vỡ trời cao, giống vũ động ngân long, mang theo kinh người lực phá hoại, chém về phía Diệp Thần Phong đầu. Kiếm bộ. Tinh Hoàng một kiếm chém tới, Diệp Thần Phong không có tránh, hắn cấp tốc đạp ra một bước, 80 đạo kiếm đạo văn xì ra, đem không gian xé rách ra mạng nhện vậy vết rách, hóa thành vô biên kiếm mương nghênh đón. Hai cổ cường đại công kích đụng vào nhau, 80 đạo kiếm đạo văn kịch liệt đầu giật mình, số lớn kiếm văn trong nháy mắt nát bấy, không thể ngăn cản Tinh Hoàng chém dụng kiếm quang. Nhưng chân đạp kiếm bộ Diệp Thần Phong đã vượt qua ra hơn 10 trượng, tránh ra Tinh Hoàng công kích. Kiếm đạo ý bắt trọng thiên, ngươi quả nhiên có chỗ hơn người. Tuổi còn trẻ tiểu đúng kiếm đạo lĩnh ngộ được trình độ như vậy. Tinh Hoàng thanh âm bình thản nói rằng, cầm trong tay tinh quang trường kiếm tiếp tục công kích, giang khắp nơi vết kiếm phong tỏa Diệp Thần Phong tránh không gian. Ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý. Tránh không gian không ngừng bị Tinh Hoàng chém dụng kiếm quang phong tỏa, Diệp Thần Phong lập tức đem tam đại dung hợp đạo ý thả ra ngoài, thôi diễn đại đạo lực, ngưng tụ thành một đạo ý bàn tay to. Liên tục chủ động, sẽ rách phong tỏa kiếm quang. Tiểu bối, ngươi thực sự là càng ngày càng nhượng ta kinh ngạc, cái này tam đại dung hợp đạo ý, có thể lĩnh ngộ một loại đều khó lường, ngươi dĩ nhiên đồng thời lĩnh ngộ ba loại, còn đưa bọn họ lĩnh ngộ được lục trọng thiên trình độ. Nghiệm tính ngươi thiên phú kinh người, vô luận thành bại hay không, ta đều biết lưu ngươi một mạng. Thấy được Diệp Thần Phong kinh thế hai tục thiên phú, Tinh Hoàng nổi lên yêu mới, không đành lòng giết hắn. Đa tạ tiền bối, bất quá vãn bối tự tin sẽ không thua. Diệp Thần Phong bất khuất nói rằng, phệ thần não lực lượng phóng xạ đi ra ngoài, cảm ứng Tinh Hoàng nhất cử nhất động, tìm kiếm sơ hở của hắn. Ha ha, vậy hãy để cho ta kiến thức giới, ngươi tự tin nguồn suối là cái gì? Tinh Hoàng hào hùng vạn trượng cười lớn một tiếng, toàn bộ thân thể đột nhiên quay về lên. Hóa thành một đoàn tinh quang phong bạo, xé rách không gian, tịch cuốn về phía Diệp Thần Phong. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt. Tinh Hoàng cuốn tới, Diệp Thần Phong không chút do dự biến hóa thành thần ma thân, cả người như thép đúc, cường tráng không gì sánh được. Tài quyết thất kiếm, phá diệt. Diệp Thần Phong lấy tay hóa kiếm, luân khởi trung phẩm đạo khí độ cứng cánh tay, chém ra phá diệt không gian một chém, hung hăng chém về phía tinh quang phong bạo. Nhất thời, vô tận năng lượng bạo phát, tạo thành như thủy triều sóng xung kích, tùy ý trùng kích không gian, lực lượng cường đại làm cho cả không gian xuất hiện từng đạo vết rách, dường như muốn oanh đổ vậy. Bất quá Tinh La Thiên Bích chính là báu vật cấp tồn tại, trong nháy mắt tiểu khôi phục phá diệt không gian, gia cố không gian. Giang rắc sát, phá diệt kiếm quang đeo sao vô ích vòng xoáy chém ra một đạo chỗ hồng lúc. Thừa nhận vòng xoáy đầy dây vặn vẹo lực gãy. Lúc này, Diệp Thần Phong tiếp tục xoay tròn cứng rắn sóng trường, trong nháy mắt bổ ra 18 kiếm, trọng điệp theo chặt chém ở tinh không vòng xoáy trên. Lực lượng cường đại, kinh khủng đạo ý, cực sợ sát lục lực hòa lẫn, không ngừng suy yếu tinh không vòng xoáy uy lực. Phá! Theo tinh hoàng bạo hống một tiếng, Diệp Thần Phong trong nháy mắt chém dụng 18 nhớ đạo ý kiếm đồng loạt bể nát. Nhưng Diệp Thần Phong lại phát động mới công kích, 6.500 vạn cân lực, tam đại dung hợp đạo ý giống vượt phồng càng cao sóng lớn, cuộn trào mãnh liệt dâng trào, kịch liệt oanh kích, sau cùng phá hết tinh hoàng phát động tinh không vòng xoáy. Sáng, 9 trượng thiên bích sáng, người nọ thực sự tiến vào cửu trọng ngọc bích không gian. Kiên trì ở tinh la thiên bích hạ đẳng đợi 2 ngày lâu mọi người, phát hiện 9 trượng thiên bích đột nhiên sáng, tinh thần chấn động, đều đứng dậy, lộ ra nồng nặc vẻ kích động. Nếu như Diệp Thần Phong thật có thể sáng tạo kỳ tích, ở 9 trượng thiên bích lưu danh, vậy bọn họ đúng là mắt thấy kỳ tích người, cũng đủ bọn họ nói khoác cả đời. Ngay rậm rạp chẳng chịt mọi người kiển chân chờ mong kết quả sau cùng lúc, mười mấy tên tinh la thiên thành cao thủ lặng lẽ xuất hiện, âm thầm trước mắt số lớn trận văn, phong tỏa tinh la thiên bích không gian chung quanh. Sát băng vân quyết không cho phép, tinh la thiên trong vách bí mật bị ngoại nhân đạt được. Số tử, 1859. Chương 830, thực lực vô địch. Gần 70 triệu cân lực, tiểu bối, ngươi thực sự là càng ngày càng nhượng ta kinh ngạc. Cảm giác được Diệp Thần Phong thân thể bạo phát lực lượng, tinh hoàng lần thứ 2 lộ ra giật mình vẻ, có thể nói Diệp Thần Phong triển lộ các loại thủ đoạn, ngay cả hắn đều có chút kinh ngạc, đối với Diệp Thần Phong càng thêm thưởng thức. Có lẽ, ngươi thật có như vậy một tia đi qua khảo nghiệm cơ hội. Nói, tinh hoàng thân thể khẽ động, ở tinh không vô tận trong họa xuất một đạo tàn ảnh, bổ ra số lớn tinh quang kiếm mũi nhọn, cực nhanh hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Thật nhanh. Thấy tinh hoàng đem tốc độ kéo lên đến cực điểm dồn, vượt qua bản thân nhãn thần bắt, Diệp Thần Phong nhắm hai mắt lại, khống chế phệ thần nao khóa được tinh hoàng cấp tốc thân ảnh, chân đạp kiếm bộ tránh. Cực nhanh tàn ảnh cắt không gian, số lớn tinh đạo ý tạo thành lực phá hoại cực mạnh tinh thần phong bạo, không ngừng mà mang tất cả Diệp Thần Phong. Phá phá phá. Bị tinh đạo ý hình thành phong bạo mang tất cả. Diệp Thần Phong đem kiếm bộ uy lực phát huy đến mức tận cùng, cực nhanh dâng lên kiếm đạo văn, không ngừng xé rách tinh thần phong bạo, suy yếu tinh đạo ý uy lực. Thế nhưng, tinh hoàng hình thành tinh thần phong bạo quá mạnh mẽ, giống như một lá thuyền cô độc Diệp Thần Phong căn bản không cách nào chân đạp kiếm bộ xé rách ra. Kim Thân Quyết. Vây ở tinh thần phong bạo trong, Diệp Thần Phong thần ma thân thừa nhận rồi áp lực cực lớn, bất đắc dĩ. Hắn lập tức thi triển Kim Thân Quyết, ở xích hồng sắc thân thể mặt ngoài bao trùm một tầng phòng ngự kim quang, tăng cường 5 thành phòng ngự, chống đỡ theo tinh thần phong bạo công kích. Thủ đoạn cũng không ít, bất quá ngươi những thủ đoạn này chủ phòng ngự, căn bản không cách nào kích thương ta. Cảm giác được Diệp Thần Phong thi triển Kim Thân Quyết, cường đại thân thể vượt qua vậy trung phẩm đạo khí, tinh hoàng gia tăng tinh thần phong bạo cường độ, diêu động hư không. Bài sơn đảo hải hoành kích theo Diệp Thần Phong. Long tâm, thiêu đốt. Bị tinh thần phong bạo chấn đắc kế tiếp bại lui, Diệp Thần Phong phải thiêu đốt long tâm, cuồn cuộn khí huyết dưới vào đến toàn thân hắn, lần thứ 2 tăng phúc thực lực của hắn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đem cuồn cuộn đạo ý, sát lục lực, 6.500 vạn cân lực quán chú đến song trường trong, không ngừng xé rách tinh thần phong bạo, tới gần tinh hoàng. Long lực lượng. Có ý tứ, thật sự có ý tứ. Cảm giác được long tâm bạo phát lực lượng, tinh hoàng lần thứ 2 động dùng, hắn không nghĩ tới, tuổi không lớn lắm Diệp Thần Phong, trên người cất giấu nhiều như vậy bí mật. Bất quá hắn nhưng không có chậm lại thế tiến công, ở Diệp Thần Phong tới gần lúc, hắn cấp tốc huy động tinh quang trường kiếm chém đi tới. Suy, tinh hoàng kinh tốc một kiếm bổ vào Diệp Thần Phong trên thân thể. Đơn giản đem thân thể hắn chém thành 2 nửa. Bất quá nhìn một phân thành 2 Diệp Thần Phong, tinh hoàng không thích phản kinh, bởi vì hắn phát hiện, đã biết một kiếm bổ chúng chỉ là Diệp Thần Phong tốc độ tàn ảnh, cũng không phải là bản thể của hắn. Giật mình, hắn cảm giác mình phía sau xuất hiện nguy hiểm, không chút do dự xoay người, đánh ra tinh quang dạng dỡ một quyền, nên hướng Diệp Thần Phong đập tới đạo ý quả đấm. Hai khỏa tràn đầy hủy diệt lực quả đấm đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên đạo ý lực, ba động không gian xuất hiện dày đặc thủy ba văn. Đặng đặng đặng. Chính diện cùng tinh hoàng đối hoanh một quyền, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một cực kỳ ra bản thân tưởng tượng lực lượng tràn vào cánh tay mình trong, chấn đắc cánh tay hắn tê dại, thân thể không bị khống chế lui về phía sau. Ở Diệp Thần Phong lui về phía sau, tinh hoàng cấp tốc chém ra một kiếm, thủy ngân tả vậy kiếm quang bổ vào Diệp Thần Phong trên thân thể, đưa hắn chém bay ra ngoài. Một đạo thật sâu vết kiếm xuất hiện ở Diệp Thần Phong trên ngực, số lớn tiên huyết thẩm thấu đi ra. Sinh đạo văn, chữa trị. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, khống chế sinh đạo văn nhanh chóng chữa trị ngực thương thế, không quan tâm thân thể thương thế, tua động thủ cánh tay tiếp tục hướng tinh hoàng phát động công kích. Dựa vào loại công kích này, ngươi là không thể gây thương tổn được ta. Nhìn Diệp Thần Phong đánh ra từng đạo đạo ý quyền mũi nhọn, tinh hoàng bất vi sở động, huy động tinh quang trường kiếm không ngừng mà cắn nát Diệp Thần Phong công kích. Làm thế tiến công kinh người, hai người va chạm đến cùng nhau, tùy ý chém giết lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên há hốc miệng ra, phun ra dung hợp cùng một chỗ, hóa thành lông châu châm nhỏ thần phạt chi nộ, gần trong gang tấc đánh về phía tinh hoàng. Đột nhiên bị thần phạt chi nộ công kích, tinh hoàng không có toát ra bất kỳ vẻ kinh hoàng, hắn cấp tốc điểm ra một ngón tay, chỉ điểm một chút ở tại thần phạt chi nộ trên, bất đồng thần phạt chi nộ bạo tạc, đã đem kỳ cắn nát, phá hủy tam đại thiên linh. Tài quyết thất kiếm. Đế thiên kiếm quyết. Phun ra thần phạt chi nộ đánh lén thất bại, Diệp Thần Phong song trưởng nhanh chóng vũ động, một tay bổ ra mang theo tài quyết thiên hạ ý chí tài quyết kiếm. Một tay chém ra tràn đầy đế vương lực đế thiên kiếm quyết, tiếp tục công kích tinh hoàng. Tiểu bối, ngươi lực công kích tuy rằng không tầm thường, nhưng cự ly kích thương ta quá xa, nếu như ngươi công kích vẹn vẹn như vậy, vậy ngươi nhất định thất bại. Tinh hoàng trong tay tinh quang trường kiếm mở rộng ra đại hợp, từng đạo sở hướng phi mỹ tinh quang kiếm không ngừng mà phá vỡ Diệp Thần Phong công kích, áp chế thế công của hắn, xé rách thân thể hắn. Cường. Quá mạnh mẽ. Thấy được tinh hoàng không thể địch nổi thực lực, Diệp Thần Phong lộ ra một tia cảm giác vô lực, không ngừng nhanh hơn phệ thần não thôi diễn tốc độ, tìm kiếm tinh hoàng trên người nhược điểm. Nhưng tinh hoàng cái này đồ phân thân quá cường đại, hầu như không có nhược điểm, nhượng Diệp Thần Phong không cách nào tìm được đột phá khẩu. Tinh quang chín kiếm. Cường thế phá hết Diệp Thần Phong công kích, tinh hoàng thân thể mơ hồ. Trong nháy mắt đan vào ra chín đạo tinh quang hư ảnh, hướng về phía Diệp Thần Phong chém ra chín kiếm. Sáng lạn tinh kiếm phong kín Diệp Thần Phong tất cả tránh không gian, nhượng hắn chỉ có thể huy động cánh tay toàn lực đòn đánh. Dầm dầm oanh. Chín đạo đinh thai nhức góc phá tiếng vang lên, tinh hoàng chém ra tinh quang chín kiếm toàn bộ chặt chém ở tại Diệp Thần Phong trên thân thể, đưa hắn siêu việt trung phẩm đạo khí thân thể chém đầy vết kiếm. Toàn bộ thân thể té bay ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong đủ cường đại, một kích này đủ để đem Diệp Thần Phong thân thể hủy diệt, giết hắn. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế sinh đạo văn bày kín toàn thân, ngăn chặn thân thể thương thế đồng thời, cắn chặt hàm răng tiếp tục hướng tinh hoàng phát động công kích. Thình thịch thình thịch thình thịch. Từng đạo sấm rền vậy thanh âm vang lên. Diệp Thần Phong không quan tâm thân thể thương thế, không ngừng cùng tinh hoàng đối công, nhấc lên vô tận sóng gió. Làm Diệp Thần Phong dựa vào cường đại thân thể, trọi tinh hoàng lực phá hoại cực mạnh một quyền lúc, mười đạo thiên đạo văn phun tuân ra thân thể hắn, hóa thành đáng sợ thiên đạo vai, gào thét đánh về phía tinh hoàng, ngạnh sinh sinh đem lay động ba bước. Đây là cái gì đạo ý? Tinh hoàng trố mắt nhìn, lộ ra vẻ kinh dị. Giật mình thiên đạo uy lực dĩ nhiên lay động bản thân, càng giật mình thiên đạo ẩn chứa uy lực. Không thụ thương. Thấy thiên đạo vô tình tuy rằng lay động tinh hoàng, lại không thể đưa hắn kích thương, Diệp Thần Phong cũng không nổi giận, muốn mượn thiên đạo lực, tiếp tục lay động tinh hoàng, tìm kiếm đột phá khẩu. Tinh đạo đổ. Diệp Thần Phong oanh động thiên đạo vô tình kéo tới, tinh hoàng không có lại lưu tình, phân thân trong ẩn chứa thập trọng tinh đạo ý hoàn toàn bạo phát. Nhanh chóng tụ tập theo tinh đạo đồ. Mà hắn ngưng tụ tinh đạo ý trong nháy mắt, hắn khí tức cả người xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, phảng phất cái này phiến thiên địa đều ở đây hắn trong khống chế, ở chỗ này, hắn chủ đạo tất cả, hắn chính là thần. Số tử, 1818 Chương 831 Kiếm hồn Đạo đồ Nhìn tinh hoàng ngưng tụ đạo đồ, Diệp Thần Phong con ngươi lập tức có rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng. Tuy rằng hắn từ tinh đạo đồ trong cảm giác được nồng nặc khí tức nguy hiểm, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, tinh hoàng ngưng tụ tinh đạo đồ lúc, cũng là công kích hắn tuyệt hảo cơ hội. Chân Long biến. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, dung hợp long tâm lực, thi triển hắn nắm giữ cực mạnh một môn công kích thần thông, trong nháy mắt hóa thành một cái dương nanh múa vuốt, thần uy dung trời chân long, kéo theo sát ý vô biên, quét ngang tất cả, đánh hướng về phía tinh hoàng. Long tộc thần thông. Tinh hoàng lông mi run lên, giật mình chân long biến uy lực, không chút do dự đem rất nhanh ngưng tụ tinh đạo đồ chắn trước người, chống đỡ chân long biến công kích. Vâng. Diệp Thần Phong hóa thân thần long đụng vào tinh đạo đồ trên lúc, tạo thành cuồng bạo vô cùng sóng xung kích, như phong quyển tàn vân, biển đào xa, cuộn trào mãnh liệt hướng về phía tứ phương. Thiên đạo vô tình, huyền minh cực đạo, huyễn long nước ảnh. Diệp Thần Phong thấy tinh đạo đồ bị bản thân thi triển chân long biến đánh rách tả tơi, không chút do dự thi triển cường đại đạo kỹ hoanh kích tinh đạo đồ, như muốn hủy diệt. Một khi tinh đạo đồ nghiền nát, tinh hoàng vô cùng có khả năng lọt vào đạo đồ phản vệ mà thụ thương. Tinh đạo đồ, hủy diệt. Tinh hoàng con ngươi co rụt lại, dựa vào thực lực cường đại, đánh ra đầy vết rách tinh đạo đồ, nát bấy Diệp Thần Phong đánh ra đạo kỹ đồng thời, dẫn bạo tinh đồ. Vâng! Như sấm nổ ở chín trọng không gian ầm ầm vang lên, thanh âm đáng sợ giống thần linh đang nộ hống, làm cho lòng người rất sợ sợ. Không tốt! Nhìn trước mắt do như núi lửa bạo phát vậy năng lượng vào tới, Diệp Thần Phong sắc mặt đại biến, chân đạp kiếm bộ tốc độ cao nhất tránh. Thế nhưng tinh đồ bạo tạc hình thành năng lượng quá khủng bố, đem cứng rắn vô cùng cửu trọng thiên bích không gian xé rách từng đạo thật lâu không cách nào khép lại vết rách, càng đem thiểm tránh không kịp Diệp Thần Phong nổ bay ra ngoài, té ra mấy ngàn thước xa. Toàn bộ thân thể nặng nề nện ở cứng rắn thiên trên vách, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Mau nhìn, tinh la thiên bích chín trượng trồ nước ra rồi. Trời ạ, bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên nhượng tinh la thiên bích văng tung tóe, cái này ở mấy trăm lịch vạn niên trong lịch sử, chẳng bao giờ phát sinh qua chuyện đi. Nhìn bị tinh đạo đồ phá, xé rách thiên bích, ngoại giới không ngừng vang lên liên tiếp cũng hút thành. Kiển chân mà đợi vây xem mọi người tất cả đều bị một màn trước mắt sợ ngây người, đầu óc trống rỗng. Cái này, lẽ nào người nọ thật có khả năng đi qua sau cùng khảo nghiệm, ở chín trượng thiên trên vách lưu danh. Sát nhân kiệt nghẹn họng nhìn vỡ tan thiên bích, trong ánh mắt dường như thấy quỷ. Xem ra thật để cho ta nói chúng rồi, người nọ vô cùng có khả năng cùng tinh hoàng có quan hệ. Lãnh nhược băng xương sắt băng vân trong ánh mắt lấp lánh hàn mang, ở trong lòng mặc niệm nói. Thanh chủ, chúng ta có muốn hay không trước đem tiểu cô nương kia bắt lại? Sát nhân kiệt quét mắt liếc mắt khoanh chân tĩnh tọa linh ngư, truyền âm nói. Không đổi, chờ ta tiên kiến gặp người nọ rồi hay nói. Sắt băng vân khoát tay áo, thản nhiên nói. Tuy rằng sắt băng vân không có nói sớm đúng linh ngư hạ thủ, nhưng hắn lại gia tăng nhân thủ. Hoàn toàn phong tỏa không gian, một khi cùng Diệp Thần Phong đàm phán thất bại, nàng kia đem lấy lôi đỉnh thế đánh chết Diệp Thần Phong, lấy trừ hậu hoạn. Thủ đoạn không sai, chỉ thiếu chút nữa là có thể kích thương ta. Tinh Hoàng đạp bước chân nặng nề, xuyên qua hỗn loạn không gian, đi bước một đi hướng thương thế rất nặng, miệng phun tiên huyết Diệp Thần Phong, tán thưởng nói rằng. Tiểu bối, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi còn bền hơn cầm sao? Nếu như ngươi bây giờ buông tha, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu như ngươi tiếp tục kiên trì, ngươi đem không hề lưu tình, đem ngươi giết chết. Tinh Hoàng chắp hai tay sau lưng, nhìn cả người là máu Diệp Thần Phong, thanh âm hùng hậu nói rằng, hô, ta sẽ không bỏ qua. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cường chống đỡ theo đứng dậy, trong ánh mắt lộ ra một chút cũng không có ý vẻ, ngữ khí kiên định nói. Nói xong, kiếm đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý, ngũ hành đạo ý dâng lên ra Diệp Thần Phong trọng thương khu, ở đỉnh đầu hắn tụ tập thành đại đạo quy tích, chậm rãi lưu động. Ừ, Đại đạo quy tích. Tinh hoàng nhìn Diệp Thần Phong đỉnh đầu, giống ngân hà, chậm rãi động đại đạo quy tích, lộ ra một tia giật mình vẻ nói, thật không nghĩ tới, tại đây chờ nghịch cảnh dưới, ngươi dĩ nhiên có thể đem tứ đại đạo ý dung hợp, hình thành đại đạo quy tích, thực sự là không đơn giản. Đến bên bờ sinh tử, Diệp Thần Phong tiềm lực bị hoàn toàn kích thích ra đến, không chỉ dung hợp bí hiểm đại đạo quy tích, linh hồn cùng kiếm hồn dung hợp tốc độ cũng đang tăng nhanh. Một khi hắn có thể nắm trong tay kiếm hồn lực, hắn là có thể mượn kiếm hồn lực công kích, kích thương tinh hoàng. Để ta lĩnh giáo dưới, ngươi đại đạo quy tích phải đi. Nói, số lớn tinh đạo văn điên cuồng dung tiến trường kiếm trong, ra chỉ theo đáng sợ kiếm uy. Tinh quang chín kiếm. Tinh hoàng bạo hống một tiếng, lần thứ hai hóa thành chín đạo tốc độ tàn ảnh, đồng thời chém ra chín kiếm, tản ra dạng rỡ tinh quang, phong tỏa không gian, chém về phía Diệp Thần Phong. Cảm thụ được tinh quang chín kiếm uy thế kinh khủng, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế tứ đại đạo ý dung hợp, hình thành đại đạo quỹ tích nên đón. Ung ung! Tinh quang chín kiếm cùng đại đạo quỹ tích đụng vào nhau, buộc phát ra vô tận quang mang, đạo ý lực như sóng biển vậy, mang tất cả mở. Tại đây năng lượng nổ tung phong bạo trong, Diệp Thần Phong thân thể thương thế lần thứ hai nặng thêm, thân thể đầy vết máu, số lớn tiên huyết không bị khống chế phun ra miệng của hắn. Bất quá Diệp Thần Phong cũng không lui lại, càng không có lùi bước, hắn dựa vào bất khuất tín niệm, thừa nhận hủy diệt lực trùng kích, tiếp tục hướng tinh hoàng phát động công kích. Đại đạo quy tích, hóa mặt trời chói chang. Tính đại đạo ý lần thứ hai dâng lên ra thân thể hắn, mà lần này, Diệp Thần Phong mạo hiểm ở đại đạo quy tích trong sáp nhập vào thiên đạo văn. Dung nhập thiên đạo, đại đạo quy tích lập tức lay động, nhượng Diệp Thần Phong linh hồn thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Nhưng bồi hồi ở trong lúc sinh tử, hắn không để ý tới linh hồn áp lực, khống chế đại đạo quy tích hóa thành một viên mặt trời chói chang, đánh về phía tinh hoàng. Thập trọng tinh đạo, phá. Cảm giác được đại đạo mặt trời chói chang đáng sợ, tinh hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, khống chế thập trọng tinh đạo ý dung vào trường kiếm trong, thế như trẻ che bổ đi tới. Đáng sợ tinh kiếm ngạnh sinh sinh chống đỡ ở đại đạo mặt trời chói chang, cũng không đoạn đem văng tung tóe. Chân long biến. Mắt thấy đại đạo mặt trời chói chang bị tinh hoàng phá hỏng, không có đường lui, Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, dẫn bạo long tâm cùng toàn thân khí huyết, mượn cường đại khí huyết lực, lần thứ hai hóa thành đáng sợ chân long, chập chân thân thể, xé rách không gian, nặng nghề đánh hướng về phía hơi biến sắc mặt tinh hoàng. Thập trọng tinh đạo, tinh quang thiên bích. Tinh hoàng hai tay nhanh chóng phất động, bách đạo tinh đạo văn hiện ra thân thể hắn, tụ tập thành một mặt phòng thủ kiên cố thiên bích, trọi chân long biến một kích chí mạng. Rầm rầm. Đại đạo mặt trời chói chang bị Diệp Thần Phong cho nổ. Diệp Thần Phong hóa thân chân long cũng tại lúc này đụng vào tinh quang thiên trên vách, cường đại công kích ngạnh sinh sinh đeo sao quang thiên bích đánh rách tả tơi từng đạo vết rách. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đột nhiên há hốc miệng ra, một đạo cực nhỏ kiếm quang bay vụt ra miệng của hắn, đem yếu ớt không gian xé rách một đạo thật sâu vết kiếm, tốc độ ánh sáng vậy đâm về phía tinh hoàng ngực. Phúc! Tinh hoàng cường đại phòng ngự bị đạo này mảnh rẻ kiếm quang đâm rách. Hắn cường đại thân thể cũng bị đâm xuyên, toàn bộ thân thể không bị khống chế lui về phía sau. Kiếm hồn, ngươi dĩ nhiên chủ tu kiếm hồn một đạo. Tinh hoàng bưng bị kiếm hồn xuyên thủng ngực, trợn to hai mắt, lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Tiền bối, ngươi đã thụ thương, trận này khảo nghiệm, ta quá quan đi. Tiêu hao đại lượng khí huyết, trên mặt không có chút kia huyết sắc, hầu như mất đi chiến lược Diệp Thần Phong nhìn vẻ mặt giật mình tinh hoàng. Ngụm lớn thở hổn hển hỏi. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, quá quan. Lấy lại tinh thần tinh hoàng lộ ra như chút được gánh nặng vậy dáng tươi cười, vui mừng nói rằng. Tại đây chàng hầu như không cách nào hoàn thành khảo nghiệm trong, Diệp Thần Phong mượn kiếm hồn thay đổi càn khôn. Số tử, 1993. Chương 832, Tinh hoàng bí mật. Lại qua khoảng chừng hơn một ngày thời gian. Diệp Thần Phong mượn cường đại sinh đạo ý, cơ bản chưa khỏi thân thể thương thế, phun ra một ngụm trọc khí, ở chữa thương trong tỉnh lại. Tiểu bối ngươi đã tỉnh, nói thật đi, ta ta thực sự không nghĩ tới, ngươi như vậy ưu tú, nắm giữ nhiều như vậy nghịch thiên thủ đoạn, chủ tu kiếm hồn một đạo. Tinh Hoàng vui mừng nhìn Diệp Thần Phong, không chút nào che giấu tán thưởng từ. Tiền bối khen chật rồi, vãn bối chỉ là vận khí tốt một ít, chiếm được một ít cơ duyên. Diệp Thần Phong mỉm cười, không tiêu không hèn nói rằng, ngươi không cần khiêm tốn, đại cơ duyên không có thể như vậy có vận khí là có thể lấy được, ngươi chưa trở thành đỉnh cấp cường giả sở hữu tố chất, ta xem cho ngươi. Tốt rồi, ngươi đi qua khảo nghiệm của ta, có thể hỏi nghi ngờ trong lòng, chỉ cần ta biết, sẽ toàn bộ nói cho ngươi biết. Tinh Hoàng chắp hai tay sau lưng, dùng thưởng thức ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong, chậm rãi hỏi. Tiền bối, ngươi đem phân thân ở lại Tinh La Thiên Bích chín trọng không gian đến cùng có dụng ý gì? Diệp Thần Phong khai môn kiến sân hỏi. Năm đó ta dự cảm được sinh tử đại kiếp nạn, để không cho ta truyền thừa sói mòn, ta thi triển đại thần thông, mạnh mẽ đánh vỡ Tinh La Thiên Bích, vỡ vụn chín trọng không gian người khảo nghiệm, luyện hóa phương này thiên địa, đem ta cường đại nhất một phân thân lưu lại, đợi người hữu duyên xuất hiện. Hôm nay, ngươi thông qua khảo nghiệm của ta, có tư cách kế thừa ta truyền thừa. Tinh Hoàng không hề giấu giếm nói rằng, tiền bối, ngoại giới truyền lưu, ngươi năm đó thực lực đạt tới Niết Bàn Thiên Cảnh, vô địch khắp thiên hạ, mà ngươi ngay lúc đó thực lực, toàn bộ đấu hồn đại lục lại có ai có thể nguy hiểm cho tánh mạng của ngươi? Diệp Thần Phong lo ngại hỏi, ta cũng không phải là chết ở đấu hồn đại lục cao thủ tay, mà là sẽ rách thiên vực đại môn lúc, bị thiên vực thiên tộc đại năng đánh lén trọng thương, hủy diệt, sau cùng phi thăng thất bại, bỏ mạng ở Tinh La đại lục. Tinh Hoàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm rãi giảng thuật nói. Tiên bối, thiên vực thiên tộc đại năng vì sao đánh lén ngươi? Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, cảm giác Tinh Hoàng chết rất khả năng dính dáng một cái đại bí mật. Thiên tộc đại năng sở dĩ xuất thủ giết chết ta, là bởi vì ta nắm trong tay thánh bảo Tinh Nguyệt Thánh Châu. Ở ta phi thăng thất bại lúc, Tinh Nguyệt Thánh Châu cũng bị bọn họ cướp đi. Tinh Hoàng tiếp tục nói. Tiên bối, thánh bảo mặc dù đang ta đấu hồn đại lục là cao cấp nhất tồn tại, nhưng tại thiên vực phải có không ít siêu việt thánh bảo bảo vật đi. Diệp Thần Phong chính mình vệ thần não, biết thánh bảo tại thiên vực giá trị không tính là rất cao, không hiểu hỏi. Không sai, Tinh Nguyệt Thánh Châu tại thiên vực không coi là trọng bảo, nhưng cái này Tinh Nguyệt Thánh Châu là ta năm đó ở Trung ương đại lục thiên ngoại vi lấy được. Mà cái này thiên ngoại thiên hư hư thực thực cùng thiên vực một vị thông thiên đại năng truyền thừa có quan hệ, thiên tộc đại năng cướp đi Tinh Nguyệt Thánh Châu, hẳn là muốn thôi diễn vị kia chết đi đại năng huyền cơ. Tinh Hoàng không hề giấu giếm nói rằng, quả nhiên, cái này Tinh Nguyệt Thánh Châu dính dáng cái khác bí mật. Xác nhận nội tâm suy đoán, Diệp Thần Phong đối cái này thiên ngoại thiên sinh ra một tia hứng thú. Tiểu bối, ngày sau ngươi nếu như có thể đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, có thể trung ương đại lục thiên ngoại thiên thử thời vận, có lẽ chỉ có cơ hội tiến nhập thiên ngoại thiên nội bộ. Bất quá đến rồi trung ương đại lục, ngươi nhất định phải đề phòng tam đại thần quốc người, nghìn vạn không muốn dễ tin bọn họ. Nhìn như có điều suy nghĩ Diệp Thần Phong, Tinh Hoàng nghiêm túc dặn dò. Vì sao? Diệp Thần Phong nghi ngờ nói. Bởi vì tam đại thần quốc đều không phải chúng ta tộc, thân thể bọn họ trong chảy xuôi đều là dị tộc máu. Tinh Hoàng lại báo cho Diệp Thần Phong một cái đại bí mật. Tiên bối, ta biết Bát Kỳ thần quốc truyền thừa ở ma tộc, Kỳ Lân thần quốc truyền thừa ở yêu tộc, Cửu Thiên thần quốc lại truyền thừa ở cái kia chủng tộc. Diệp Thần Phong giật mình hỏi. Hắn không nghĩ tới, đấu hồn đại lục cường đại nhất, duy nhất tam đại cửu phẩm thần quốc đều không phải truyền thừa ở nhân tộc. Cửu thiên thần quốc truyền thừa ở thiên tộc. Tinh Hoàng chậm rãi nói rằng, mà ta chết, cũng cùng cửu thiên thần quốc có quan hệ, thiên vực thiên tộc sở dĩ để mắt tới ta, chính là bởi vì bọn hắn mật báo. Thiên tộc, ma tộc, yêu tộc, không nghĩ tới ta đấu hồn đại lục dĩ nhiên vẫn nắm trong tay tại ngoại tộc trong tay. Diệp Thần Phong thổn thức nói, đấu hồn đại lục cất giấu rất nhiều bí mật kinh thiên, đây cũng là tam đại chủng tộc tiêu hao vô số năm tháng, diệt chúng ta tộc truyền thừa, ở đấu hồn đại lục thành lập tam đại truyền thừa thế lực nguyên nhân. Tinh Hoàng nói, tiền bối, nếu thiên vực chư tộc biết đấu hồn đại lục cất giấu chứa nhiều bí mật kinh thiên, vì sao không phái đại năng trực tiếp hạ giới cướp đoạt nhi? Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi. Nghe nói thiên vực đại năng muốn hạ giới cũng không dễ dàng, thực lực càng mạnh, hạ giới độ khó càng lớn, hạ giới lúc còn sẽ gặp phải rất nhiều phiêu lưu, hơi lơ là cũng có thể hôi phi yên diệt. Hơn nữa ta đấu hồn đại lục có người thủ hộ, vậy thiên vực đại năng hạ giới, vô cùng có khả năng bị hắn trấn áp hoặc là đánh chết, vì vậy tam đại dị tộc mới tiêu hao vô số năm tháng, ở ta đấu hồn đại lục thành lập truyền thừa. Tinh Hoàng giải thích nghi hoặc nói, không nghĩ tới đấu hồn đại lục cất giấu nhiều như vậy bí mật. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, càng phát ra cảm giác, đấu hồn đại lục thật không đơn giản, bản thân quen thuộc đấu hồn đại lục, kỳ thực chỉ là nó một góc băng sơn. Được rồi tiền bối, nếu ta đấu hồn đại lục có người thủ hộ, vậy hắn vì sao không tiêu diệt tam đại dị tộc truyền thừa, trùng kiến chúng ta tộc truyền thừa nhi? Diệp Thần Phong hỏi, cái này ta tiểu không rõ lắm, ta chưa thấy qua đấu hồn đại lục người thủ hộ, không biết tâm tư của hắn, cũng không rõ ràng lắm hắn là không cho ta nhân tộc cao thủ. Tốt rồi tiểu bối, về đấu hồn đại lục bí mật, ngươi bây giờ không cần muốn nhiều lắm, ngươi bây giờ cần phải làm, chính là chọn nhanh để thăng thực lực, chỉ có ngươi hùng có đủ thực lực, mới có thể tiếp xúc này bí mật, nếu không chỉ biết ra tốc ngươi tử vong. Tinh Hoàng nói rằng, ừ, vãn bối minh bạch. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, tiểu bối, ngươi bây giờ thông qua khảo nghiệm của ta, đã có tư cách kế thừa ta truyền thừa, cái này tinh biển hiệu tín vật tặng cho ngươi, chờ ngươi luyện hóa cái này tinh biển hiệu, có thể dùng nó triệu hoán đến 6 thanh mở ra hoàng lăng chìa khóa, kế thừa ta bản tôn truyền thừa cùng năm đó sưu tập bảo vật. Tinh Hoàng há mồm ra, hộc ra một quả 6 cạnh tinh biển hiệu, đưa cho Diệp Thần Phong. Đa tạ tiền bối. Nhìn Tinh Hoàng đưa cho mình 6 cạnh tinh biển hiệu, Diệp Thần Phong lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Chính mình cái này mai tinh biển hiệu, hắn là có thể nát bấy chân ma tộc, tinh la thiên thành âm mưu, đạt được Tinh Hoàng truyền thừa. Mà Tinh Hoàng làm tinh la đại lục mấy trăm năm qua đệ nhất nhân, truyền thừa của hắn tuyệt đối có thể để cho cửu phẩm thần quốc hơi bị đỏ mắt, bên trong bảo vật càng không thể tưởng tượng. Được rồi tiền bối, ngươi có thể ly khai cái này tinh la thiên bích sao? Nghĩ đến Tinh Hoàng cái này đồ phân thân đáng sợ, hắn nếu như có thể ly khai, đem có thể mang đến cho mình trợ giúp cực lớn. Không có khả năng, ta đã cùng tinh la thiên bích 9 trọng không gian dung hợp cùng một chỗ, tuy 2 mà 1. Ly khai thiên bích, ta đem trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, không còn nữa tồn tại. Tinh Hoàng lắc đầu, nói rằng, tốt rồi tiểu bối, sau này đường còn cần chính ngươi đi, ngươi bây giờ đi 9 trượng thiên bích lưu danh đi, lưu danh sau, ta đưa ngươi ly khai, hy vọng ngươi ngày sau không muốn dẫm vào ta vết xe đổ, có thể bay thăng thiên vực. Tinh Hoàng hít sâu một hơi, nói rằng, tiền bối yên tâm, mối thù của ngươi ta tới giúp ngươi báo, một ngày kia ta phi thăng thiên vực, nhất định giúp tiền bối ngươi giết chết cựu nhân, đoạt lại tinh nguyệt thánh châu. Diệp Thần Phong lời thề son sắt bảo đảm nói, hảo hảo, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Nghe được Diệp Thần Phong đồng ý, Tinh Hoàng lộ ra nụ cười vui mừng. Nói xong, Diệp Thần Phong chậm rãi đi hướng tinh la thiên bích chỗ cao nhất, đầu ngón tay phụt ra ra kiếm sắc bén đạo văn, đặt tại cứng rắn vô cùng thiên trên vách, nước chảy mây trôi hoa động, thiết họa ngân câu vậy trước mắt 2 chữ kiếm thần. Số tử 1923. Chương 833, nhục nhã sát băng vân. Trời ạ, 9 trượng thiên bích thực sự xuất hiện mới tên, người nọ thực sự thông qua toàn bộ khảo nghiệm. Ta tinh la đại lục khi nào xuất hiện bực này kinh thế tài, hắn đến cùng đến từ chính cái thế lực. Kiếm thần. Lấy thần vi phong hào, người nọ lại như cái này cuồng vọng, muốn siêu việt Tinh Hoàng. Nhìn Diệp Thần Phong ở 9 trượng thiên trên vách khắc xuống phong hào, tinh la thiên bích dưới nổ tung nổi, một đôi ánh mắt mong đợi đồng loạt nhìn tinh la thiên bích, rất muốn mắt thấy Diệp Thần Phong phong thái, cũng không có thiếu người đối với hắn khắc xuống phong hào, cảm nhận được bất mãn. Những người không có nhiệm vụ, nhanh ly khai, không chính xác ở chỗ này dừng. Nhận được lãnh nhược băng xương sắt băng vân mệnh lệnh, vài tinh La Thiên Thành cao thủ xuất hiện ở giữa không trung, không cho kháng cự ra lệnh. Vì sao? Vì sao nhượng chúng ta lúc này ly khai? Ta muốn thấy kiếm thần tư thế hào hùng. Không ít cao thủ cả tiếng kháng nghị. Ta đếm tới 10, ai không đi, liền đem mệnh lưu lại đi. Thân mặc màu đen võ đạo phục, như tuyết vậy bạch sắc tóc dài tùy phong loạn vũ, trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng tinh thần phấn chấn lao giả mắt lộ ra hung quang, không cho kháng cự uy hiếp nói. Cảm thụ được tinh La Thiên Thành cao thủ tán phát vô biên sắc ý, nhìn hiện lên ở giữa không trung cấm chế trận văn, không ít người khiếp đảm, mang theo tiếc nuối ly khai tinh La Thiên Bích dưới, về tới tinh La Thiên Thành. Không được 5 cái hô hấp, ở tinh La Thiên Thành cao thủ tử vong uy hiếp dưới, tinh La Thiên Bích dưới mọi người vây xem hầu như đều đi hết sạch, chỉ còn lại có Linh Ngư cùng với 3 gã tự giữ thực lực không tầm thường, nhất tâm muốn kết giao Diệp Thần Phong cao thủ. Thế nào, các ngươi sẽ đối Thần Phong ca bất lợi? Từ lâu khôi phục thương thế Linh Ngư trên mặt đất đứng lên, ánh mắt hung lệ nhìn hư lập ở giữa không trung bạch phát lao giả đám người, lạnh lùng nói. Tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi hay nhất thành thật một chút, không muốn khiêu chiến ta tinh La Thiên Thành thần uy, bằng không ngươi sẽ hối hận. 3 cấp chiến thú hoàng cảnh giới bạch phát lao giả hung ác nhìn chằm chằm Linh Ngư, cảnh cáo nói. Khiêu chiến thì thế nào? Chọc giận ta, ta đem ngươi tinh La Thiên Thành lật ngược. Không sợ trời không sợ đất Linh Ngư tản mát ra bá đạo vô cùng khí thế, không yếu thế chút nào nói rằng. Muốn chết? Bạch phát lao giả không nghĩ tới Linh Ngư phách lối như vậy, trong ánh mắt ngoan quang lóe lên, hai đại đạo ý bạo phát, cách không vô ra một trường. 3 động không khí kịch liệt lan lộn, một trưởng ấn hướng về phía Linh Ngư. Phá! Bạch phát lao giả ấn ra đạo ý trưởng mũi nhọn kéo tới, Linh Ngư không lùi mà tiến tới, chân đạp thần viên bát ảnh nên đón, tràn đầy mấy ngàn vạn cân lực một quyền đánh bể ẩn chứa đạo ý một trưởng, nhanh chóng tới gần hơi biến sắc mặt bạch phát lao giả. Linh Ngư gần người, đứng ở bạch phát lao giả bên cạnh tinh La Thiên Thành cao thủ lập tức hướng Linh Ngư phát động công kích. Muốn đem hắn bị thương nặng, đem hắn bắt giữ. Thế nhưng, Linh Ngư chân đạp thần viên bát ảnh biên độ sóng tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt, hắn tăng vọt gấp 3 tốc độ, tránh ra mọi người công kích, xuất hiện ở bạch đi trước mặt lão giả, hướng về phía hắn đánh ra 3 quyền, muốn đem bộ ngực hắn xuyên thủng. Bài thiên trưởng. Linh Ngư toàn lực kéo tới, bạch phát lao giả lập tức ấn ra như bài sơn đảo hải trưởng mũi nhọn, nặng chồng lên nhau. Lây động Linh Ngư đánh ra 3 đạo quyền mũi nhọn. Làm 2 cổ cường đại công kích đụng vào nhau lúc, Linh Ngư chân đạp thần viên bát ảnh, ở giữa không trung hỏa xuất một đạo quỷ dị tàn ảnh, xuất hiện ở bạch phát lao giả tả phía dưới. Sau một khắc, Linh Ngư bắt được bạch phát lao giả chân hỏa, bộc phát ra vượt qua thân thể hắn thừa nhận lực lượng, tiểu tiểu thân thể ở giữa không trung tới một cái xinh đẹp đại tuần hoàn. Đem người hoàn toàn không khống chế được bạch phát lao giả trịch hướng về phía cứng rắn mặt đất. Giang giác. Bạch phát lao giả đầu hung hăng đập vào mặt đất trong, đem tảng lớn mặt đất đánh rách tả tơi từng đạo vết rách, từng sợi tiên huyết theo trán của hắn chảy ra ngoài. Đều lo lắng làm cái gì, cho ta đem cái tiểu nha đầu này bắt. Mắt thấy Linh Ngư bị thương nặng bạch phát lao giả một màn, sắc mặt tâm trầm. Rất là căm tức sắt băng vân cả tiếng ra lệnh. Đón, gần 10 tên tinh La Thiên Thành cao thủ vây công về phía Linh Ngư, cho xuất hồn thân thủ đoạn muốn đem hắn bắt giữ. Kim đồng thần viên huyết mạch, thiêu đốt. Lọt vào vây công, Linh Ngư kiểu tiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút tia hoảng loạn, hắn không chút do dự thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành đáng sợ thần viên thân, cùng vây công mà đến tinh La Thiên Thành cao thủ chiến đấu kịch liệt lên. Thần thú. Tiểu cô nương này trong thân thể chạy xuôi thần thú huyết mạch. Nhìn Linh Ngư biến hóa thành kim đồng thần viên, lãnh nhược băng xương sắt băng vân lần đầu động dung, ngay hắn tiếp tục điều động cao thủ vây công Linh Ngư lúc, tinh La Thiên Bích đột nhiên chiếu rọi ra chói mắt bạch quang, đi qua toàn bộ khảo nghiệm, ở chín trượng Thiên Bích chỗ lưu danh Diệp Thần Phong xuất hiện. Muốn chết. Diệp Thần Phong thấy Linh Ngư dĩ nhiên lọt vào vây công. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong thân thể buộc phát ra nồng nặc sát khí, tựu muốn xuất thủ giết địch. Mở ra cấm chế. Nhìn Diệp Thần Phong thông thường có ở đây không có thể thông thường mặt, Sắt Băng Vân khẽ cau mày, mơ hồ cảm giác hắn hẳn là dịch dung, lập tức mở ra trận văn cấm chế toàn bộ không gian. Truy! En của tôi dừng tay, đều trở về. Sắt Băng Vân hét lớn một tiếng, ngăn lại vây công linh ngư cao thủ, đưa bọn họ thét lên bên cạnh mình. Các ngươi đây là ý gì? Ta hình như không có trêu chọc ngươi các đi. Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén nhìn Sắt Băng Vân, mơ hồ đoán được thân phận của nàng, lạnh lùng chất vấn. Các hạ không nên tức giận, chúng ta vừa không có quá lớn ác ý. Tản ra đặc biệt mị lực Sắt Băng Vân giống một đóa lãnh ngạo mai vàng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Thần Phong, chậm rãi nói rằng. Hai anh, không có ác ý. Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng nói, không có ác ý, các ngươi vì sao cấm chế không gian? Ta chỉ là muốn cùng ngươi làm một khoản giao dịch. Sắt Băng Vân không vui không buồn nói. Không có hứng thú. Diệp Thần Phong lạnh lùng cự tuyệt nói, ở ta không có phát hỏa trước, ta khuyên các ngươi hay nhất bị xua tan trận văn cấm chế, bằng không đừng trách ta đại khai sát giới. Giới bên ngoài, Diệp Thần Phong không bị Tinh La Thiên Bích khắc chế, có thể tùy ý vận dụng con bài chưa lật, mà Hỗn Độn Thần Mục, Cửu Long Ngọc Bích lực công kích, hắn tự tin đủ để quét ngang Sắt Băng Vân đám người. Ta khuyên các hạ hay là nghe hãy nghe ta nói giao dịch, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Sắt Băng Vân bất vi sở động, chậm rãi nói rằng, các ngươi là không phải là muốn ta ở Tinh La Thiên Bích chín trọng không gian được biết bí mật. Diệp Thần Phong cũng lười cùng Sắt Băng Vân đám người lời thừa, trực tiếp thiêu minh nói rằng, không sai, ta quả thực đối với ngươi được biết bí mật rất cảm thấy hứng thú, không biết ngươi có thể hay không nguyện ý cùng ta chia sẻ, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cân nhắc cho ngươi tốt hơn chỗ. Lãnh Nhược Băng Xương Sắt Băng Vân gật đầu, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, dùng cấp trên miệng nói rằng, được rồi, nếu như ngươi nguyện ý theo ta mấy đêm, hầu hạ một chút ta, có lẽ ta một vui vẻ, sẽ cùng ngươi chia sẻ ta biết đến bí mật. Diệp Thần Phong rất đáng ghét Sắt Băng Vân cao cao tại thượng giọng nói, nhìn hắn lãnh diễm động nhân khuôn mặt, đầy đà cao gầy, tràn ngập ý nhị thân thể, lộ ra một tia làm trò ngược dáng tươi cười, cố ý châm chọc hắn. Ngươi muốn chết? Làm Tinh La Thiên Thành thành chủ, toàn bộ Tinh La Đại Lục quyền lợi lớn nhất nữ nhân, Sắt Băng Vân chưa từng bị bực này khuất nhục, sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được, một cổ cường đại sát khí như núi lửa phun trào vậy, ở hắn trong lồng ngực bạo phát. Cái này sinh khí. Diệp Thần Phong mỉm cười, ngoạn vị nói rằng, kỳ thực ta nghĩ ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng, dù sao ngươi cũng không coi là cái gì tuyệt sắc, có thể được đến ta Lâm Hạnh ngươi hẳn là cảm thấy vui vẻ mới đúng. Ta phát thệ, sẽ làm ngươi hối hận sống trên cõi đời này. Nói, thẹn quá thành giận Sắt Băng Vân tế xuất một đôi hạ phẩm đạo khí đẳng cấp sấm đánh song kiếm, hư không lóe lên, giống một đạo buôn tập cùng lôi, hướng Diệp Thần Phong phát động sấm sét kích. Số tử, 1921. Chương 834, vô cùng nhục nhã. Chấn hồn bia. Sắt Băng Vân cầm trong tay sấm đánh song kiếm kéo tới. Diệp Thần Phong kích phát rồi năm đại huyệt vị trong lực lượng, bộc phát ra hơn 2.000 vạn cân lực, đánh ra tay cầm chấn hồn bia che trời bàn tay to nghênh đón. Lực lượng đáng sợ ngạnh sinh sinh vỡ vụn Sắt Băng Vân phát động công kích, đẩy lui lợi hại không gì sánh được, hạ phẩm đạo khí đẳng cấp sấm đánh song kiếm. Thật mạnh thân thể. Cảm giác được sấm đánh song kiếm truyền tới lực phản chấn, Sắt Băng Vân trố mắt nhìn, lộ ra nồng nặc giật mình vẻ. Giật mình Diệp Thần Phong quả đấm cứng rắn cùng lực lượng. Thái ớt kiếm quyết. Sắt Băng Vân giật mình, Diệp Thần Phong chân đạp hư không, thân thể quay về một vòng, 50 đạo kiếm đạo vằn bắn ra, tạo thành vô biên kiếm mưa, đánh về phía Sắt Băng Vân. Mắt thấy Sắt Băng Vân bị lợi hại vô cùng Thái ớt kiếm quyết mang tất cả, một biển bàng bạc lực lượng ở Sắt Băng Vân trong thân thể tràn ngập đi ra, giống màn trời vậy. Chặn lại Diệp Thần Phong phát động Thái Ất kiếm mưa. Phá. Sắt Băng Vân nhẹ nhàng hộc ra một chữ, bàng bạc lực lượng trong nháy mắt vỡ vụn 50 đạo kiếm đạo văn, giống chạy trồm thủy triều, đánh về phía Diệp Thần Phong. Ừ, đây là cái gì lực lượng? Cảm giác được Sắt Băng Vân trong thân thể bạo phát hủy diệt lực, Diệp Thần Phong sắc mặt hơi đổi một chút, cấp tốc đem hai tay khoanh ở trước người, toàn lực phòng ngự. Nhưng lúc này, Linh Ngư ra hiện ở bên cạnh hắn, 6.000 vạn cân lực hoàn toàn bạo phát, một quyền đánh về phía sắt băng vân trong thân thể dâng ra lực lượng đáng sợ, vỡ vụn công kích. Thực lực rất tốt, bất quá mặc cho ngươi các có bản lãnh thông thiên, ngày hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Sắt băng vân trong ánh mắt lấp lánh hung lệ vẻ, không ngừng mà dung hợp trong chỗ U Minh xuất hiện một cổ cường đại lực lượng, kế tiếp kéo lên thực lực. Trong nháy mắt, sắt băng vân thực lực đạt tới cấp 5 chiến thu hoàng đỉnh, cho Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư mang đến cực đại uy hiếp. Sau một khắc, sắt băng vân trong thân thể chia ra một đạo thân ảnh màu đen, mang theo sát ý vô biên, hướng Diệp Thần Phong, Linh Ngư phát động hủy diệt công kích. Đây chẳng lẽ là Tinh La Thiên Thành đạo bảo một trong Tinh La phân thân? Trọi thân ảnh màu đen công kích, Diệp Thần Phong phát hiện, hắn tùy ý một kích đều có đạo bảo vai, lập tức đoán được, cái này thân ảnh màu đen phải là Tinh La Thiên Thành trọng bảo một trong Tinh La phân thân. Mà sát băng vân dung hợp lực lượng thần bí, có thể là Tinh La Thiên Thành bản thân lực lượng, mượn Tinh La Thiên Thành lực lượng, sát băng vân có thể đề cao một cái đại cảnh giới. Kiếm linh khôi lỗi, phệ không trùng, đi ra. Tuy rằng lấy Diệp Thần Phong thực lực và thủ đoạn, hoàn toàn có cơ hội giết chết sát băng vân, bị thương nặng Tinh La phân thân, nhưng hắn biết, bây giờ còn không phải là bại lộ thủ đoạn, lá bài tẩy thời gian, đem kiếm linh khôi lỗi cùng phệ không trùng gọi ra, mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi bảo hộ phệ không trùng thôn phệ cấm chế ly khai. Đều lo lắng làm cái gì, cho ta giết chết một người một thú. Nhìn đột nhiên xuất hiện kiếm linh khôi lỗi cùng phệ không trùng, sắt băng vân cả tiếng ra lệnh. Nhận được sắt băng vân mệnh lệnh, đại lượng Tinh La Thiên Thành cao thủ lập tức công kích đi tới, phóng xuất ra kinh thiên động địa công kích, muốn phá hủy kiếm linh khôi lỗi, đánh chết phệ không trùng. Mười mấy tên Tinh La Thiên Thành cao thủ phát động công kích tuy rằng đáng sợ, nhưng không cách nào lay động kiếm linh khôi lỗi không thể phá vỡ thân thể. Thừa nhận Tinh La Thiên Thành cao thủ công kích, kiếm linh khôi lỗi chặt chẽ bảo vệ phệ không trùng. Ở phệ không trùng thôn phệ dưới, không gian cấm chế xuất hiện chỗ hổng, thấy như vậy một màn, toàn lực công kích Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn bị thương nặng sắt băng vân con ngươi co rụt lại, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắc ma kéo. Diệp Thần Phong không có đơn giản vận dụng đạo ý, thi triển đạo kỹ, ý niệm khẽ động, đem ngụy đạo bảo hắc ma kéo gọi ra, khống chế nó kéo hướng về phía sắt băng vân. Vĩnh dạ. Hắc ma kéo cắn nát không gian kéo đến, sắt băng vân song kiếm vũ động, lưỡng đạo đen kịt như mực kiếm quang chặt chém xuống tới, không thể địch nổi chém về phía hắc ma kéo. Vĩnh dạ kiếm quang bổ ra trong nháy mắt, không gian trở nên u ám, tất cả quang hoa đều bị vĩnh dạ kiếm quang thôn phệ. Thình thịch thình thịch. Cứng cỏi vô cùng hắc ma kéo bị sắt băng vân chém dụng vĩnh dạ kiếm quang chém bay, đón, dung hợp Tinh La Thiên Thành lực lượng, hồn lực ngập trời sắt băng vân liên tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Lôi quang điện thiểm. Dây đặc kiếm ảnh kéo tới, Diệp Thần Phong chân đạp lôi quang điện thiểm tốc độ cao nhất tránh, cũng ở tránh đồng thời, không ngừng ấn ra từng đạo đáng sợ trưởng mũi nhọn, lay động sắt băng vân. Chủ nhân, không gian cấm chế đã mở. Chúng ta đi thôi. Ngay Diệp Thần Phong y thì theo dựa vào tốc độ cùng sắt băng vân dây dưa lúc, phệ không trùng cắn bể không gian cấm chế, cho Diệp Thần Phong truyền âm. Chúng ta đi. Không gian cấm chế bị phá, Diệp Thần Phong không có lại ham chiến, tâm ý khẽ động, đem cùng Tinh La phân thân kích đánh nhau Linh Ngư thu vào cản khôn cảnh trong. Sau một khắc, Diệp Thần Phong chân đạp lôi quang điện thiểm, giống như một đạo trường thiểm điện. Hoa phá trường không, lấy tốc độ cực nhanh hướng cấm chế chỗ hổng bay đi. Chạy đi đâu? Thấy Linh Ngư hư không tiêu thất, sát băng vân chân mày trọn giật mình, cấp tốc triệu hoán hồi Tinh La phân thân, tốc độ cao nhất truy sát Diệp Thần Phong. Chết cho ta! Y theo dựa vào tốc độ tới gần Diệp Thần Phong, sát băng vân đem đại lượng hồn lực cùng Tinh La Thiên Thành lực lượng dưới vào đến Tinh La phân thân trong, kích phát theo Tinh La phân thân lực lượng. Dùng sức ném ra ngoài. Dung hợp đầy đủ năng lượng, Tinh La phân thân lực lượng bị vô hạn kích thích ra đến, giống hình người sắc khí, đánh giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Mắt thấy Diệp Thần Phong bị Tinh La phân thân đánh vào trên thân thể, Kiếm Linh Khôi Lỗi đột nhiên chắn Diệp Thần Phong phía sau, dùng thân thể của mình chặn lại Tinh La phân thân công kích. Tốt cứng rắn thân thể. Thấy Kiếm Linh Khôi Lỗi lọt vào Tinh La phân thân công kích, lông tóc không tổn hao gì, Sắt Băng Vân khiếp sợ trong lòng càng đậm. Hắn không nghĩ tới Kiếm Linh Khôi Lỗi đích thực thân thể vượt qua Tinh La phân thân. Đi. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem Phệ Không Trùng, Kiếm Linh Khôi Lỗi thu vào Càn Khôn cảnh trong, bay ra cấm chế chỗ hổng, xuất hiện ở bên ngoài. Chạy đi đâu? Sắt Băng Vân thấy bản thân bày ra Thiên La Địa Võng bị Diệp Thần Phong dễ dàng phá hỏng, trong ánh mắt lộ ra sấm nhân quan mang, chăm chú truy sát đi ra ngoài, hắn quyết không cho phép Diệp Thần Phong mang theo Tinh La Thiên Bích bí mật đào tẩu. Diệp Thần Phong chân đạp lôi quang điện thiểm ở giữa không trung hỏa xuất từng đạo điện quang, không ngừng mà né tránh Sắt Băng Vân liên tục phát động công kích, bay đến một mảnh mang mang không gì sánh được, giống cự long vậy núi non bầu trời. Gai lao tủ. Dựa vào tốc độ kinh người, phá vỡ Diệp Thần Phong đánh ra quyền mũi nhọn, Sắt Băng Vân trong thân thể dâng lên ra một đạo ý, tạo thành lao tủ, đem Diệp Thần Phong vây ở bên trong. Đi tìm chết đi. Thành công vây khốn Diệp Thần Phong, Sắt Băng Vân cầm trong tay song kiếm đâm tiến đến, muốn đem Diệp Thần Phong thân thể đâm thủng. Muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm. Phệ thần trí tuệ lượng bạo phát, khóa được Sắt Băng Vân công kích quy tích, Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, xé rách cuốn thân thể gai, xoa vô cùng sắc bén sấm sét kiếm, tránh đến rồi Sắt Băng Vân phía sau. Sau một khắc, Diệp Thần Phong luân khởi tay phải, hung hăng phát hướng về phía Sắt Băng Vân đĩnh kiểu êm dịu cái mông. 3. Một đạo thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, Diệp Thần Phong thế lớn lực trầm một cái tát vỡ vụn Sắt Băng Vân thân thể phòng ngự, làm vỡ nát y phục của nàng, ở hắn đĩnh kiểu cái mông trên để lại một cái đỏ rực dấu bàn tay. A. Đau đớn dưới, Sắt Băng Vân phát ra một đạo để cho nàng cảm thấy thẹn thanh âm. Cái mông trên tô tô cảm giác từ bên thai để cho nàng phát điên, để cho nàng phẫn nộ, để cho nàng muốn Diệp Thần Phong bầm thây vạn đoạn. Ngươi cho ta đi tìm chết. Lọt vào vô cùng nhục nhã, Sắt Băng Vân điên cuồng, liều linh đánh về phía Diệp Thần Phong. Một sóng cao hơn một sóng công kích trực tiếp đem Diệp Thần Phong oanh rơi xuống mang mang trong dãy núi. Nhưng Diệp Thần Phong rơi đến hàng dài vậy núi non lúc, lại đột nhiên biến mất. Người đâu? Thế nào không thấy? Cảm giác được Diệp Thần Phong khí tức tiêu thất, lửa giận ngút trời Sắt Băng Vân lập tức thả ra cường đại hồn lực bao trùm hơn 10 dặm, lại phát hiện Diệp Thần Phong thực sự tiêu thất. Hắn đến cùng đã chạy đi đâu? Lẽ nào hắn có không gian trí bảo? Nghĩ lại tới vừa Linh Ngư ở mí mắt dưới biến mất một màn, toàn thân đắm chìm trong lam quang trong, gương mặt tưởng đỏ Sắt Băng Vân lập tức triệu hoán đến Tinh La Thiên Thành cao thủ. Thảm thức lục soát Diệp Thần Phong. Thế nhưng, Càn Khôn cảnh tồn tại quá nghịch thiên, tùy ý Tinh La Thiên Thành cao thủ đem này núi non lật cái hướng lên trời, đều không tìm ra Diệp Thần Phong đến. Mà Diệp Thần Phong ở chín trượng thiên bích lưu danh, ở Tinh La Thiên Thành cao thủ Thiên La Địa Vong trong chạy trốn sự tích, lại giống như một trận gió, truyền khắp toàn bộ Tinh La Thiên Thành. Ngay cả Tinh La Thiên Thành rất ít lộ diện lao thành chủ Sát Thiên Nhai đều bị kinh động, lục soát Diệp Thần Phong, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Rất nhanh, nửa năm thời gian trôi qua, huyên náo những mưa gió Tinh La Thiên Thành lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Số tử, 2204. Chương 835, vẫn tinh các. Vạn Trúc Vườn, Tinh La Thiên Thành Đông Thành nổi danh từ lâu. Tọa lạc tại một mảnh xanh ngắt cao ngất, xanh tươi ướt át sâu trong rừng trúc. Bởi vì Vạn Trúc Vườn thừa thải một loại thanh trúc lá rượu, sâu Tinh La Thiên Thành cao thủ yêu thích, có thể dùng Vạn Trúc Vườn nhân khí rất cao, mỗi ngày tới nơi này người uống rượu nối liền không dứt. Phong Trần đại ca, rốt cuộc tìm được ngươi. Một gã vóc người cao gầy, sắc mặt trắng tuyết, mặc bạch sắc bó sát người quần dài, thân thể đường cong là lướt có hứng thú. Cái mông đĩnh kiểu, khố bộ màu mỡ, một cái nhăn mày một tiếng cười phong tình vạn chủng nữ tử xuất hiện ở Vạn Trúc Vườn, ở một đôi cực nóng ánh mắt nhìn soi mói, đi tới gần bên cửa sổ một trương cổ bàn gỗ, nhìn một gã độc trước nam tử, nhẹ giọng nói rằng. Mà tên này độc trước nam tử không là người khác, chính là khôi phục vốn có ngụy trang, trà trộn vào Tinh La Thiên Thành Diệp Thần Phong. Có chuyện gì sao? Nhìn Tinh Mạn nói gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần Phong để tay xuống trong ống trúc chén rượu, chậm rãi hỏi. Ta vẫn tin các phó các chủ muốn gặp Phong Trần đại ca ngươi, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, không biết ngươi có thì giờ danh không? Tinh Mạn nói ngồi xuống Diệp Thần Phong đối mặt, nhẹ nhàng vì hắn rót một chén tản ra mùi thơm ngát thanh trúc lá rượu, ôn nhu mời nói. Tốt, chờ ta uống xong cái này hồ thanh trúc lá rượu, liền cùng ngươi đi vẫn tinh các. Diệp Thần Phong đối Tinh La Thiên Thành còn tương đối xa lạ, cũng muốn đi qua vẫn tinh các tìm hiểu một chút Tinh La Thiên. Cảm tạ Phong Trần đại ca. Tinh Mạn nói lộ ra như hoa tươi nở rộ vậy nụ cười mê người, quả đấm bảy má, lẳng lặng đợi. Trở lại 10 vò thanh trúc lá rượu. Uống xong hồ trong nhượng hắn thích thanh trúc lá rượu, Diệp Thần Phong lại muốn 10 vò, thu vào càn khôn trong giới chỉ, chi trả tiền rượu, cùng vóc người cao gầy Tinh Mạn nói ly khai. Phong Trần đại ca, đương sơ ngươi chắc là sớm nhất leo lên thiên lộ một nhóm người đi, không biết ngươi có hay không nhìn thấy cái kia ở chín trượng thiên bích lưu danh thiên tài, hắn hình dạng thế nào? Nhìn Diệp Thần Phong thông thường gõ má, Tinh Mạn nói có chút mong đợi hỏi. Không có, ta leo lên thiên lộ lúc, không có ở Tinh La Thiên Bích dưới phát hiện đặc biệt người. Diệp Thần Phong lắc đầu, thản nhiên nói. Ai, ta thực sự rất muốn gặp một lần, là dạng gì tuyệt đỉnh thiên tài, có thể đi qua Tinh La Thiên Bích toàn bộ khảo nghiệm, chính mình cùng Tinh Hoàng Tiền Bối sánh vai thiên phú. Tinh Mạn nói vẻ mặt sùng bái nói rằng. Ngươi gặp được hắn. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhìn Tinh Mạn nói gương mặt xinh đẹp nói rằng. Thực sự. Tinh Mạn nói nhãn tình sáng lên. Thực sự, ta bảo chứng. Diệp Thần Phong gật đầu, không thể nghi ngờ nói rằng. Cho chuyện một chút, Diệp Thần Phong theo Tinh Mạn nói đi tới ở vào Đông Thành, tu kiến cổ hương cổ sắc, lầu các đứng vững, cửa ngồi đứng thẳng hai đá kỳ lân, bao phủ ở một mảnh trong cấm chế phủ viện ngoại. Phong Trần đại ca, cái này phủ viện chính là ta vẫn tinh các ở Tinh La Thiên Thành phân đà. Chỉ vào phía trước cổ viện, tâm tình không tệ Tinh Mạn nói dễ nghe nói. Thật mạnh cấm chế. Nhìn bao phủ vẫn tinh các trận văn cấm chế, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ tán thưởng, bực này uy lực cấm chế, tuyệt đối xuất từ đại sư tay. Cấm chế này là chúng ta phó các chủ tìm cực đại đại giới, hao phí vô số chân tài bày ra. Vậy phong hoàng cường giả đều không thể phá vỡ. Tinh Mạn nói không hề giấu giếm giới thiệu, mang theo Diệp Thần Phong đi vào để phòng xâm nghiêm vẫn tinh các phân đà trong. Theo khúc chiết hành lang, Diệp Thần Phong đi vào thanh lũ tú lệ phủ viện trong, vừa nói, vừa đi, hai người rất nhanh đi tới một tòa tráng lệ đại đường ngoại. Phó các chủ, ta đem Phong Trần đại ca mời tới. Đi vào trên vách tường dắt đại lượng binh khí đại đường trong. Tinh Mạn nói nhẹ nhàng con người, hướng về phía một gã mặc tử sắc phượng văn trường bào, sắc mặt trắng nõn, ý nhị phong tư chắc Việt mị thiếu phụ thi lễ nói. Phó các chủ, xin chào. Diệp Thần Phong không nghĩ tới, vẫn tinh các ở Tinh La Thiên Thành người phụ trách sẽ là nữ, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Phong Trần, cảm ơn ngươi cứu viên phong ba người bọn hắn. Nhìn vóc người như tùng bách vậy cao ngất. Nhưng khuôn mặt hết sức bình thường Diệp Thần Phong, vẫn tinh các phó các chủ tinh khả như lộ ra tràn ngập ý nhị dáng tươi cười, nhẹ giọng nói rằng. Tuy rằng Diệp Thần Phong tán phát khí tức không mạnh, nhưng nhìn hắn, tinh khả như lại không hiểu cảm thấy khí tức nguy hiểm, để cho nàng có một loại nhìn chằm chằm hồng hoang manh thú cảm giác. Một cái nhấc tay mà thôi, phó các chủ không cần quá để ý. Diệp Thần Phong mỉm cười, không tiêu không hèn nói rằng. Không, đây là đại ân, chúng ta phải báo. Tinh khả như nhẹ khẽ lắc đầu, nói rằng, Phong Trần, không biết ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần chúng ta có, nhất định thỏa mãn ngươi. Ừ. Như vậy đi phó các chủ, ta vừa tới Tinh La Thiên Thành, đối với nơi này rất xa lạ, như có thời gian, phó các chủ tiểu cho tại hạ nói một chút cái này Tinh La Thiên Thành đi. Diệp Thần Phong nói rằng, chỉ đơn giản như vậy. Tinh khả như ngoài ý muốn hỏi. Cái này với ta mà nói rất trọng yếu. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng: "Tốt lắm, ta đây tiểu cho ngươi tường giải dưới Tinh La Thiên Thành." "Ngồi." Tinh Khả Như ý bảo Diệp Thần Phong ngồi xuống, làm cho vì hắn rót một chén lục sắc nước trà, nói rằng: "Cái này Tinh La Thiên Thành hấp dẫn người nhất, không thể nghi ngờ là tam trọng lôi vực. Lôi vực trong có không ít nhượng ngoại giới đỏ mắt tu luyện tài nguyên, như sấm các, phong các vân vân chờ đã, mà tam trọng lôi vực lại phân đông tây nam bắc tứ đại vực, từng lôi vực có một vực chủ, tứ đại lôi vực đây đó đang lúc cũng không tương thông. Mà tam trọng lôi vực trên là hư vô mở mị tinh vực, lôi kiếp chi lộ, lôi nói thiên các, chín tầng thiên giai đều ở đây tinh vực trong. Mà Tinh La Thiên Thành hầu như sở hữu đỉnh cấp thiên tài đều muốn tiến vào tinh vực tu luyện. Phó các chủ, tiến nhập tinh vực cần gì điều kiện?" Diệp Thần Phong mạo hiểm đến Tinh La Thiên Thành lịch lãm, chính là vi lôi kiếp chi lộ, 9 tầng thiên giai, nhẹ giọng hỏi: "Vi tích phân, chỉ cần ngươi có đầy đủ vi tích phân, tựu có thể đi vào tinh vực." Tinh Khả Như nói rằng: "Bất quá ở Tinh La Thiên Thành kiếm lấy vi tích phân cũng không dễ dàng, mỗi tiến nhập nhất trọng lôi vực cũng cần tiêu hao vi tích phân, có thể nói ở Tinh La Thiên Thành, vi tích phân so với cực phẩm hồn tinh đều có dùng, chính mình vi tích phân, ngươi có thể đổi bất luận cái gì cần bảo vật." "Phó các chủ, không biết tiến nhập tam trọng lôi vực các tầng, cần bao nhiêu vi tích phân?" Diệp Thần Phong hỏi. "Tiến nhập nhất trọng lôi vực cần tiêu hao 10 vạn vi tích phân, tiến nhập nhị trọng lôi vực cần tiêu hao 100 vạn vi tích phân, tiến nhập tam trọng lôi vực cần tiêu hao 10 triệu vi tích phân, mà tiến vào tinh vực cần tiêu hao 5.000 vạn vi tích phân." Tinh Khả Như chậm rãi nói rằng: "Phó các chủ, kiếm lấy vi tích phân biện pháp lại có cái nào?" Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi: "Đấu võ tràng, đánh cuộc, tiếp nhận chức vụ vụ, bán của cải lấy tiền mặt hồn tinh, bảo vật đều có thể kiếm lấy vi tích phân. Bất quá Tinh La Thiên Thành có ý định đề cao vi tích phân giá trị, có thể dùng hồn tinh bảo vật thật to bị giảm giá trị, giới bên ngoài cực kỳ chân quý thiên bảo, cực phẩm thiên khí, vậy mới có thể đổi 50 vạn vi tích phân." Tinh Khả Như nói: "Cái này vi tích phân đổi giá trị cao như vậy?" Diệp Thần Phong trao mày tự lẩm bẩm: "Xem ra muốn trong thời gian ngắn tiến nhập tinh vực là không thể nào." "Phó các chủ, ta đây có 5 đem cực phẩm thiên khí, nhất kiện ngụy đạo khí, 3 khỏa cực phẩm thiên đan, không biết phó các chủ có thể hay không hỗ trợ bán của cải lấy tiền mặt đổi thành vi tích phân. Sau khi chuyện thành công, ta có thể đưa phó các chủ 5% tiền thuê." Diệp Thần Phong đối Tinh La Thiên Thành quá xa lạ, muốn mượn vẫn tinh các trải qua vô số 5 tháng thành lập con đường, bán của cải lấy tiền mặt bảo vật, đổi vi tích phân. "Phong Trần, ngươi thực sự muốn bán những bảo bối này?" Nhìn Diệp Thần Phong lấy ra bảo vật, Tinh Khả Như đám người trợn to hai mắt, vẻ mặt giật mình hỏi, nhất là ngụy đạo khí, càng sâu của nàng yêu thích. "Ừ, không biết những bảo vật này có thể đổi bao nhiêu vi tích phân?" Diệp Thần Phong gật đầu, hỏi: "Vậy cực phẩm thiên khí có thể đổi giá tiền là 50 vạn vi tích phân, cực phẩm thiên đan giá trị hơi thấp, một viên khoảng chừng có thể đổi 20 vạn vi tích phân, mà ngụy đạo khí giá trị cực cao, có thể đổi 300 vạn vi tích phân, ngươi những bảo vật này chung vào một chỗ, khoảng chừng có thể đổi 600 vạn tả hữu vi tích phân. Như vậy đi, ta cho ngươi 650 vạn vi tích phân. Ngươi đem những bảo vật này bán cho ta vẫn tinh các làm sao?" Tinh Khả Như càng xem Diệp Thần Phong chuẩn bị bán của cải lấy tiền mặt bảo vật càng thích, thật sâu hấp dẫn hắn, cắn răng một cái chuẩn bị bản thân mua, lớn mạnh vẫn tinh các thực lực. "Tốt, thành giao." Diệp Thần Phong không chút suy nghĩ, thập phần thống khoái đáp ứng nói, từ Tinh Khả Như nơi ấy, đổi 650 vạn vi tích phân. Số tử, 2103. Chương 836, Thiên Nhân Ngày. Đêm, càng ngày càng sâu. Khắp trời đầy sao treo đầy bầu trời đêm, rạng rỡ tinh quang cùng sáng tỏ ánh trăng hòa lẫn, vì Tinh La Thiên Thành phủ thêm một tầng màu bạc áo lụa, thần thánh mà cao quý. Đêm khuya vắng người lúc, Diệp Thần Phong nguyện chuyển cự tuyệt thêm vào vẫn tinh các mời, từ biệt Tinh Mạn nói đám người, trực tiếp đi trước ở vào đông thành khu vực nồng cốt nhất trọng lôi vực. Tiền trả 10 vạn vi tích phân, Diệp Thần Phong tiến vào nhất trọng lôi vực trong, phát hiện ở đây cùng ngoại giới vậy, chính mình ngày sáng đêm tối, ánh trăng tinh thần, nghiễm nhiên nhất phương thần kỳ tiểu thế giới. Đã trễ thế này, bảo vật này lâu thế nào còn náo nhiệt như thế? Diệp Thần Phong sở dĩ ở buổi tối đi tới nhất trọng lôi vực, là muốn sấn đêm khuya ít người lúc, đi nhất trọng lôi vực bảo vật lâu nhìn, đổi giờ thứ hữu dụng, thế nhưng hắn đi tới bảo vật lâu lúc, lại phát hiện ở đây vẫn như cũ hết sức tiếng động lớn nháo. Không ít thực lực không tầm thường võ giả, cầm trong tay một quyển tinh xảo tập tranh vẽ, một bên lật xem, một bên chọn thích hợp bảo vật của mình. Diệp Thần Phong quét mắt một vòng xa hoa bảo vật lâu, đi tới chỗ không người, cầm lên tinh xảo tập tranh vẽ cũng lật xem. Lực linh quả, bát phẩm thiên thú yêu đan. Lật nhìn một lần tập tranh vẽ, Diệp Thần Phong phát hiện lưỡng chủng nhượng hắn cảm giác hứng thú linh vật. Cái này lực linh quả cùng bát phẩm thiên thú yêu đan đều là luyện chế chân linh thối thể đan chủ tài. Mà chân linh thối thể đan là Diệp Thần Phong từ phệ thần não linh hồn mảnh nhỏ trong lấy được một loại khác đan phương. Tuy rằng phẩm chất xa xa thua hoàng cực đạo đan, nhưng nếu như Diệp Thần Phong có thể luyện chế ra đến, mượn chân linh thối thể đan dược lực, hắn hoàn toàn có thể đem huyệt dũng tuyển trong linh châu rèn luyện trở thành sự thật linh châu, thật to để thăng lực lượng cơ thể. Cái này lực linh quả, bát phẩm thiên thú yêu đan cần bao nhiêu vi tích phân? Diệp Thần Phong đi tới một gã mặc thanh lục sắc củ sen áo dài, trên mặt mang ngọt nụ cười nữ tử trước mặt, chỉ vào lực linh quả cùng bát phẩm thiên thú yêu đan hỏi. Cái này lực linh quả cần 50 vạn vi tích phân, cái này bát phẩm thiên thú yêu đan cần 100 vạn vi tích phân. Áo dài nữ tử hướng về phía Diệp Thần Phong mỉm cười, hết sức quen thuộc báo giá. Ta thay đổi. Tuy rằng lực linh quả, bát phẩm thiên thú yêu đan đổi giá vượt qua Diệp Thần Phong tưởng tượng, nhưng để luyện chế chân linh thối thể đan, hắn vẫn quyết định đem chúng nó đổi tới tay, tiền trả 150 vạn vi tích phân. Mà Diệp Thần Phong danh tác, cũng hấp dẫn không ít người chú ý, hai gã nam tử áo đen nhìn về phía ánh mắt của hắn càng xảy ra cực biến hóa lớn. Đổi hết bảo vật, Diệp Thần Phong không có ở bảo vật các đợi lâu. Xoay người ly khai, đạp đêm tối tìm được một chỗ cổ hương cổ sắc khách sạn, tìm 1.000 vi tích phân, mướn một gian lũ tĩnh xương phòng nghỉ ngơi. Thùng thùng đông. Diệp Thần Phong vừa vứt bỏ tạp niệm, uống một viên thiên cấp hồn đàn tu luyện, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, truyền vào Diệp Thần Phong trong thai, đưa hắn từ trong tu luyện tha tỉnh. Làm cho mày Diệp Thần Phong mở cửa phòng lúc, thấy một gã thân mặc màu đen bó sát người quần dài. Nhẹ đồ đồ trang sức trang nhã, trên người tản ra nồng đậm mùi hương nữ tử đứng ở ngoài cửa. Bởi hắn mặc hắc sắc quần dài cổ áo hơi thấp, rộng lớn mạnh mẽ núi non vô cùng đánh vào thị giác, màu trắng chiến hào giống như chí mạng độc dược vậy, tản ra vô cùng lực hấp dẫn. Người tìm lộn người đi. Tuy rằng quần đen nữ tử vô cùng mê hoặc, nhưng Diệp Thần Phong nội tâm nhưng không có kích khởi một tia gợn sóng, lạnh như băng nói rằng. Công tử. Đêm trường từ từ, không cho phép ngươi bị mời ta đi vào ngồi một chút sao. Có lẽ sẽ có kinh hỉ u. Quần đen nữ tử khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái quyến rũ độ cung, tiểu mị nói. Nói xong, hắn bất đồng Diệp Thần Phong nói, trực tiếp đi vào trong phòng, đi tới bên giường, bách mị mọc thành bụi liếc liếc mắt Diệp Thần Phong, đột nhiên đưa tay đưa tới phía sau, giải khai cặp váy. Sau một khắc, hắc sắc quần dài từ hắn đây đà thân thể trên chạy xuống, rơi xuống mắt cá chân chỗ, lộ ra da thịt trắng như tuyết, bị thật cao khởi động cái yếm, doanh doanh nắm chặt thon thả, cùng với thẳng tắp hai chân thon dài. Ngươi muốn làm gì? Nhìn không nói hai lời tiểu cởi quần áo cô gái quyến rũ, Diệp Thần Phong chân mày nhíu chặt hơn, lạnh lùng hỏi. Công tử, đêm trường tịch mịch, ngươi tiểu không muốn cùng ta phát sinh chút gì sao? Cô gái quyến rũ hướng về phía Diệp Thần Phong ném một cái mị nhãn, chủ động câu dẫn nói. Thiên nhân ngảy. Cô gái quyến rũ câu dẫn, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn nhận thấy được có hai gã ba cấp nghịch thú vương cao thủ lặng lẽ tới gần, trong ánh mắt lóe lên một đạo lanh mang, đoán được ý đồ của bọn họ. Công tử, ngươi còn đang chờ cái gì? Lẽ nào ta không đẹp, không thể để cho ngươi tâm động sao? Cô gái quyến rũ đúng dung mạo của mình cùng mị lực thập phần tự tin, không ngừng làm ra đám mê người tư thế, gây xích mích Diệp Thần Phong nội tâm. Tốt rồi, không muốn đóng kịch, nhượng hai ngươi đồng bọn vào đi. Cô gái quyến rũ quả thật có vốn để kiêu ngạo, nhưng cùng Nguyệt Nghe Thường, Thủy Hàn Yên, Bạch Tử Tình bọn họ so sánh với, dung mạo của nàng vẫn có chênh lệch rất lớn. Diệp Thần Phong ngồi xuống bàn tròn bên cạnh, nhìn hao tổn tâm cơ cô gái quyến rũ, chậm rãi nói rằng. Mà Diệp Thần Phong ngôn ngữ vừa dứt, cô gái quyến rũ sắc mặt lập tức thay đổi, giấu ở ngoại hai gã ba cấp nghịch thú vương cao thủ cũng tại lúc này xông vào. Cái này hai gã tính toán Diệp Thần Phong nam tử, chính là mới vừa rồi ở bảo vật lâu trong, thấy Diệp Thần Phong danh tác, nổi lên ác ý, muốn lừa bịp tống tiền hắn nam tử áo đen. Tiểu tử, ngươi thật là lớn gan chó, dám khởi muội muội ta y phục ý đồ đối với nàng gây rối, ngươi cũng biết ngươi phạm vào Tinh La Thiên Thành thành quy, phạm vào tội lớn, có tin ta hay không tố cáo ngươi, nhượng Thiên Thành chấp pháp giả trừng phạt nghiêm khắc ngươi. Bất quá nhi, nếu như ngươi đồng ý cho chúng ta 100 vạn vi tích phân làm bồi thường, vậy hôm nay chuyện này coi như. Khoe mắt có một đạo giết xẻo nam tử áo đen lộ ra vẻ dữ tợn, cố ý mang ra Tinh La Thiên Thành thành quy, lừa bịp tống tiền Diệp Thần Phong. Mà hắn cái này lừa bịp tống tiền thủ đoạn, dùng không chỉ một lần, ở Tinh La Thiên Thành kinh sợ dưới, nhiều lần có hiệu quả, cho bọn hắn mang đến khá thu hoạch. Ai, các ngươi không phải là muốn lừa bịp tống tiền ta điểm tích phân sao? Đến mức dối trá như vậy, như thế đại phí chu trương sao? Diệp Thần Phong nhìn vào làm trò rất sâu nam tử áo đen, lộ ra làm trò ngược dáng tươi cười, nói rằng: Tiểu tử, ta khuyên ngươi hay nhất ngoan ngoãn nghe lời, bằng không kinh động chấp pháp giả, ta cho ngươi chịu không nổi. Nam tử áo đen thấy Diệp Thần Phong trên mặt không có chút kia ý sợ hãi, nhất thời nổi giận, cả tiếng cảnh cáo nói. Nói xong chưa? Diệp Thần Phong tự mình rót một chén trà nước, hé miệng uống một hớp nhỏ, hỏi. Nói xong, Diệp Thần Phong hai tay như nước chảy phất động, mượn cường đại đạo ý, tạo thành mấy nghìn nói sinh sôi nảy nở trận văn, cấm chế toàn bộ xương phòng. Ngươi muốn làm gì? Thấy Diệp Thần Phong nhấc tay đang lúc cấm chế xương phòng thủ đoạn, người được khí tức nguy hiểm nam tử áo đen hai người sắc mặt đại biến, mà cảnh xuân trợn tiết cô gái quyến rũ càng sợ đến lạnh run, sắc mặt tái nhợt. Đưa các ngươi xuống địa ngục. Diệp Thần Phong lộ ra tử thần vậy dáng tươi cười, lợi hại vô cùng kiếm đạo văn bay vụt ra hắn chỉ đang lúc, lấy cực nhanh xuyên thủng hướng về phía ba đầu của người ta. Phốc phốc phốc. Ba đóa đỏ tươi huyết hoa ở giữa không trung văng lên. Ba đầu của người ta bị Diệp Thần Phong phụt ra kiếm đạo văn xuyên thủng, nặng nề té trên mặt đất, bị mất mạng. Nháy mắt giết ba người, Diệp Thần Phong thả ra tử diễm thiên hỏa. Đem ba thi thể của người đốt thành cho bụi, lấy đi bọn họ di vật. 210 vạn vi tích phân. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đúng tối nay thu hoạch rất hài lòng, vứt bỏ tạp nghiệm, tiếp tục điều tức tu luyện, đợi trước khi trời sáng đã qua lôi cát. Số tử, 1891. Chương 837, nhị trọng lôi vực. Sáng sớm, một vòng mặt trời đỏ sái kim thổ ngọc, dâng lên ra vân tiêu. Tinh tâm tu luyện hơn nửa đêm, Diệp Thần Phong đem trạng thái tinh thần điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, ly khai khách sạn, tìm 100 vạn vi tích phân, trực tiếp đi trước nhị trọng lôi vực. Thật là nồng nặc lôi thuộc tính khí tức. Tiến vào nhị trọng lôi vực, Diệp Thần Phong phát hiện, phun ra nuốt vào trong lúc đó là có thể đem linh khí trong ẩn chứa lôi thuộc tính khỏa hạt hút vào đến thân thể, mà thực lực không đủ người sẽ trong khoảnh khắc bị cuồng bạo lôi thuộc tính khỏa hạt gây thương tích. Bất quá Diệp Thần Phong cũng rất hưởng thụ hút vào thân thể lôi thuộc tính khỏa hạt, toàn thân hắn tế bào cũng ở đây một vài lôi thuộc tính khỏa hạt tẩy lệ dưới, trở nên càng ngày càng mạnh. Diệp Thần Phong một bên vận chuyển phệ hồn quyết, đem linh khí trong ẩn chứa lôi thuộc tính khỏa hạt hút vào thân thể, một bên hướng thông thiên lầu các mô dạng, kim ngói xây thành, chiếu rọi theo dạng rỡ kim quang bảo vật lâu đi đến. Người thật nhiều, hơn nữa đủ thiên tài. Đi vào bảo vật lâu, Diệp Thần Phong bảo vật lâu một tầng hết sức náo nhiệt, gần trăm người ở một tầng trong chọn thích hợp bảo vật của mình, mà ở cái này gần trăm người trong, có không ít tuổi quá trẻ thiên tài đệ tử, trong đó hai người càng chính mình cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới thực lực. Diệp Thần Phong không có ở tiếng động lớn gây bảo vật lâu một tầng rừng, theo xoay quanh cổ một nấc thang, hướng bảo vật lâu tầng cao nhất, tầng 5 đi đến. Đi tới bảo vật lâu tầng 5 ngoại, Diệp Thần Phong bị một gã mặc lục sắc quần dài, khí thế thanh nhã, trên mặt mang nụ cười chuyên nghiệp, lục cấp huyền thú tông cảnh giới nữ tử cản lại. Từ quần màu lục nữ tử dung mạo đến xem, tuổi của nàng tuyệt hơn bất quá 35 tuổi, tu luyện hơn 30 trở, tu luyện tới lục cấp huyền thú tông cảnh giới, hơn nữa không tầm thường dung mạo, quần màu lục nữ tử nếu như ở Bắc Linh Vực, tuyệt đối có thể xưng là thiên chi kiêu nữ. Nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện ở tầng 2 lôi vực làm một gã thủ vệ nha đầu, kiếm lấy vi tích phân, đủ thấy tinh la thiên thành tu luyện tài nguyên là bực nào hấp dẫn người. Công tử, bảo vật lâu tầng thứ 5 đá kim cương, kim bài tinh giả có thể tùy ý xuất nhập, ngân bài tinh giả cần tiền trả 1.000 vi tích phân tiến nhập, đồng bài tinh giả cần tiền trả 5.000 vi tích phân, không biết ngài là đẳng cấp gì tinh người. Quân mâu lục nữ tử mặt mang dáng tươi cười, thanh âm nhu hòa hỏi. Ta là đồng bài tinh giả. Diệp Thần Phong tiến nhập lôi vực lúc, đã từng một quả thân phận huy chương đồng, mà nếu muốn đem huy chương đồng thăng cấp đến ngân bài, trở thành ngân bài tinh giả, cần ở đấu võ tràng thắng liên tiếp 10 tràng mới được. Mà kim bài tinh giả là đấu võ tràng chính mình 50 thắng liên tiếp cường giả, ở lôi vực là tuyệt đối cường giả. Có thể hưởng thụ không ít độc hữu tu luyện tài nguyên, toàn thạch tinh giả càng là cường giả trong cường giả, giống như trong tinh vực lôi kiếp chi lộ, lôi nói thiên các, 9 tầng thiên giai, cũng chỉ có bọn họ có tư cách tiến vào lịch lãm. Công tử, đồng bài tinh giả cần tiền trả 5.000 vi tích phân mới có thể đi vào bên trong, không biết ngài còn muốn đi vào sao? Biết được Diệp Thần Phong chỉ là bình thường nhất đồng bài tinh giả. Quân màu lục nữ tử trên mặt không có chút kia biến hóa, thanh âm ngọt hỏi. Đi vào. Diệp Thần Phong gật đầu, tiền trả 5.000 vi tích phân, trong lòng hắn đối với tinh la thiên thành kiếm lấy vi tích phân thủ đoạn bội phục không thôi. Hắn không dám tưởng tượng, tinh la thiên thành nhiều năm như vậy, lợi dụng những này vô dụng vi tích phân, đổi bao nhiêu tài phú, hắn cảm giác luận nội tình tài phú. Đông đại lục đệ nhất thế lực Đông Hải cung sợ rằng đều không thể cùng tinh la thiên thành so sánh với. Công tử, mời vào bên trong. Thấy Diệp Thần Phong thần sắc không đổi tiền trả 5.000 vi tích phân, quân màu lục nữ tử nụ cười trên mặt càng đậm, mở ra cấm chế, tự mình đưa Diệp Thần Phong đi tới tầng 5 một gian độc lập nhã gian trong, vì hắn rót một chén lục sắc linh trà. Công tử, cần ta lưu lại bồi ngài sao? Ở bảo vật lâu tầng thứ 5, ngoại trừ có thể mua tối bảo vật chân quý ngoại, còn có thể hưởng thụ một ít thêm vào phục vụ, mà nếu như Diệp Thần Phong có ý định, có thể tiền trả một ít vi tích phân, cùng quân màu lục nữ tử mây mưa thất thường một phen. Không cần, ta chỉ là tới mua đồ. Diệp Thần Phong nhìn tư sắc không tầm thường quân màu lục nữ tử, lắc đầu, huyền chuyển cự tuyệt nói. Vậy không quấy rầy công tử. Bị cự tuyệt, chính mình tốt đẹp tư chất quần màu lục nữ tử trên mặt vẫn không có biểu tình ba động, lộ nụ cười điềm mỹ, chậm rãi lui xuống. Một chút thời gian, một gã mặc bạch sắc võ đạo phục, mang theo tơ vàng biên kính mắt, song tóc mai hoa dâm lão giả cầm trong tay một quả nửa tấc dài ngọc giản đi đến. Công tử, ta bảo vật lâu trong sở hữu bảo vật cùng giá đều ở đây trong ngọc giản, công tử có thể tinh tế xem lướt qua. Bạch Y lão giả đem vật cầm trong tay ngọc giản giao cho Diệp Thần Phong, chậm rãi nói rằng: "Tốt." Diệp Thần Phong gật đầu, thả ra hồn lực thẩm thấu tiến trong ngọc giản, nhanh chóng xem. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian, Diệp Thần Phong thu hồi hồn lực, mở mắt nói rằng: "Ta muốn mua Lôi Ti thảo, Thiên máu quả, Kim yêu tinh huyết. Bởi công tử chỉ là đồng bài tinh giả, không có chiết khấu." Vì vậy công tử muốn mua cái này tam đại linh vật, cần tiền trả giá tổng cộng 320 vạn vi tích phân. Bạch Phát lão giả nói rằng, tốt, ta mua. Tuy rằng Diệp Thần Phong biết, cái này tam đại linh vật giá trị, tuyệt đối vượt qua ngoại giới gấp 3 đã ngoài, nhưng lôi ti thảo là luyện chế chân linh thối thể đàn chủ tài một trong. Kim yêu máu đúng phệ không trùng rất hữu dụng, thiên máu quả có thể tăng cường linh ngư huyết mạch lực, không cho bỏ qua. Vì vậy Diệp Thần Phong còn là tiền trả ngẩng cao vi tích phân, mua cái này tam đại linh vật, đứng dậy rời đi. Ai, vi tích phân quả nhiên thiếu dùng. Mua tam đại linh vật, Diệp Thần Phong trên người tích không được chia 280 vạn, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chuẩn bị đi lôi các tu luyện một đoạn thời gian, phải đi đấu võ chẳng kiếm lấy vi tích phân. Mà lôi các là lôi vực độc hữu tu luyện, bên trong không chỉ linh khí nồng nặc, còn ẩn chứa số lớn lôi thuộc tính khỏa hạt, ở bên trong tu luyện, không chỉ có thể đề cao tốc độ tu luyện, còn có thể rèn luyện thân thể, là lôi vực võ giả thích nhất chỗ tu luyện. Trải qua hỏi thăm, Diệp Thần Phong đi tới ở vào nhị trọng lôi vực Tây Bắc Bộ, tọa lạc tại một mảnh hắc sắc núi đá bên trong, bầu trời bao phủ dày đặc lôi vân, trình bảo tháp hình dạng, chừng 9 tầng cao lôi các ngoại. Cấm lôi vân. Nhìn lôi các bầu trời hát sắc lôi vân, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn lập tức cảm giác được, cái này lôi vân cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là từ mấy vạn nói sinh sôi nảy nở trận văn ngưng tụ mà thành, có thể không ngừng mà ngưng tụ thiên lôi, cho lôi các cung cấp đầy đủ năng lượng. Ta nghĩ mướn một gian cựu cấp lôi phòng, thời gian một tháng. Đi vào tràn đầy dày đặc lôi thuộc tính khỏa hạt lôi các, đi tới cho thuê chỗ, thấp giọng nói rằng, các hạ là thế lực nào người? Cho thuê chỗ sâu trường bào màu lam nam tử vi khẽ nâng lên đầu, nhìn thoáng qua xa lạ Diệp Thần Phong, ôn hòa hỏi. Đều không phải là. Diệp Thần Phong nói. Không có ý tứ, lôi các cấp 5 trở lên tu luyện lôi phòng bị Tinh La Thiên Thành các thế lực lớn hoặc gia tộc bao, những người khác chỉ có thể cho thuê cấp 5 dưới lôi phòng tu luyện. Lam bào nam tử huyền chuyển nói rằng. Ta nếu như không muốn chứ. Cấp 5 dưới lôi phòng đối với Diệp Thần Phong tác dụng không lớn, hắn khẽ cau mày, thanh âm lạnh như băng nói rằng. Đây là lôi các quý củ, ta không cách nào thay đổi cùng cải biến. Lam bào nam tử cường ngạnh nói, hơn nữa ta khuyên các hạ không nên nháo chuyện. Nhưng hắn ngôn ngữ vừa dứt, Diệp Thần Phong trong ánh mắt phụt ra ra số lớn huyễn đạo văn, rót vào đến hắn trong tròng mắt. Trong nháy mắt đã khống chế đầu óc của hắn ý thức. Đón, Diệp Thần Phong mệnh lệnh hắn vì mình mở ra ở vào lôi các đứng đầu nhất cửu cấp lôi phòng, tiến vào bên trong, bắt đầu rồi thời gian một tháng bế quan. Số tử, 1953. Chương 838, người chết không cần biết ta là ai. Cái này cửu cấp lôi phòng quả nhiên là khó được chỗ tu luyện. Mở ra cửu cấp lôi trong phòng trận pháp cấm chế. Lôi trong phòng linh khí nhất thời trở nên nồng nặc, mà ở tinh thuần linh khí trong, ẩn chứa số lớn lôi thuộc tính khỏa hạt, không ngừng ở Diệp Thần Phong sắc mặt mặt ngoài, kích động khởi từng đạo hỏa hoa. Khoanh chân ngồi ở lôi trong phòng tâm trên bồ đoàn, Diệp Thần Phong lấy ra một viên tản ra nồng đậm mùi thuốc ngụy đạo đan, nuốt đến rồi bụng, vứt bỏ tất cả tạp nghiệm, vận chuyển phệ hồn quyết bắt đầu tu luyện. Theo phệ hồn quyết vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Dẫn động cửu cấp lôi trong phòng linh khí nồng nặc điên cuồng hướng hắn vọt tới, rất nhanh ở đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một đoàn vòng xoáy, số lớn linh khí cùng lôi thuộc tính khỏa hạt điên cuồng dũng mãnh vào đến thân thể hắn. Rất nhanh, 13 ngày trôi qua. Ngay Diệp Thần Phong hoàn toàn tiến nhập không minh trạng thái lúc tu luyện, một gã mặc màu lam đậm võ đạo phục, thân thể hơi gầy, một đôi mắt hám sâu tiến gương mặt, mùi hừng. Làm cho cảm giác thật không tốt chọc nam tử xuất hiện ở Diệp Thần Phong chô ở cửu cấp lôi ngoài phòng, sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được. Con mẹ nó, ai vậy, thật to gan, dám chiếm lấy ta từ ra cửu cấp lôi phòng, là không phải là không muốn sống. Thấy cửu cấp lôi phòng bị người chiếm lấy, tên này Lam Bảo nam tử tức giận nổi trận lôi đình, tức giận gầm hét lên. Tam thiếu, ta vừa hỏi. Lôi các người cũng không biết bên trong thân phận của người, không biết hắn là thế nào đi vào. Bởi vì Diệp Thần Phong xóa đi lôi các nam tử ngắn ký ức, vì vậy toàn bộ lôi các không có ai biết Diệp Thần Phong tồn tại. Chỉ cần không phải mấy nhà người là tốt rồi làm. Lam bào nam tử lộ ra vẻ dữ tợn, cả tiếng ra lệnh, phá cho ta cái này lôi phòng cấm chế, ta cũng muốn nhìn là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám chiếm lấy ta Tử gia tu luyện tài nguyên. Vâng, tam thiếu. Hai gã tư cấp nghịch thú vương cảnh giới áo xám nam tử tòng mệnh nói, tế xuất đều tự thượng phẩm thiên khí, mạnh mẽ công kích lôi phòng cấm chế. Dầm dầm oanh. Lọt vào hai người hung mãnh công kích, Diệp Thần Phong chỗ ở lôi trong phòng vang lên đinh thai nhức góc phá thành, to lớn tiếng vang đem không minh trạng thái Diệp Thần Phong giật mình tỉnh giấc, nhượng hắn rất là căm tức. Lúc tu luyện kiêng kỵ nhất bị người quấy rối. Nếu như đến đột phá sát biên giới lúc bị quấy rầy, có khả năng thất bại trong gang tấc, càng có khả năng lọt vào phản phệ tẩu hỏa nhập ma. Các ngươi muốn chết. Diệp Thần Phong trong ánh mắt hiện lên một đạo ngoan quang, đóng cửa cửu cấp lôi phòng cấm chế. Sau một khắc, lưỡng đạo khí mũi nhọn oanh mở đóng chặt hắc thú vật đồng cửa, đầy người lệ khí lam bảo nam tử mang theo hai gã tứ cấp nghịch thú vương cảnh giới tùy tùng đi đến. Xem hắn thấy Diệp Thần Phong khuôn mặt xa lạ lúc, triệt để yên tâm, vẻ mặt dữ tợn nói rằng, tiểu tử, ngươi thật là lớn gan chó, dám một mình chiếm lấy ta Tử gia cửu cấp lôi phòng, ngươi có đúng hay không chán sống. 3. Lam bào nam tử vừa dứt lời, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Thần Phong đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn, luôn khởi cái tát quất vào hắn má trái trên. Lực lượng cường đại trực tiếp đưa hắn một cái tát quất bay ra ngoài, toàn bộ thân thể ở giữa không trung họa xuất một đạo duyên dáng đường vòng cung, nặng nề đụng phải cứng rắn trên vách tường. Số lớn tiên huyết hôn tạp đoạn răng, phun trên mặt đất, vết máu loang lổ. Muốn chết? Hai gã áo xám nam tử không nghĩ tới Diệp Thần Phong lá gan lớn như vậy, không nói được một lời xuất thủ thương người nhất thời nổi giận, trong thân thể hiện ra đáng sợ hồn thú hư ảnh. Cầm trong tay đều tự thượng phẩm thiên khí, thi triển cường đại hồn kỵ đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn hợp lực đưa hắn bị thương nặng. Hai anh! Nhìn toàn lực kéo tới hai người, Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng điểm ra hai ngón tay, tràn đầy hơn 2.000 vạn cân lực chỉ mũi nhọn nghiền nát liêu không khí, đặt tại hai người bọn họ phát động khủng bố công kích. Giang giác, giang giác! Lưỡng đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên. Hai người bọn họ thi triển hồn kỹ bị phá, trong tay thượng phẩm thiên khí không chịu nổi Diệp Thần Phong hai ngón tay công kích, trực tiếp vặn vẹo bể nát. Đón, dư uy không giảm chỉ mũi nhọn điểm vào hai người bọn họ trên ngực, phá khai rồi phòng ngự, xuyên thủng thân thể của bọn họ, đưa bọn họ đánh bay ra ngoài, bị thương nặng. Ngươi đến cùng là ai? Mắt thấy Diệp Thần Phong hai ngón tay giở nát thượng phẩm thiên khí một màn. Lam bào nam tử ba hồn sợ không có hai hồn, trên trán toát ra số lớn mồ hôi hột, run lẩy bẩy hỏi. Người chết không cần biết ta là ai. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn sợ ngây ngô Lam bào nam tử, sắc ý nghiêm nghị nói. Vân vân chờ đã, vừa có chút hiểu lầm, các hạ không nên tức giận, ta là Tử gia tam thiếu gia, chỉ cần các hạ buông tha ta Tử gia thì sẽ dâng đại lễ. Thấy được Diệp Thần Phong thực lực khủng bố, cảm thụ được hắn tán phát sát khí, Lam bào nam tử thực sự sợ, lập tức mang ra thân phận của mình bối cảnh, cho Diệp Thần Phong tạo áp lực. Không cần. Nói, Diệp Thần Phong đầu ngón tay phụt ra ra kiếm sắc bén văn, kinh hồng vậy xuyên thủng Lam bào nam tử đầu, đưa hắn tại chỗ ngèo rơi. Ngươi lại dám giết Tử tam thiếu. Nhìn Lam bào nam tử đầu bị kiếm đạo văn xuyên thủng. Bị mất mạng một màn, hai gã áo xám nam tử sợ ngây người, thân thể không bị khống chế run rẩy, hoảng sợ nói rằng. Giết thì thế nào? Diệp Thần Phong hờ hững nhìn bọn họ, bá đạo nói rằng, nếu như Tử gia ngươi không sợ bị diệt môn, mặc dù báo thù cho hắn. Nói xong, Diệp Thần Phong trong thân thể lại bắn ra từng đạo kiếm đạo văn, tốc độ kinh người đánh về phía áo xám nam tử hai người. Trong khoảnh khắc, hai người bọn họ bị lợi hại vô cùng kiếm đạo văn xuyên thủng thân thể, thiên sang bách khổng ngã trong vũng máu bị mất mạng. Diệp Thần Phong cường thế đánh chết Từ tam thiếu ba người lúc, nghe được động tĩnh lôi các cao thủ chạy tới, khi bọn hắn thấy Từ tam thiếu ba thi thể của người lúc, tất cả đều mắt choáng váng. Đón, từng tên một lôi các cao thủ phóng xuất ra khí thế cường đại, khóa được Diệp Thần Phong, sẽ hợp lực đưa hắn bắt, giao cho Từ gia xử trí. Không muốn chết, đều cút cho ta. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn hơn 10 danh lôi các cao thủ, không khách khí nói. lớn mật. Ngươi dám uy hiếp chúng ta. Một gã tóc tuyết trắng, hai tròng mắt lấp lánh hung quang, nhất cấp chiến thu hoàng cảnh giới lao giả từ trong đám người đi ra, lớn tiếng quát trách mắng. Thình thịch. Hắn vừa dứt lời, Diệp Thần Phong cấp tốc đạp ra một bước, toàn thân cốt cách trỗi lên, năm đại huyệt vị trong lực lượng hoàn toàn bạo phát, tràn vào hắn hữu quyền trong. Một đạo giống như lưu tinh, đem lực lượng áp xúc đến mức tận cùng quyền mũi nhọn bắn ra, mang theo không gì so nổi lực phá hoại, đánh về phía sắc mặt đại biến Bạch Phát lão giả. Cảm giác được Diệp Thần Phong một quyền này đáng sợ, Bạch Phát lão giả bạo hống một tiếng, một dữ tợn hồn thú hiện ra thân thể hắn, hắn cấp tốc đem song trưởng giao nhau ở trước ngực, chống đối Diệp Thần Phong oanh tới quyền mũi nhọn. Quyền trưởng tấn công, hơn 2.000 vạn cân lực bạo phát, lực lượng đáng sợ giống dâng thủy triều, tràn vào Bạch Phát lão giả trong thân thể. Chấn đắc hắn liên tục bại lui, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun dũng manh tiến ra, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Các ngươi tốt nhất không nên ép ta đại khai sát giới, bằng không, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn từng tên một trường lớn hai mắt, sắc mặt đại biến lôi các cao thủ, lạnh lùng cảnh cáo nói. Nói xong, Diệp Thần Phong ở một đôi ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, đứng dậy rời đi lôi các. Trực tiếp đi trước nhị trọng lôi vực náo nhiệt nhất đấu võ tràng. Số tử, 1788. Chương 839, bảo chứng là vật gì? Giết giết giết. Diệp Thần Phong đi tới tiếng người ồn ào, trong không khí tràn ngập cuồng nhiệt cùng máu tanh đấu võ tràng lúc, lập tức nghe được bốn phía khán đài vang lên tình cảm mãnh liệt tiếng reo hò. Từng tên một võ giả đứng ở chỗ ngồi, huy động cánh tay lạc giọng hò hét. Bầu không khí hết sức nhiệt liệt. Lặng lặng đứng trên khán đài, Diệp Thần Phong thâm thúy con ngươi không ngừng mà quét ngang sáu to lớn đấu võ đài, tìm kiếm đấu võ mục tiêu. Còn có ai? Lúc này, một gã thân cao chừng ba thước, toàn thân tràn đầy tiếng nổ mạnh cơ thể, ngực xăm một dữ tợn đầu sói, cầm trong tay một cây lang nha bổng đầu trọc đại hán, một cước đem đối thủ đã bay, huy động cánh tay, kiêu ngạo bá đạo hô. Quá mạnh mẽ! Thượng quan hồng quá mạnh mẽ, hắn hiện tại đã 39 thắng liên tiếp, lại thắng một hồi tiểu 40 thắng liên tiếp, bực này thực lực ở tam trọng lôi vực sợ rằng đều là đỉnh cấp cường giả. Đúng vậy, hắn hiện tại danh tiếng chính thịnh, lúc này khiêu chiến hắn cùng với chịu chết không có gì khác biệt. Bất quá cái này mệnh thêm đến 100 vạn đánh cuộc vi tích phân quá mê người, ta nghĩ hẳn là nhất định có người chịu đựng không nổi cái này to lớn mê hoặc. Khiêu chiến thượng quan hồng. Nhìn phía bên phải đấu võ trên đài, giống giận giống, đầy người sát khí nam tử đầu trọc, không ít người bị thực lực của hắn sợ tiếc, bàn luận xôn xao. 100 vạn đánh cuộc vi tích phân, chỉ ngươi. Nghe được mọi người xì xào bàn tán, Diệp Thần Phong mắt nhất thời sáng lên, dưới chân lôi quang lóe lên, giống một đạo trường thiểm điện, bay thẳng lược hướng về phía bên phải đấu võ đài. Nhìn. Nhượng ta nói đúng đi, có người không đỡ được 100 vạn đánh cuộc vi tích phân, tiếp nhận rồi thượng quan hồng khiêu chiến. Bất quá thực lực của người này vị miễn quá yếu đi, nhất cấp nghịch thú vương khiêu chiến cấp 5 nghịch thú vương, cái này cùng chịu chết có cái gì khác nhau. Nhìn bay vút đến đấu võ trên đài Diệp Thần Phong, không ít người mở rộng tầm mắt, lộ ra nụ cười dễ cận. Hắc hắc tiểu tử, ngươi thực sự là dại dột có thể. Nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới tiểu muốn khiêu chiến ta. Có tin ta hay không vặn gãy ngươi cái cổ. Nam tử đầu chọc hai tay vây quanh ở trước ngực, khinh thường nhìn Diệp Thần Phong, cười lạnh nói. Có đúng hay không đánh bại ngươi, đánh cuộc vi tích phân đều là của ta. Diệp Thần Phong không nhìn nam tử đầu chọc châm chọc nhãn thần, nhàn nhạt hỏi. Ha ha ha, ta không có nghe lầm chớ, ngươi còn muốn đánh bại ta. Ngươi cũng biết ta là ai, thực lực của ta. Nam tử đầu chọc thần tình ngẩn ra, phát ra cuồng vọng tiếng cười to, mà trên khán đài khán giả, cũng bị dẫn cười, trong lúc nhất thời, trang diện có chút ầm ĩ cùng hỗn loạn. Ngươi lời thừa thật đúng là nhiều. Diệp Thần Phong có chút không nhịn được nói, ta là tới chiến đấu, không phải là đến nghe ngươi nói nhảm, ngươi chỉ cần nói cho ta biết thi đấu quy củ là được. Mẹ! Không biết sống chết tiểu tử, ta phát thệ nhất định xoay rơi chó của ngươi đầu. Nam tử đầu trọc bị Diệp Thần Phong nói hoàn toàn chọc giận, mắt lộ ra hung quang nhìn hắn, đằng đằng sát khí. Ấn quy củ, ngươi cần muốn xuất ra phân nửa vi tích phân làm tiền đặt cược, mới có thể khiêu chiến thượng quan hồng. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu ở trung ương khán đài vang lên, một gã thân mặc trường bào màu đen, đầy mặt hồng quang láo giả mở miệng nói nói. Tốt, 50 vạn vi tích phân, ta ra. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua hắc bào láo giả, thập phần thống khoái lấy ra 50 vạn vi tích phân tiến hành đánh cuộc. Tốt rồi, giữa các ngươi đánh cuộc có thể bắt đầu rồi. Mặt đỏ láo giả âm thầm quan sát Diệp Thần Phong liếc mắt, không có phát hiện hắn có chỗ đặc biệt, tuyên bố. Tiểu tử, ngươi cho ta xuống địa ngục đi. Nam tử đầu chọc bạo hống một tiếng, nắm chặt lang nha bổng cánh tay cơ thể cấp tốc bành trướng, giống một tức giận hùng sư, huy động mấy vạn cân nặng lang nha bổng, đập hướng về phía Diệp Thần Phong. Mắt thấy Diệp Thần Phong bị hồn lực ngập trời lang nha bổng đập trúng, dưới chân hắn hư quang lóe lên, ở thời gian cực ngắn liên tục làm ra 3 lần di động, trong nháy mắt tránh đến rồi nam tử đầu chọc phía sau. Sau một khắc, cổ cực thiên lôi xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, hắn huyện hóa ra nói đạo tàn ảnh tay trưởng hung hăng vỗ vào nam tử đầu chọc sau lưng trên, phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn một trưởng vỗ bay ra ngoài. Thiên lôi, hắn dĩ nhiên thu phục một loại thiên lôi. Nhìn tràn ngập ở Diệp Thần Phong trong tay phải, biến ảo theo các loại hình thái cổ cực thiên lôi, kiến thức rộng rãi hồng mặt lão giả đám người lộ ra một tia giật mình vẻ. Nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt xảy ra cực biến hóa lớn. Mà dắt tiếng nói vi thượng quan hồng hò hét cố gắng lên võ giả cũng tất cả đều ếch, không thể tin được vừa giao phong, thượng quan hồng tiểu bị thương. Ta giết ngươi. Thượng quan hồng giống như một bị làm tức giận hùng sư, cấp tốc trên mặt đất đứng lên, không quan tâm thân thể thương thế, vũ động thế lớn lực trầm lang nha đồng hướng Diệp Thần Phong đập tới. Đáng sợ bóng gậy xé rách không khí. Giống như một di động ngọn núi, cuồng bạo hung mãnh. Cổ cực thiên lôi, phá. Đối mặt thượng quan hồng phát động hung mãnh công kích, Diệp Thần Phong không tránh không nhường, thả ra lực phá hoại cực mạnh cổ cực thiên lôi tiến hành đòn đánh. Theo từng đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm vang lên, thượng quan hồng đập rơi lang nha đồng ảnh toàn bộ bị cổ cực thiên lôi cắn nát, từng đạo cuồng lôi không ngừng mà bổ vào trên thân thể của hắn, đưa hắn lần thứ hai chém bay ra ngoài. Mẹ, tiểu tử này thế nào có năng lực thu phục thiên lôi? Miệng phun tiên huyết thượng quan hồng hung hăng đập rơi trên mặt đất, mà trên mặt hắn, cũng nữa tìm không ra một tia kiêu ngạo, có chỉ là sợ hãi, thật sâu sợ hãi. Kết thúc. Diệp Thần Phong đem cổ cực thiên lôi áp xúc đến mức tận cùng, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, cổ cực thiên lôi hóa thành một đạo lôi cầu, bắn về phía sắc mặt đại biến thượng quan hồng. Ung ung. Tiếng sấm vang lên lần nữa, thượng quan hồng bị cổ cực thiên lôi hoanh bay ra đấu võ đài, hung hăng cắm rơi xuống đất, ngất đi. Thắng, hắn thực sự thắng, đánh bại thắng liên tiếp 39 chàng thượng quan hồng. Nhìn Diệp Thần Phong dùng không được nửa nén hương thời gian, tiêu đánh bại thượng quan hồng, phía bên phải khán đài nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ, hầu như sở hữu khán giả đều bị cổ cực thiên lôi lực phá hoại sở tiếc. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, ta lại thêm 50 vạn vi tích phân, dùng cái này 200 vạn vi tích phân làm tiền đặt cược, ai dám đi lên khiêu chiến. Đánh bại nam tử đầu trọc, Diệp Thần Phong không có lập tức rời đi, gia tăng đánh cuộc lợi thế, ngắm nhìn bốn phía lớn tiếng nói. Tuy rằng 200 vạn vi tích phân cũng đủ nhượng ở đây mỗi người đỏ mắt, nhưng thấy được cổ cực thiên lôi lực phá hoại, không ai dám lên trước khiêu chiến. Ta đến. Đột nhiên, dần dần an tĩnh lại đấu võ giữa sân, xuất hiện 8 gã mặc màu lam đậm võ đạo phục, khí tức không tầm thường cao thủ, trong đó, một gã vóc người cao ngất, giữ lại hát sắc trồng râu, hai tròng mắt lấp lánh hữu thần, nhất cấp chiến thu hoàng cảnh giới nam tử tràn ngập sát ý nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lạnh nói. Là người của Từ gia, bọn họ thế nào tới? Lẽ nào Từ gia cùng người này có cựu oán? Nhìn đột nhiên xuất hiện 8 gã lam bào nam tử, không ít người nhận ra thân phận của bọn họ, mắt sáng rực lên, cảm giác có trò hay để nhìn. Từ gia, các ngươi tới vừa vặn, ta đang lo không ai cho ta đưa vi tích phân. Biết được tám gã Lam Bảo nam tử thân phận, Diệp Thần Phong trong lòng vui quên trời đất, thản nhiên nói, ta lại thêm 100 vạn vi tích phân, đổ 300 vạn vi tích phân. Xôn xao. Diệp Thần Phong tiếng nói vừa dứt, một mảnh ồ lên, vừa an tĩnh lại đấu võ tràng lại nổ tung nổi. Nhiều hơn nữa vi tích phân cũng không mua được mạng của ngươi. Nhìn sát hại từ tam thiếu đích thực hùng, tiếp thu khiêu chiến Lam Bảo nam tử thả người nhảy, xuất hiện ở đấu võ tràng trên, lấy ra 150 vạn đánh cuộc vi tích phân, lạnh lạnh nói, tiểu tử, ta bảo chứng cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Bảo chứng? Bảo chứng là vật gì? Rất lợi hại phải không? Diệp Thần Phong làm trò ngược nói. Muốn chết? Một hừng hực lửa giận ở Lam Bảo nam tử trong lồng ngực bạo phát, tay hắn cầm một cây cực phẩm thiên khí đẳng cấp trường thương, xuyên phá tầng tầng không khí, đâm về phía Diệp Thần Phong. Số tử, 1941. Chương 840, đưa phân đồng tử. Lôi quang điện thiểm. Lam Bảo nam tử một thương đâm tới, Diệp Thần Phong dưới chân lóe lên tính đạo điện mang, hắn giống như một đạo trường thiểm điện. Ở Lam Bảo nam tử trước mắt lóe lên rồi biến mất, xuất hiện ở phía sau hắn. Hồi mã thương. Lam Bảo nam tử phản ứng cực nhanh, thân thể cấp tốc vặn mẹo, tư thế phiêu giật đâm về phía hậu phương, muốn đâm thấu Diệp Thần Phong. 3. Đột nhiên, trước mắt hắn hư quang lóe lên, một đạo độ mạnh yếu cực đại trưởng ấn hung hăng phiến ở tại trên mặt của hắn, lực lượng khổng lồ nhượng đầu hắn run lên, bảy lỗ chảy máu. Toàn bộ thân thể vứt bay ra ngoài. Ngay hắn từ giữa không trung bay ngang lúc, Diệp Thần Phong bắt lại chân của hắn hóa, toàn bộ thân thể mạnh phát lực, một cái xinh đẹp vật ngã, đem thân thể hắn hung hăng đập vào cứng rắn trên mặt đất. Nhất thời, số lớn tiên huyết ở đầu hắn trên chảy ra đến, nhiễm đỏ hắn cả khuôn mặt. Ngay hắn thiêu đốt huyết mạch lực, ra sức dây Diệp Thần Phong phục thúc, phát động mạnh nhất phản kích lúc, Diệp Thần Phong thân thể lần thứ hai phát lực. Vượt qua hắn sức chịu đựng, lại một cái xinh đẹp quá kiên quẳng, đưa hắn từ trên mặt đất nổ lên, quẳng hướng về phía bên kia. Đón, Diệp Thần Phong lại cố kỹ trọng thi, liên tục sử dụng quá kiên quẳng, bị thương nặng theo Lam Bảo nam tử thân thể, nhiều lần hơn 10 lần sau, cả người là máu, đầu hầu như muốn bể mất Lam Bảo nam tử giống như chó chết vậy ngã trong vũng máu, không nhúc nhích. Ta dựa vào, hắn cũng quá vạm vỡ đi. Trực tiếp đem từ ra một gã chiến thú hoàng cao thủ, rõ ràng đập gần chết, người này khí lực thế nào sẽ lớn như vậy? Hắn như vậy nhục nhã người của từ ra còn dư lại cái này bảy tên phong hoàng cường giả sợ rằng không tha cho hắn. Trên khán đài khán giả mục trường khẩu nốc, vừa trận chiến ấy, Diệp Thần Phong hầu như đem trên khán đài sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn đến. Ta cá là 400 vạn vi tích phân. Kế tiếp các ngươi ai tới? Diệp Thần Phong tuyệt không buông tha bực này kiếm lấy vi tích phân cơ hội, gia tăng tiền đặt cược, khiêu khích nhìn bảy tên âm trầm như nước, mắt lộ ra hung quang từ gia cao thủ nói. 400 vạn vi tích phân. Tuy rằng bảy tên từ gia phong hoàng cường giả hận không thể đem Diệp Thần Phong thiên đao vạn quả, nhưng vừa rung động một màn, để cho bọn họ thấy được Diệp Thần Phong đáng sợ. Thế nhưng cứ như vậy rút đi. Thế tất nhượng từ ra bộ mặt quét rác, trong lúc nhất thời bọn họ rơi vào đến tiến thối lưỡng nan trong. Tốt rồi, không muốn làm lỡ thời gian, nếu như sợ, các ngươi tiểu bảy người cùng lên đi, các ngươi có bao nhiêu người, ta tiếp được bao nhiêu người. Nhìn sắc mặt âm tình bất định từ ra cao thủ, Diệp Thần Phong không muốn đặt ở cái này mấy cái cá lớn, bá đạo nói rằng, điên rồi, người này nhất định là điên rồi. Nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới khiêu chiến bảy đại phong hoàng cường giả, ta không có nghe lầm chớ. Nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới. Nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới sẽ mạnh như vậy, người này tuyệt đối giấu giếm thực lực, ta nghĩ từ ra kiểu này đã phải thiết bản. Hai anh, ngươi thực sự muốn khiêu chiến chúng ta bảy. Một gã song tóc mai hoa râm, mùi ưng, nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới lao giả hừ lạnh một tiếng, căm tức nói rằng. Tuy rằng hắn biết, coi như bọn họ bảy liên thủ đánh bại Diệp Thần Phong, cũng đem bộ mặt vô tổn, nhưng đâm lao phải theo lao bọn họ không có tuyển trạch, quyết định liên thủ giết chết Diệp Thần Phong, dùng máu của hắn cọ rửa sỉ nhục. Ngươi có đúng hay không điếc? chẳng lẽ còn muốn ta lặp lại lần thứ hai sao? Diệp Thần Phong cố ý rêu cực nói, tốt rồi, thời giờ của ta rất quý giá, không muốn làm lỡ thời gian, giải quyết rồi các ngươi, ta còn muốn đi từ ra ngươi đi một vòng, đòi ít đồ. Ta dựa vào, người này quá kiêu ngạo, dĩ nhiên không đem từ ra để vào mắt, cái này càng ngày càng có ý tứ. Người này rốt cuộc là ai, vì sao nguyên lai chưa từng nghe qua? Ta cũng lần đầu tiên thấy hắn, bất quá nếu như hắn thật có thể lấy một địch bảy, phỏng chừng tên của hắn đem rất nhanh truyền khắp nhị trọng lôi vực. Vâng! Nghe bên thai xì xào bàn tán, từ ra bảy người cũng nữa không khống chế được lửa giận trong lòng, xuất ra 200 vạn tiền đặt cược vi tích phân, nhảy đến đấu võ đài, đem Diệp Thần Phong bao quanh bao vây ở bên trong. Tiểu tử, ta nhất định bóp nát ngươi toàn thân đầu khớp xương, cho ngươi giống như cẩu vậy quỳ rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Bạch Phát Lao giả cầm trong tay cực phẩm thiên khí, ánh mắt lạnh lạnh nhìn Diệp Thần Phong, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Nói xong, bảy người khống chế đều tự cực phẩm thiên khí, trình vây quanh trạng đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn tốc chiến tốc thắng, đưa hắn giải quyết, cho hắn mau giao hấn. Bảy người phát động công kích nhất trọng đón nhất trọng, kín không kẽ hở, không có khe. Nhưng thân ở phong bạo trong Diệp Thần Phong lại bất vi sở động, không hề ý sợ hãi, theo cổ cực thiên lôi bay vụt ra thân thể hắn, hóa thành chạy như điên lôi khiếu, trong nháy mắt xe rách chính diện kéo tới ba gã phong hoàng cường giả công kích, tới gần thân thể bọn họ. Sau một khắc, một cực độ lạnh như băng hàn khí tuôn ra Diệp Thần Phong thân thể, lấy tốc độ cực nhanh đông lại hướng về phía ba người hai chân. Trong nháy mắt, ba người hai chân đã bị chí âm tới hàn hai cực cổ thiên thủy đông lại, hành động lực bị cực đại ảnh hưởng. Thình thịch thình thịch thình thịch. Diệp Thần Phong cấp tốc đánh ra ba quyền, đáng sợ quyền mũi nhọn bẻ gãy nghiền nát vậy đánh vào ba gã không cách nào né tránh phong hoàng cường giả ngực, làm vỡ nát bọn họ xương ngực, đưa bọn họ đánh bay ra vài trăm thước xa, trực tiếp té ra đấu võ tràng, thua mất thi đấu. Lấy xét đánh không kịp bưng thai xu thế trọng thương ba người, Diệp Thần Phong cấp tốc cửa nẻo thân thể, chân đạp lôi quang điện thiểm tránh ra từ phía sau, hai bên kéo tới công kích, xuất hiện ở đấu võ tràng một góc. Hiện tại chỉ còn lại có bốn người các ngươi. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt âm trầm bốn gã từ ra phong hoàng cường giả, thản nhiên nói. Toàn lực công kích, không nên để lại tình. Từ ra bốn người không nghĩ tới Diệp Thần Phong thực lực như vậy đáng sợ, trong nháy mắt bị thương nặng tam đại phong hoàng cường giả, trong lòng sinh ra một chút bất an, không chút do dự thiêu đốt cường đại huyết mạch hòa khí máu, toàn lực đánh một trận. Muốn liều mạng. Diệp Thần Phong nhìn huyết khí ngập trời bốn người, lộ ra vẻ châm chọc nói, thế nhưng liều mạng hữu dụng không? Nói, Diệp Thần Phong lần thứ hai chân đạp lôi quang điện thiểm, hướng bốn người bọn họ phát động công kích. Thương vũ hiện tượng thiên văn. Diệp Thần Phong giống như nhanh như tia chớp gần người, từ ra bốn người không chút do dự tương đạo ý lực phát huy đến mức tận cùng, thi triển từ ra mạnh nhất đạo kỳ đòn đánh. Quần quận hồn lực cùng đạo ý hóa thành bốn con nguy nga cao to, đỉnh đầu trời cao, chân đạp địa ngục vậy hiện tượng thiên văn, buôn tập hướng về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn nghiền nát. Tài quyết thất kiếm, thực nhật. 40 đạo kiếm đạo văn cùng lửa đạo văn dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành một đạo xích hồng sắc, giống mặt trời chói chang vậy kiếm quang, mang theo không có gì không phá kiếm uy, xé rách không gian, như hình quạt vậy. Ngang hư không vậy chém về phía bốn con thương vũ hiện tượng thiên văn. Vâng! Thực nhật kiếm xét qua, bốn con thương vũ hiện tượng thiên văn thân thể cao lớn bị bổ ra. Sau một khắc, uy thế không giảm thực nhật kiếm chém về phía sắc mặt đại biến bốn gã tử gia cao thủ. Theo bốn đạo thống khổ phun máu tiếng vang lên, bao quát tên kia nhị cấp chiến thú hoàng cao thủ ở bên trong bốn gã tử gia cao thủ. Tất cả đều bị thực nhật kiếm chém ra đấu võ tràng, thua mất thi đấu. Mà Diệp Thần Phong lấy một địch bảy, cường thế đánh bại từ ra bảy đại phong hoàng cường giả một màn, chấn kinh rồi toàn bộ đấu võ tràng, không ít võ giả nhìn về phía ánh mắt của hắn trở nên kính nể. Chúng ta lại đổ một lần thế nào, lần này ta cho các ngươi một tay, chúng ta đổ 500 vạn vi tích phân. Diệp Thần Phong nhìn từng tên một bản thân bị trọng thương từ gia cao thủ, khiêu chiến nói. Ngươi khinh người quá đáng. Dẫn đầu từ gia lão giả hạng bị bực này vô cùng nhục nhã, tức giận muốn thổ huyết, cả người run run nói. Đúng, ta chính là khinh người quá đáng, các ngươi chẳng lẽ không muốn dạy dỗ ta sao? Như vậy đi, lần này chúng ta ít đổ điểm. Chúng ta đổ 300 vạn vi tích phân 200 vạn vi tích phân cũng được à? Diệp Thần Phong nói. Chúng ta đi. Thấy Diệp Thần Phong đem mình làm thành đưa phân đồng tử, từ ra 7 nhân khí phát điên, nhưng Diệp Thần Phong thực lực quá khủng bố, bọn họ không có tự dứt lấy nhục, khuất nhục ly khai. 830 vạn vi tích phân, đánh cuộc quả nhiên là kiếm lấy vi tích phân nhanh nhất phương thức. Ta lập tức là có thể góp đủ tiến nhập tam trọng lôi vực 1000 vạn vi tích phân. Bất quá ta tiến nhập tam trọng lôi vực 1000 vạn vi tích phân, còn là từ các ngươi ra đi. Mắt nhìn từ gia cao thủ rời đi bóng lưng, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thân thể hơi lóe lên, ly khai tiếng động lớn gây đấu võ tràng, lặng lẽ cùng tùy bọn hắn đi trước từ gia. Số tử, 2106. Chương 841. Khi dễ người. Từ gia, Tinh La Thiên trong thành nhãn hiệu lâu đời lục phẩm gia tộc, trong gia tộc có một gã ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới lao tổ tọa chấn, gia tộc thế lực ở Tinh La Thiên thành bài danh đệ ngũ, toàn bộ Tinh La đại lục ngoại trừ Khương, Tráng, Bích Ngọc Cung, Sâm La Điện chờ siêu cấp thế lực khác người căn bản không dám trêu chọc bọn hắn. Gia chủ, tam trưởng lão bọn họ đã trở về. Một gã tóc tuyết trắng, mặc sâu trường bào màu xám lao giả đi tới từ gia phủ hậu đường trong, hướng một gã vóc người khôi ngô, gương mặt đường cong rõ ràng, khiếp mắt nằm ở một trương hổ trên ghế da, chính hưởng thụ hai gã ăn mặc sa mỏng váy ngắn, lộ nhẹ nhẹ cảnh xuân nữ tử xoa bóp nam tử trước người, cung kính nói rằng, cái kia to gan lớn mật tiểu tử bắt trở về chưa? Từ gia gia chủ từ mở mắt ra trong hiện lên một đạo tàn khốc, thanh âm trầm thấp hỏi. Không có. Tam trưởng lão bọn họ là mang thương trở về. Hôi bào lão giả nói rằng, nghe nói người nọ thực lực rất mạnh, tam trưởng lão bọn họ bị thua thiệt nhiều. Phế vật, một đám phế vật. Tư Mạnh ngồi dậy, có chút căm tức nói rằng, nhượng bọn họ đi tới gặp ta. Một chút thời gian, vết thương khắp nơi, thụ thương không nhẹ tam trưởng lão chờ 7 người đi tới hậu đường trong. Gặp được sắc mặt tâm trầm, khỏe mắt cơ thể kinh hoàng tử, nội tâm căng thẳng, vội vã đem chuyện đã xảy ra nói đi ra, bao quát Diệp Thần Phong thực lực đáng sợ. Ngươi nói người nọ giấu giếm thực lực. Hắn thực lực thật sự là một gã phong hoàng cường giả. Nghe xong tam trưởng lão giảng thuật, từ sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, lạnh lạnh nói. Vâng, chúng ta 7 người liên thủ, cũng không có thể đánh bại hắn, ta dám khẳng định. Hắn nhất định giấu giếm thực lực, là một gã phong hoàng cường giả. Tam trưởng lão gật đầu, nói rằng, Tư quản gia, mang một viên thiên cấp hồn đan đi đem kim thống lĩnh mời tới, thì nói ta từ gia gặp nạn, thỉnh hắn tương trợ. Tư trầm tư một chút, nói rằng, muốn mượn Tinh La Thiên thành chấp pháp giả đối phó Diệp Thần Phong. Không cần phiền toái như vậy, các ngươi không phải là muốn bắt ta, ta tự mình tới. Một đạo hồn hậu không mất bá khí thanh âm ở từ gia quý phủ không hưởng khởi, Diệp Thần Phong dựa vào phệ thần não cùng lực lượng tuyệt đối, sẽ rách bao phủ từ gia phủ cấm chế, đạp hư không đi bước một đi tới. Gia chủ, chính là hắn, hắn chính là giết chết tam thiếu gia đích thực hung. Nhìn đạp hư mà đến, uy vũ bất phàm Diệp Thần Phong, tam trưởng lao chờ 8 người trợn to hai mắt. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Thần Phong lá gan thực sự lớn như vậy, một mình đến từ gia phủ. Ngươi lá gan thực sự không nhỏ, giết con ta, đả thương ta từ gia cao thủ, còn dám một mình đến ta từ gia diếu võ dương oai. Ngươi thật đã cho ta từ gia là thiện nam tín nữ, mặc cho ngươi khi dễ. Từ cấp tốc xuất hiện ở trên quảng trường, ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Thần Phong thông thường mặt, âm trầm nói. Ngươi nói đúng. Ta thật đúng là để khi phụ các ngươi. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nhìn từ đám người lạnh lạnh mặt, chậm rãi nói rằng, cho ta 10 triệu vi tích phân, ta lập tức ly khai, ngày sau cũng sẽ không tìm ngươi nữa các phiền phức. Làm càn. Từ gia lão quản gia, nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới hôi bảo lao giả nổi giận gầm lên một tiếng, dung hợp linh hồn thú lực lượng, kim lửa hai đại đạo ý dâng lên ra thân thể hắn, hóa thành một đạo ý hiện tượng tiên văn, chúng tên theo hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong. Ngũ hành bàn tay to. Từ quản gia thi triển thương vũ hiện tượng thiên văn kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức cách không ấn ra một trường, kim mộc thủy hỏa thổ năm đại đạo ý ngưng tụ ra một che trời bàn tay to, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, một trường làm vỡ nát thương vũ hiện tượng thiên văn, ấn rơi hướng về phía sắc mặt đại biến từ quản gia. Vâng! Ngũ hành bàn tay to hạ xuống, nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới từ quản gia bị hung hăng đập vào sụp đổ địa tầng trong. Số lớn tiên huyết khi hắn máu rầm rề trong thân thể chạy ra ngoài, trực tiếp rơi vào đến hôn mê. Ngũ hành đạo ý, người dĩ nhiên tu luyện ngũ hành đạo ý. Từ đám người trợn to hai mắt, nhìn bá đạo vô cùng Diệp Thần Phong, lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Ngũ hành đạo ý thập phần khó khăn tu sửa, phải đồng thời lĩnh ngộ kim mộc thủy hỏa thổ năm đại đạo ý, lại đem năm đại đạo ý dung hợp cùng một chỗ, mới có thể tu luyện thành ngũ hành đạo ý. Có thể nói tu luyện thành ngũ hành đạo ý người, không có chỗ nào mà không phải là kinh thế hãi tục thiên tài. Mà Diệp Thần Phong một trưởng bị thương nặng từ quản gia một màn, càng rung động thật sâu lòng của bọn họ linh, để cho bọn họ sinh ra thật sâu sợ hãi. Ta cũng không muốn khi dễ các người, càng không muốn đại khai sát giới, cho ta 10 triệu vi tích phân, ta lập tức ly khai. Diệp Thần Phong nhìn từ đám người không ngừng biến hóa sắc mặt, lạnh lùng nói. Các hạ tốt thực lực, bất quá 10 triệu vi tích phân có đúng hay không nhiều lắm. Lúc này, một đạo mơ hồ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một gã mặc phượng văn trường bào, chống một cây long đầu quả trượng, thân thể hơi có chút còng xuống, đầy tóc bạc lao hổ xuất hiện, khàn khàn tiếng nói rằng. Mà tên này tóc bạc lao hổ, chính là từ gia chỗ dựa lớn nhất, từ mẹ đẻ. Ba cấp chiến thu hoàng cảnh giới từ Phượng Tiên, ở Tinh La Thiên Thành thập phần nổi danh. Cơ nào? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, nhìn từ Phượng Tiên nói rằng, như vậy đi, nếu như ngươi có thể tiếp được ta nhất chiêu mà không bị thương, ta lập tức ly khai, ngày sau cũng không tìm ngươi nữa các phiền phức. Tốt, nếu như ta liên ngươi nhất chiêu cũng không tiếp nổi, 10 triệu vi tích phân, ta lập tức dâng. Từ Phượng Tiên khàn khàn trong con ngươi bắn ra từng đạo tinh quang, tê khàn giọng nói. Nói xong, Từ Phượng Tiên còn xuống trong thân thể hiện ra một thiên chim hư ảnh, hắn thực lực của tự thân kế tiếp kéo lên. Vẹn vẹn hai cái hô hấp, dung hợp linh hồn thú, thiêu đốt huyết mạch lực Từ Phượng Tiên đạt tới ba cấp chiến thú hoàng cực hạ, số lớn hồn lực ở hắn mặt ngoài thân thể sôi trào, ba động không khí xuất hiện từng đạo thủy ba văn. Chuẩn bị xong. Ta muốn công kích. Cảm giác được Từ Phượng Tiên không ngừng tăng lên thực lực, Diệp Thần Phong trên mặt không có chút kia biểu tình biến hóa, thần sắc hắn tự nhiên nhắc nhở một tiếng, năm đại huyệt khiếu trong lực lượng bạo phát. Tài quyết thất kiếm, phá diệt. Diệp Thần Phong lấy tay hóa kiếm, 2.500 cân lực cùng 80 đạo kiếm đạo văn, ngũ hành đạo ý giao hòa cùng một chỗ, hóa thành một trượng phá diệt kiếm quang chém đi tới. Đáng sợ kiếm uy có thể dùng không gian xuất hiện một đạo thật sâu vết kiếm, sở hướng phi mị chém ở tại Từ Phượng Tiên liên tục đánh ra, dung hợp đại lượng hồn lực cùng đạo ý phòng ngự màn sáng trên. Giang giác. Từ Phượng Tiên đánh ra phòng ngự màn sáng không chịu nổi phá diệt kiếm quang bể nát, Từ Phượng Tiên trước người không gian, càng xuất hiện một tia oanh đổ phá diệt dấu hiệu. Đáng sợ kiếm thế trực tiếp đánh vào sắc mặt đại biến Từ Phượng Tiên trên thân thể. Oanh phá thân thể nàng phòng ngự, đem hắn một kiếm chém bay ra ngoài, số lớn tiên huyết không bị khống chế ở hắn trong miệng phun đi ra. Một kiếm qua đi, ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới Từ Phượng Tiên trọng thương. Hiện tại, các ngươi đồng ý cho ta 10 triệu vi tích phân đi. Diệp Thần Phong trên cao nhìn xuống nhìn sắc mặt biến đổi lớn, lộ ra vẻ hoảng sợ từ đám người, không cho kháng cự chất vấn. Lấy 10 triệu vi tích phân cho hắn. Thấy được Diệp Thần Phong thực lực khủng bố, Từ Phượng Tiên cũng hơi sợ, hắn không chút nghi ngờ, Diệp Thần Phong tuyệt đối có đồ diệt từ ra thực lực đáng sợ. Vâng. Bị hoàn toàn kinh sợ từ không dám kiên trì nữa, ngoan ngoãn mang tới 10 triệu vi tích phân thẻ, đưa cho Diệp Thần Phong. Tốt, ta và ngươi từ ra ân oán thanh toán xong. Nhớ kỹ, các ngươi không muốn ý đồ mượn Tinh La Thiên Thành chấp pháp giả đối phó ta. Nếu để cho ta biết các ngươi tính chết, đừng trách ta đem từ ra ngươi đổ diện. Lấy đi 10 triệu vi tích phân thẻ, Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, sẽ rách bao phủ từ ra quý phủ chống không cấm chế, cường thế ly khai. Số tử, 1865. Chương 842, chân ma tộc thiên tài. Đêm khuya, trăng rằm cao treo, chiếu rọi ra sáng tỏ ánh trăng, cả tòa Tinh La Thiên Thành mơ hồ, như mộng như ảo. Diệp Thần Phong tiền trả 10 triệu vi tích phân, vừa bước trên mấy vạn trượng cao, phảng phất tu kiến ở đám mây trong tam trọng lôi vực, trong ngực hắn đưa tin châu đột nhiên sáng lên. Xem hắn mở ra đưa tin châu lúc, Tinh Mạn nói xin giúp đỡ thanh ở đưa tin châu trong vang lên. Ừ, vẫn Tinh Các đã xảy ra chuyện. Nghe được Tinh Mạn nói không giúp thanh âm, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, lại ly khai tam trọng lôi vực, đạp đêm tối đi tới vừa đã trải qua một hồi đại chiến. Hộ các đại trận bị phá vẫn Tinh Các, gặp được thụ thương rất nặng, bị Tinh Mạn nói đỡ đi ra Tinh Khả Như. Đến cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi đây là trêu chọc người nào? Nhìn thương thế nghiêm trọng Tinh Khả Như cùng với toàn bộ mang thương Tinh Mạn nói đám người, Diệp Thần Phong thấp giọng hỏi. Đều tại ta không tốt, là ta cho vẫn Tinh Các chiêu rước lấy đại địch. Gương mặt sưng đỏ, khóc lê hoa đái vũ Tinh Diệu Ngữ khóc thút thít giảng thuật chuyện đã xảy ra. Chuyện này sai không ở ngươi. Diệp Thần Phong nhìn khóc hồng ánh mắt Tinh Diệu Ngữ, thản nhiên nói. Vẫn Tinh Các lọt vào tập kích, là bởi vì một gã cao thủ coi trọng Tinh Diệu Ngữ, muốn thu hắn làm thiếp đưa tới. Nếu như không phải là thời điểm mấu chốt, kinh động Tinh La Thiên Thành chấp pháp giả, Tinh Diệu Ngữ tỷ muội hai người vô cùng có khả năng bị người nọ mạnh mẽ bắt đi, Vẫn Tinh Các cũng đem lọt vào nghiêm trọng hơn tổn thương. Ai? Phong Trần, ta không nghĩ tới Mạn nói sẽ đem ngươi gọi tới, bất quá người nọ thực lực rất mạnh, người nọ thân phận thật không đơn giản, chấp pháp giả đều không dám chân áp án, ngươi vẫn không muốn chuyên cái này tranh vũng nước đủ. Tinh Khả Như cũng không biết Diệp Thần Phong thực lực, vô lực thở dài một tiếng nói. Phó các chủ, vậy các ngươi chuẩn bị thế nào vượt qua chàng nguy cơ này nhi? Diệp Thần Phong nhìn Tinh Khả Như khuôn mặt tái nhợt, nhẹ giọng hỏi. Ai, ta chuẩn bị đem Mạn nói các nàng cất bước, sau đó hoa một ít vi tích phân thỉnh Tinh La Thiên Thành người đứng ra điều giải. Tinh Khả Như hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói. Như vậy đi phó các chủ, ngươi đem chuẩn bị hoa vi tích phân cho ta, ngươi vẫn Tinh Các nguy cơ, ta giúp ngươi giải quyết. Diệp Thần Phong hiện tại thiếu nhất chính là vi tích phân, chậm rãi nói rằng. Phong Trần, ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của người. Tinh Khả Như lắc đầu, hảo tâm nhắc nhở, hắn tuy rằng chỉ có lục cấp nghịch thú vương cảnh giới, nhưng công kích của hắn lực lại vượt qua nhất cấp chiến thú hoàng, là một gã thiên tài tuyệt thế. Yên tâm đi phó các chủ, ta nếu dám đứng ra, tự nhiên có 10 phần nắm chặt. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, tràn đầy nụ cười tự tin. Cái này, Tinh Khả Như đám người nhìn nhau liếc mắt, vẫn như cũ đối với Diệp Thần Phong thực lực có chút hoài nghi. Dù sao chuyện này nếu như xử lý không tốt, không chỉ sẽ hại Tinh Mạn nói đám người, càng sẽ hại vẫn Tinh các nàng không dám mạo hiểm như vậy. Tốt rồi, các ngươi không có lựa chọn, nếu như ta cảm giác tốt nói, người đến. Diệp Thần Phong nhìn Tinh Khả Như đám người khổ sở mặt, mỉm cười, xoay người nhìn về phía xa xa hư không. Hắn cường đại linh hồn rõ ràng cảm giác được, một gã khí tức bén nhọn lục cấp nghịch thú vương cao thủ xé rách đêm đen nhánh vô ích, giống một thanh tuyệt thế phi kiếm, hướng vẫn Tinh các phương hướng bay tới. Người nọ lại nữa rồi. Hắn chẳng lẽ muốn khiêu chiến Tinh La Thiên Thành thành quy? Tinh Khả Như đám người sắc mặt đại biến, nội tâm bất an càng thêm cường liệt, tên kia tài tuyệt thế cũng không người lỗ mãng, hắn lần nữa khiêu chiến Tinh La Thiên Thành thành quy. Tuyệt đối có không muốn người biết rửa. Yên tâm đi, tất cả giao cho ta, các ngươi chỉ cần chuẩn bị vi tích phân là được. Nhìn Tinh Khả Như đám người trắng bệnh, hốt hoảng mặt, Diệp Thần Phong mỉm cười, thần thái tự nhiên nói. Ông! Một đạo kinh thế kiếm quang hoa phá trường không, cắt tất cả cách trở, một kiếm bổ về phía bao phủ vẫn tinh các bầu trời sức mẹ cấm chế, muốn dựa vào tuyệt đối công kích, đem phá hỏng. Lúc này, lục trọng đạo ý dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành một thanh đạo ý kiếm nên đón, phá hết kinh thế kiếm quang công kích. Ừ, không nghĩ tới các ngươi còn mời tới giúp đỡ. Cực nhanh bay tới Tài Tuyệt Thế lộ ra vẻ kinh dị nói, bất quá ai tới đều không dùng, không đem hai cái tiểu mỹ nhân giao cho ta mang đi, ngươi vẫn tin các sẽ trở bị diệt môn đi. Khẩu khí thật là lớn. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, phó các chủ, mở cấm chế, nhượng hắn tiến đến. Ách! Tốt! Tinh Khả Như do dự một chút, còn là mở ra bao phủ vẫn tinh các, bị hao tổn nghiêm trọng trận văn cấm chế, nhượng tên kia đầy người lệ khí tài tuyệt thế bay đến vẫn tinh các tiền viện trong. Ma khí, thật người của ma tộc. Nhìn mặc hắc tinh văn trường bào, chân đạp thất tinh dày, hẹp dài mắt bắn ra từng đạo ngoan quang, làm cho cực kỳ nguy hiểm cảm giác nam tử. Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy ở trong thân thể hắn nhận thấy được gần nút ma khí, chân mày nhẹ nhàng trọn giật mình, đoán được thân phận của hắn. Vừa chính là ngươi phá công kích của ta. Hắc tinh bào nam tử lạnh lùng nhìn theo khí tức phiêu hốt không chừng Diệp Thần Phong, lạnh lạnh nói. Tờ giờ uie. N của tôi lốt các hạ như vậy cả gan làm loạn, tùy ý công kích vẫn tinh các, có đúng hay không quá không nhìn tinh là thiên thành thành quy. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, hờ hững nhìn hắn nói rằng, thành quy là cái gì ta không biết, ta chỉ biết là ta xem trên nữ nhân, còn chẳng bao giờ chạy ra lòng bàn tay của ta. Tinh bào nam tử bá đạo nói rằng, nếu như ngươi nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, cũng đừng trách ta vặn gãy cổ của ngươi. Cái này mỹ, ta còn cứu định rồi. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, ngoạn vị nói rằng, mà ta tiểu đứng ở chỗ này, chờ ngươi vặn gãy ta cái cổ. Muốn chết? Bị làm tức giận tinh bảo nam tử chợt tiến lên trước một bước, một vài trăm thước dài, chiều dài mấy vạn chỉ chân, cả vật thể xích hồng sắc thông thiên giết hiện ra thân thể hắn, quay theo thân thể đánh về phía Diệp Thần Phong. Linh hồn thú không sai, nhưng ngươi quá yếu. Diệp Thần Phong lẳng lặng đứng tại chỗ, cổ cực thiên lôi bay vụt ra thân thể hắn, hóa thành một trường sấm sét lưới lớn, bao phủ ở thông thiên giết, điên cuồng phá hư nó hồn thể. Thiên lôi. Tinh bào nam tử con ngươi co rụt lại, nhìn phát sinh điếc hai tiếng sấm cổ cực thiên lôi, lộ ra một tia giật mình vẻ. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thu phục một loại thiên lôi. Xem ra ta phải nghiêm túc điểm. Nói, tinh bào nam tử toàn bộ thân thể đột nhiên gia tốc, 50 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, hóa thành ba trượng cự kiếm, lực phá hoại kinh người bổ ra sấm sét lưới lớn. Sau một khắc, tinh bào nam tử cùng thông thiên giết dung hợp cùng một chỗ, thực lực của tự thân trong nháy mắt vượt qua nghịch thú vương cực hạn, cầm trong tay ngụy đạo khí đẳng cấp ánh trăng kiếm, một kiếm đâm về phía Diệp Thần Phong. Sư Vương Hống. Tinh bào nam tử kinh tốc kéo tới, Diệp Thần Phong nửa người trên đột nhiên bành trướng, đáng sợ tiếng gầm ở miệng hắn trong phun phát ra ngoài, hóa thành một viên dữ tợn sư đầu, vang động núi sông vậy đánh về phía tinh bào nam tử. Ông. Gần trong gang tấc lọt vào Diệp Thần Phong phát ra Sư Vương Hống công kích, tinh bào nam tử linh hồn run lên, toàn thân khí huyết kịch liệt lan lộn, phản ứng lực cũng xuất hiện một tia chậm chạp. Sau một khắc, trước mắt hắn kiếm quang lóe lên, một đạo sắc nhọn không thể ngăn kiếm quang đâm về phía đầu của hắn, bức bách hắn bản năng tránh. Làm tinh bào nam tử dựa vào thực lực cường đại, mạnh mẽ hóa giải Diệp Thần Phong đan vào ra kiếm quang lúc, Diệp Thần Phong một bước bước ra, giống như thiểm điện, đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn, một quyền đánh về phía ngực của hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Đặng đặng đặng. Thân thể không khống chế được tinh bảo nam tử liên tục bại lui, trên mặt đất để lại thật sâu vết chân. Khi hắn lui về phía sau đồng thời, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, vết máu loang lổ. Giao thủ ngắn ngủi, tinh bảo nam tử thụ thương. Số tử, 1871. Chương 843, đổ sinh tử. Tốt, thật là lợi hại, Phong Trần Đại Ca dĩ nhiên đưa hắn đả thương. Nhìn miệng phun tiên huyết, liên tục bại lui tinh bào nam tử, cả kinh tinh mạn nói tỉ mỗi hai người mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ kích động. Mà thương thế nghiêm trọng Tinh Khả Như, mắt cũng sáng lên, từ Diệp Thần Phong triển lộ cường đại chiến lực đến xem, hắn có lẽ thật có thể hiểu rõ Vẫn Tinh các nguy cơ. Thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này. Diệp Thần Phong nhìn lui về sau 13 bộ mới đứng vững thân thể tinh bào nam tử, lạnh lùng châm chọc nói. Chân ma thiên bí quyết. Sắc mặt âm trầm như nước tinh bào nam tử hít sâu một hơi, kềm chế lăn lộn khí huyết, vận chuyển lên cường đại ma công, chuẩn bị phát động chí mạng công kích, đánh chết Diệp Thần Phong tiết hận. Dừng tay, tất cả dừng tay. Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu ở dưới bầu trời đêm đen nhánh vang lên. Hơn 10 danh mặc kim sắc khôi giáp, cầm trong tay thần binh lợi khí, uy vũ bất phàm chấp pháp giả nghe được động tĩnh chạy tới. Tam thống lĩnh, người này lại tới ta Vẫn Tinh các quấy rối, xin tam thống lĩnh làm chủ cho chúng ta, trấn áp người này. Nhìn hai tròng mắt như quang như điện, vóc người cao ngất, giữ lại đen đặc trồng râu, tản ra cường đại cảm giác gáp bách đầu lĩnh nam tử, sắc mặt tái nhợt Tinh Khả Như lập tức ra kêu cứu. Lâm công tử, Vẫn Tinh các cùng đại thống lĩnh quan hệ không cạn, xin Lâm công tử xem ở đại thống lĩnh mặt mũi, không muốn lại làm khó các nàng. Tam thống lĩnh nhìn địa vị cực đại tinh bào nam tử, khách khí nói. Lộ bộ. Thấy tam thống lĩnh thái độ, Tinh Khả Như đám người nội tâm nhảy loạn một cái, sinh ra thật sâu bất an. Ta nói, nhượng ta mang đi hai người bọn họ, ta tuyệt không lại tìm Vẫn Tinh các phiền phức. Tinh bào nam tử nhìn đúng lúc chạy tới tam thống lĩnh chờ chấp pháp giả, khẽ to mày, kềm chế trong lòng lệ khí, bá đạo nói rằng. Không có khả năng, ta sẽ không để cho ngươi mang đi các nàng. Diệp Thần Phong quyết không cho phép tinh mạn nói tỉ mỗi hai người bị tao đạp, lạnh lùng cự tuyệt nói. Tam thống lĩnh, ngươi thấy được đi, không phải là ta không để cho Vẫn Tinh các cơ hội, mà là có người không biết tốt xấu. Ta khuyên ngươi vẫn không nếu chó mong vào. Tinh bào nam tử ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lạnh nói. Tốt rồi, không chỉ nói những thứ vô dụng kia nhiều lời, ta hiện đang khiêu chiến ngươi, đi đấu võ chẳng cùng ngươi đổ sinh tử, đổ vi tích phân, không biết ngươi dám ứng chiến sao. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói. Đổ sinh tử. Đổ vi tích phân. Tinh bào nam tử khẽ cau mày, ánh mắt sát ý càng đậm. Nếu như ngươi không dám, hãy mau cút cho ta đi, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Diệp Thần Phong có ý định làm tức giận hắn, rêu cợt nói. Hảo hảo, ta như ngươi mong muốn, cùng ngươi đổ sinh tử. Tinh bào nam tử đằng đằng sát khí nói rằng. Nếu như vậy, chúng ta đây thì đi đi, ta ở Đông Thành nhất trọng lôi vực đấu võ tràng chờ ngươi, hy vọng ngươi không muốn sợ đến không dám tới. Nói xong. Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, hóa thành một đạo thiểm điện, xé rách đêm tối, hướng thông thiên tháp vậy lôi vực bay đi. Ta phát thệ nhất định sống phết ngươi. Nội tâm cao ngạo tinh bảo nam tử bị hoàn toàn chọc giận, tức giận giống một tiếng, theo sát Diệp Thần Phong đi trước nhất trọng lôi vực. Phó các chủ, ngươi nói Phong Trần Đại ca có thể thắng sao? Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Tinh Diệu Ngữ có chút khẩn trương hỏi. Nếu như Diệp Thần Phong chiến bại, hắn vô cùng có khả năng bị tinh bảo nam tử giết chết. Có thể, ta tin tưởng Phong Trần Đại ca nhất định có thể đánh bại hắn. Đi, chúng ta đi nhất trọng lôi vực là gió Trần Đại ca nỗ lực lên. Cắn chặt môi đỏ mọng tinh mạn nói tiếp, trong thanh âm lộ ra đối với Diệp Thần Phong tín nhiệm. Đêm khuya, nhất trọng lôi vực đấu võ chẳng không có ban ngày tiếng động lớn xôn xao. Sáu hình vuông đấu võ đài chỉ có một đấu võ đài đang tiến hành đấu võ, trên khán đài càng chỉ có rất ít vài người. Ngay đấu võ tràng ban đêm người phụ trách buồn ngủ lúc, một đạo chói tai tiếng xé gió truyền vào trong thai của hắn, nhượng hắn chợt mở mắt. Đón, hắn ánh mắt hoa lên, lưỡng đạo tốc độ cực nhanh thân ảnh xuất hiện ở đấu võ đài trong. Tốc độ thật nhanh. Nhìn đột nhiên xuất hiện Diệp Thần Phong cùng tinh bảo nam tử. Đấu võ chàng ban đêm người phụ trách, song tóc mai hoa dâm láo giả lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, tại đây đêm khuya vắng người lúc, lại có hai gã thiên tài tuyệt thế yếu quyết đấu. Tiểu tử, ta bảo chứng nhất định bóp nát chó của ngươi đầu, đưa ngươi xuống địa ngục. Tinh bào nam tử ánh mắt lạnh lạnh nhìn Diệp Thần Phong, đằng đằng sát khí nói rằng: "Hãy bớt sàng luôn đi, 800 vạn vi tích phân, ngươi dám cùng ta đánh cuộc sao?" Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói: "800 vạn vi tích phân." Nghe được Diệp Thần Phong tiền đặt cược, Tinh bào nam tử trao mày lên, hắn tuy rằng cuồng vọng, bối cảnh bất phàm, nhưng không có nhiều như vậy vi tích phân. Mà buổi chiếu phim tối người phụ trách cũng bị Diệp Thần Phong khai ra tiền đặt cược lại càng hoảng sợ, 800 vạn vi tích phân nhanh có thể đổi nhất kiện hạ phẩm đạo khí. Thế nào, không dám đổ? Nhìn sắc mặt âm tình bất định, chậm chạp không có trả lời thuyết phục Tinh bào nam tử, Diệp Thần Phong không chút khách khí châm chọc nói: "Ngươi vừa không phải là rất kiêu ngạo, thế nào đột nhiên không? Ta chỉ có 580 vạn vi tích phân." Tinh bào nam tử căm tức nhìn Diệp Thần Phong, biệt khuất nói rằng: "Nguyên lai là một cái cùng quỷ, thật không có ý nghĩa." Diệp Thần Phong nhíu môi, bất mãn nói: "Cái này ngụy đạo khí đủ để 300 vạn vi tích phân, ngươi có thể đánh bại ta, nó sẽ là của ngươi." Tinh bào nam tử lấy ra một thanh khắc theo đại lượng trận văn, nặng đến 30 vạn cân hắc sắc trọng kiếm, trầm thấp nói rằng: "Ngươi nói giá trị 300 vạn vi tích phân chỉ đáng giá 300 vạn vi tích phân, hơn nữa giết chết ngươi, trên người ngươi tất cả không đều là của ta." Diệp Thần Phong lạnh lùng nói: "Mẹ, ngươi đến cùng chiến bất chiến?" Tinh bào nam tử nhanh bị giận điên lên, trên trán búng lên điều điều gân xanh, giống như một đầu tức giận hùng sư, cả tiếng gầm hét lên: "Quên đi, nhìn ngươi nghèo như vậy, vậy đổ 580 vạn vi tích phân đi." Diệp Thần Phong nhìn tức sủi bọt mép, vẻ mặt đỏ bừng, trên người phun trào theo nồng đậm sát khí Tinh bào nam tử, thản nhiên nói: "Ta nhất định xé nát ngươi." Đã bị vô cùng nhục nhã, Tinh bào nam tử cắn răng nói rằng, đã khẩn cấp muốn đánh chết Diệp Thần Phong tiết hận: "Yên tâm đi, người chết nhất định không phải là ta. Vị trưởng lão này, chúng ta chuẩn bị đổ sinh tử, đổ 500 vạn 80 vạn vi tích phân, còn xin ngươi làm chứng." Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua buổi chiếu phim tối người phụ trách, mở miệng nói rằng: "Đổ sinh tử, các ngươi thực sự quyết định?" Lão giả có chút ngoài ý muốn hỏi. Tuy rằng đấu võ chàng mỗi ngày đấu võ, nhưng rất ít người sẽ liên quan đến sinh tử. Dù sao sinh mệnh chỉ có một cái, người bình thường sẽ không dễ dàng cầm sinh tử làm tiền đặt cược. "Quyết định." Diệp Thần Phong cùng Tinh bào nam tử đồng thời nói rằng: "Nếu ngươi tâm ý đã quyết, như vậy chàng sinh tử quyết đấu đem chỉ có một người sống đi xuống đấu võ đài." Lão giả cả tiếng tuyên bố. "Vâng." Lão giả vừa dứt lời, một đáng sợ sát khí ở Tinh bào nam tử trong thân thể bộc phát ra, hắn như một hung tàn yêu thú, sát khí ngập trời, làm cho can đảm muốn nứt ra. Tinh bào nam tử chuẩn bị phát động chí mạng công kích lúc, Diệp Thần Phong tự thân khí tức cũng phát sinh biến hóa, cả người giống một đạo ra khỏi vỏ thần kiếm, vô cùng sắc bén. Ngay đại chiến hết sức căng thẳng lúc, Tinh Khả Như, Tinh Diệu Ngự đám người cùng với Tam Thống Lĩnh đám người xuất hiện ở đấu võ giữa sân, quan xem hai người bọn họ trong lúc đó sinh tử quyết đấu. Ngoại trừ Tinh Khả Như đám người, còn có một đạo mơ hồ bóng đen theo mà đến, chỉ bất quá người này ẩn nấp hơi thở thủ pháp rất cao minh, cùng hắc ám dung hợp cùng một chỗ, không ai phát hiện sự hiện hữu của hắn. Ha! Diệp Thần Phong hai người bạo hống một tiếng, kiếm đạo ý đồng thời dâng lên ra thân thể bọn họ đan xen đáng sợ kiếm đạo lực, chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau. Số tử, 1901. Chương 844, nổi bật biến cố. 10 giết kiếm. Tinh bào nam tử hai tay nắm chặt cổ văn trọng kiếm, đan xen cường đại kiếm đạo văn cùng tử đạo ý, chém về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn một kiếm đánh chết. Lọt vào thập trọng giết kiếm công kích, Diệp Thần Phong không có né tránh, cũng không có tế xuất bất kỳ đạo khí, tay không có đeo găng tay nên đón. Tinh bào nam tử không nghĩ tới Diệp Thần Phong như vậy cuồng vọng, dĩ nhiên dùng huyết nhục trưởng đón đánh, trong ánh mắt sát ý càng đậm, muốn một kiếm đánh xuống cánh tay hắn, đưa hắn lời thừa. Mà tim đập cổ họng Tinh Mạn nói tỉ mỗi hai người càng sợ đến nhắm hai mắt lại, không dám nhìn tiếp. Thình thịch. Trường kiếm tấn công, bạo chán ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng mờ tối đấu võ tràng, lực lượng đáng sợ như kinh đào hãi lãng, tịch cuốn về phía bốn phía. Cái gì? Một kiếm bổ vào Diệp Thần Phong trên bàn tay, tinh bào nam tử có một loại chặt chém ở vạn năm huyền thiết trên cảm giác, một cổ cường đại lực phản chấn xuyên thấu qua cổ văn trọng kiếm truyền vào cánh tay hắn trong, chấn đắc cánh tay hắn có chút tê dại. Sư Vương Hống. Tinh bào nam tử giật mình, Diệp Thần Phong lần thứ hai phóng xuất ra cường đại thanh giống, giống buôn tập sóng biển, gần trong gang tấc đánh về phía tinh bào nam tử. Chân Ma Thiên Bí Quyết. Thời khắc nguy cấp, tinh bào nam tử vận chuyển cường đại ma công, thả ra quần cuộn ma khí tụ tập ở trước người, tạo thành cứng cỏi cái chán, chống đỡ Sư Vương Hống công kích. Kiếm Quyền. Ma khí cái chắn chống đỡ Sư Vương Hống công kích lúc, Diệp Thần Phong rất nhanh đạp ra một bước, 50 đạo kiếm đạo văn dung tiến hắn hữu quyền trong, một quyền đánh vào ma khí cái chắn trên, đem nổ nát, cường đại dư huy chấn đắc tinh bảo nam tử kế tiếp bại lui. Chân Ma Tay. Kềm chế lăn lộn khí huyết, tinh bảo nam tử đem Chân Ma Thiên Bí Quyết vận chuyển tới cực hạn, ngưng tụ ra một già thiên ma thủ, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác các bách, chấn áp hướng về phía Diệp Thần Phong. Không kiêng nghệ gì cả thi triển ma công, xem ra Tinh La Thiên Thành cùng Chân Ma tộc thực sự hợp tác rồi. Nhìn ma khí ngập trời Chân Ma Tay, Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, 60 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, hóa thành một thanh kinh thế kiếm, một kiếm bổ ra Chân Ma Tay. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong tận lực giấu giếm thực lực, không muốn quá sớm bại lộ bản thân, hắn dễ dàng là có thể đeo sao bảo nam tử nháy mắt giết. Huyết mạch thiêu đốt. Tinh bào nam tử không nghĩ tới Diệp Thần Phong chiến lực không kém gì bản thân, không chút do dự thiêu đốt huyết mạch lực, thông thiên giết hư ảnh hiện ra thân thể hắn. Thực lực tăng vọt, hắn ngưng tụ Chân Ma Tay uy lực lớn hơn nữa, từng đạo ma khí bàn tay to không ngừng mà từ trên trời giáng xuống, chấn áp Diệp Thần Phong thân thể. Toàn bộ đấu võ trong sân không khí không ngừng bị áp bạo, dày đặc khí bạo thanh bên tai không dứt. Người này công kích quá mạnh mẽ, bực này lực công kích sợ rằng có thể so với nhị cấp chiến thú hoàng. Nhìn từng đạo không ngừng hạ xuống đích thực ma thủ, tinh khả như đám người càng phát khẩn trương, rất sợ thấy Diệp Thần Phong không địch lại bị giết một màn xuất hiện. Kiếm đạo văn, thất trọng thiên. Liên tục lọt vào Chân Ma Tay công kích, Diệp Thần Phong không có tránh, hắn đem kiếm đạo ý để thăng tới thất trọng thiên. Dày đặc kiếm văn phun ra nuốt vào ra thân thể hắn, không ngừng đem đánh rơi xuống đích thực ma thủ xé rách. Ừ. Kiếm đạo ý thất trọng thiên. Tinh bào nam tử trố mắt nhìn, thật không ngờ Diệp Thần Phong đối kiếm đạo lĩnh ngộ sâu như vậy, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngũ hành đạo ý quyền. Không chế thất trọng kiếm đạo phá hết một cái nhớ Chân Ma bàn tay to, Diệp Thần Phong dưới chân hư không lóe lên. Tới gần tinh bảo nam tử thân thể, đáng sợ ngũ hành đạo ý giống dâng thủy triều, bước lên ra thân thể hắn. Bởi Diệp Thần Phong tận lực gần giấu thực lực, vì vậy hắn vẹn vẹn vận dụng nhị trọng ngũ hành đạo ý. Một quyền đánh ra, ngũ hành đạo ý hóa thành một viên thủy hang lớn nhỏ quyền mũi nhọn, tha duệ hoa mị quang vĩ, bá đạo vô cùng, lấy không ai bị nổi tư thái của ngoành tinh bảo nam tử. Ngũ trọng kiếm đạo, chém. Cảm thụ được ngũ hành đạo ý quyền mang tới hít thở không thông cảm giác, tinh bào nam tử không có lùi bước, tay hắn cầm 30 vạn cân nặng cổ văn trọng kiếm, toàn lực chặt chém đi tới. Dầm dầm oanh. Hai đại công kích đụng vào nhau, lập tức vang lên kinh thiên động địa phá thành, chấn đắc đấu võ đài trong không khí kịch liệt lan lộn. Ngay tinh bào nam tử mượn cổ văn trọng kiếm lực phá hoại, ngăn cản ngũ hành đạo ý quyền lúc, Diệp Thần Phong lại đánh ra một đạo ngũ hành bàn tay to từ trên trời giáng xuống, bao phủ hướng về phía hắn, hung hăng chấn áp thân thể hắn. Hắc xà xích. Tránh cũng không thể tránh, tinh bào nam tử hộc ra một đạo hắc quang, một thanh hắc xà mô dạng trượng xích bay vụt ra miệng của hắn, đụng vào, chặn lại ngũ hành bàn tay to chấn áp một kích. Có thể như, hắn là ngươi vẫn tin các người. Nhìn đại phát thần uy. Lĩnh ngộ ngũ hành đạo ý, thất trọng kiếm đạo ý Diệp Thần Phong, tam thống lĩnh có chút giật mình hỏi, có thể nói Diệp Thần Phong thực lực và thiên phú vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Không, hắn cũng không phải là ta vẫn tin các người. Tinh Khả Như lắc đầu, nói rằng, hắn thân phận chân thật, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá hắn cũng ta vẫn tin các đại ân nhân. Thế nào, nhịn không được vận dụng thiên bảo. Nhìn xoay quanh ở tinh bảo nam tử đỉnh đầu hắc xà xích, Diệp Thần Phong lộ ra một tia châm chọc dáng tươi cười, nói rằng, coi như vận dụng đạo bảo cũng không dùng, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dõng dạc, thẹn quá thành giận tinh bảo nam tử giống một tiếng, cuồn cuộn không ngừng hướng hắc xà mạch cổ tay rót vào hồn lực, khống chế hắc xà xích hóa thành một cái hắc sắc cự xà, mở miệng to như chậu máu, lộ thật dài răng nanh, cắn hướng về phía Diệp Thần Phong. Quyền kiếm, phá cho ta. Hắc xà xích biến hóa kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức kích phát rồi năm đại huyệt khiếu lực lượng, âm thầm đem thân thể để thăng tới 30 triệu cân lực, giao hòa theo thất trọng kiếm đạo ý nghênh đón. Giang giác. Biến hóa hắc xà không chịu nổi quyền kiếm công kích bể nát, uy thế không giảm quyền kiếm hung hăng đánh vào hắc xà xích trên, cuồn cuộn lực lượng cùng kiếm đạo ý tràn vào hắc xà mạch cổ tay. Ngạnh sinh sinh đem đánh rách tả tơi từng đạo vết rách. Cái gì, quả đấm của hắn làm sao sẽ cứng như thế, dĩ nhiên đem hắc xà xích đập két. Nhìn hắc xà xích mặt ngoài đổ xuống vết rách, tinh bào nam tử trong mắt thiếu chút nữa trừng ra ngoài, nội tâm kinh hoàng, lộ ra vẻ kinh hãi. Còn có thủ đoạn gì nữa nhất định xử xuất ra đi, nếu không ngươi sợ rằng không có cơ hội. Một quyền đánh rách tả tơi hắc xà xích, Diệp Thần Phong điên cuồng gào thét một tiếng, dưới chân hư quang lóe lên, lần thứ hai tới gần sắc mặt đại biến tinh bào nam tử, huy động vô kiên bất tồi song trưởng, giống như một man thú, điên cuồng công kích tinh bào nam tử. Chân ma thiên bí quyết, chân ma kiếm. Thế tiến công bị Diệp Thần Phong áp chế, tinh bào nam tử cũng bắt đầu liều mạng, huyết mạch lực hoàn toàn thiêu đốt, hắn đem chân ma thiên bí quyết vận chuyển tới cực hạn. Không ngừng mà chém ra chân ma kiếm chặt chém Diệp Thần Phong. Thế nhưng, Diệp Thần Phong thực lực hơn xa cho hắn, hơn nữa không thể phá vỡ thân thể, tinh bào nam tử chém dụng đến chân ma kiếm căn bản không cách nào thương tổn hắn mảy may. Theo Diệp Thần Phong liên tục khống chế ngũ hành đạo ý công kích, từng đạo ngũ hành bàn tay to hung hăng chụp đánh xuống, oanh kích theo tinh bào nam tử, đáng sợ đạo ý lực chấn đắc hắn liên tục bại lui. Số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Kiếm đạo ý, chém. Tinh bào trong tay nam tử cổ văn trọng kiếm bị ngũ hành đạo ý đánh văng ra lúc, 70 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành kinh thế kiếm, mang theo sát ý vô biên chém về phía tinh bào nam tử. Một kiếm đâm ra, xuyên giết theo tất cả, ở hỗn loạn trong không gian để lại một đạo thật sâu vết kiếm. Suy. Tinh bào nam tử thân thể bị 70 đạo kiếm đạo văn xuyên thủng, số lớn tiên huyết ở trong thân thể hắn chảy ra đến, hắn thân thể mềm nhũn, lung lay lắc lư rơi xuống hướng mặt đất. Kết thúc, ngươi có thể xuống địa ngục. Diệp Thần Phong không có lưu tình, lợi hại vô cùng kiếm đạo văn lần thứ hai thắt cổ ra, hắn muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đeo sao bảo nam tử đánh chết, kết thúc chiến đấu. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh xuất hiện. Tốc độ kinh người xuyên thấu bao phủ đấu võ đài cấm chế, xuất hiện ở tinh bảo nam tử trước người, giúp hắn chặn lại Diệp Thần Phong phát động phải giết một kích. Số tử, 2012. Chương 845, không ai có thể cứu hắn. Ừ, ngươi là ai? Nhìn xe rách kiếm đạo văn, đeo sao bảo nam tử từ kề cận cái chết kéo trở về hắc y rìa lão giả, Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại. Sắc mặt âm trầm chất vấn. Tiểu bối, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi đã thắng, cầm ngươi thắng vi tích phân có thể lì khai. Thân mặc màu đen rộng thùng thình trương bào, trên mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt khàn khàn lão giả không cho kháng cự ra lệnh. Giết chết hắn, ta tự sẽ rời đi. Tuy rằng hắc y lão giả thực lực rất mạnh, đạt tới 3 cấp chiến thu hoàng cảnh giới, nhưng Diệp Thần Phong lại không sợ hãi chút nào. Kiên trì nói rằng, cắt lão, giết hắn cho ta, ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Tinh bào nam tử hộc ra một ngụm mù máu, trên mặt đất đứng lên, căm hận nhìn mang đến cho hắn vô tận sỉ nhục, thiếu chút nữa giết hắn Diệp Thần Phong, la lớn. Người nhu nhược, ngươi vừa bá khí nghi. Chúng ta không phải nói tốt không chết không nớt, huyết chiến đến cùng, thế nào điều này ngươi lại xin giúp đỡ ở người, ta nếu là ngươi, đã sớm một đầu đụng chết, tiết kiệm sống mất mặt xấu hổ. Diệp Thần Phong cả tiếng châm chọc nói. Ngươi, thế nào, ta lại nói sai sao? Diệp Thần Phong nhìn đỏ lên mặt, cả người run run tinh bảo nam tử nói, vừa chúng ta cũng tìm người làm chứng kiến, ngươi lẽ nào muốn lật lọng? Hai anh, ta sẽ cho ngươi 100 vạn vi tích phân, ngày hôm nay trận này đổ ước coi như. Hắc Y Lìa lão giả cực lực khắc chế tâm tình của mình, lạnh như băng nói rằng, ta cho ngươi 200 vạn vi tích phân, ngươi từ đâu đến cút cho ta chạy đi đâu, không muốn xen vào việc của người khác. Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, bá đạo nói rằng, còn có, không ai có thể cứu hắn, ngày hôm nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lớn mật, Hắc Y Lìa lão giả bị Diệp Thần Phong hoàn toàn chọc giận, một cổ kinh khủng sát khí ở trong thân thể hắn buộc phát ra, gợi lên theo hắn mặc hắc bào bay phất phới. Sau một khắc, Hắc Y Lìa lão giả tản mát ra vô biên sát khí, hóa thành một thanh sắt nhân đoạt mệnh lưỡi dao sắc bén, mổ ra không khí, uy lực kinh người chém về phía Diệp Thần Phong. Lôi quang điện thiểm. Mắt thấy Diệp Thần Phong bị giết khí vô biên mũi kiếm bổ trúng, dưới chân hắn xuất hiện từng đạo hư quang, hóa thành một đạo cực nhanh thiểm điện, tránh ra đoạt mệnh lưỡi dao sắc bén, bay vút hướng về phía Hắc Y Lìa lão giả. Đang đến gần Hắc Y Lìa lão giả lúc, 70 đạo kiếm đạo văn phụt ra, giống vô biên kiếm mưa, đánh về phía hắn, ngạnh sinh sinh cắt đứt công kích của hắn, xuất hiện ở quá sợ hãi tinh bảo nam tử trước mặt. Ta nói, không ai có thể cứu ngươi, ngoan ngoan xuống địa ngục đi. Diệp Thần Phong nhìn con ngươi phóng đại, mặt lộ vẻ hoảng sợ tinh bảo nam tử, ngưng tụ ra một cái thiên ma quỷ tác phược thúc thân thể hắn. Dừng tay. Hắc Y Lìa lão giả thấy tinh bảo nam tử gặp nguy hiểm, trong lòng căng thẳng, một bên giống giận, một bên toàn lực ngăn cản. Diệp Thần Phong đối Hắc Y Lìa lão giả tiếng giống giận dữ chút nào không thèm nhìn, cô động đến mức tận cùng kiếm đạo văn bắn ra, trực tiếp phá khai rồi tinh bảo nam tử thân thể phòng ngự, xuyên thủng đầu của hắn, đưa hắn tại chỗ đánh chết. Ngươi, ngươi thật to gan, ngươi cũng biết thân phận của hắn. Nhìn đầu nổ lên, bị mất mạng tại chỗ tinh bảo nam tử, Hắc Y Lìa lão giả đầu vóc trống rỗng, ngay sau đó, cuồn cuộn sát khí ở trong thân thể hắn thả ra ngoài, hắn giống như một tức giận hùng sư, giống giận giống. Ta không có hứng thú biết hắn là ai vậy, ta chỉ biết là cái này là sinh tử đổ ước, hắn thua sẽ chết. Diệp Thần Phong bá đạo đáp lại nói, ngươi muốn chết. Nghĩ đến tinh bảo nam tử bỏ mình hậu quả, Hắc Y Lìa lão giả nổi giận, hắn phải bắt Diệp Thần Phong, giao cho chân ma tộc, mình mới có một đường mạng sống cơ hội. Bằng không nhượng tinh bảo nam tử ra, chân ma tộc nhị trưởng lão biết được bản thân bảo hộ không chu toàn, nhượng cháu của hắn chết thảm ở Tinh La Thiên Thành, mình nhất định sẽ bị giết chết cho hả giận. Người này là gan vị miễn quá, nếu như ta cảm giác không sai. Hắc Y Lìa lão giả chỉ sợ là một gã ba cấp chiến thú hoàng, tinh bào nam tử thân phận cũng không đơn giản, đại thống lĩnh cũng không nguyện đơn giản đắc tội. Tam thống lĩnh lắc đầu, nói rằng, giết hắn, các ngươi bằng hữu kia phỏng trừng muốn xong. Vậy làm sao bây giờ, Phong Trần đại ca chẳng phải là gặp nguy hiểm. Tinh Mạn nói tỉ mỗi hai người vẻ mặt khẩn trương nói rằng, tam thống lĩnh, ngươi có thể hay không xuất thủ ngăn cản bọn họ. Ai, lão giả kia thực lực hơn xa ở ta, khi hắn chấn nộ dưới tình huống, ta bất lực. Cùng vẫn tinh các tư giao rất tốt tam thống lĩnh nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Mấy người nói, lửa giận ngút trời Hắc Y Lìa lão giả xuất thủ, trong tay của hắn xuất hiện một thanh ngụy đạo khí đẳng cấp lươi hái tử thần, ở giữa không trung đan vào ra trăng rằm vậy đao ảnh, chém về phía Diệp Thần Phong. Tràn đầy tử vong đạo ý liêm đao hư ảnh chém tới. Diệp Thần Phong bàn tay hút một cái, đeo sao bảo nam tử di vật, 30 vạn cân nặng cổ văn trọng kiếm hút tới, bạo phát kinh thiên lực, cầm trong tay chuôi này trọng binh nên đón. Thình thịch. Hai người công kích đụng vào nhau, cổ văn trọng kiếm trong đầy dây 30 triệu cân lực trực tiếp phá hết tử vong liêm đao, uy thế kinh người chém về phía hơi biến sắc mặt Hắc Y Lìa lão giả, cùng hắn kích chiến đấu. Hắc Y Lìa lão giả thực lực rất mạnh. Đáng sợ công kích một số gần như tứ cấp chiến thú hoàng, mà Diệp Thần Phong có ý định ẩn giấu thực lực, bất đắc dĩ, hắn đem ưu thế tốc độ phát huy đến mức tận cùng, dựa vào kinh thế hai tục tốc độ, cùng hắc ý lìa lão giả liều chết chiến đấu kịch liệt. Dầm dầm oanh. Từng đạo thiên lôi vậy thanh âm ở đấu võ đài trong nổ vang, chấn đắc đấu võ đài không ngừng mà run, cuồn cuộn đạo ý điên cuồng đối chủng, lại như thủy triều cuộn trào mãnh liệt hướng về phía bốn phía. Thật mạnh chiến lực, lẽ nào vừa đánh một trận, phong trần căn bản không nhúc nhích dùng toàn lực, đây mới là hắn thực lực chân thật. Mắt thấy Diệp Thần Phong cùng Hắc Y Lìa lão giả đánh một trận, vẫn chưa rơi vào hạ phong, tam thống lĩnh ánh mắt càng trừng càng lớn, lộ ra kỳ lạ mô dạng, giật mình Diệp Thần Phong kinh người chiến lược. Chậm chạp không cách nào áp chế Diệp Thần Phong thế tiến công, Hắc Y Lìa lão giả cũng lộ ra giật mình vẻ, bất quá hắn không có đường lui, nếu như không có khả năng bắt giữ Diệp Thần Phong, chân ma tộc nhị trưởng lão lửa giận để cho hắn một người thừa thụ. Chân ma thiên bí quyết. Hắc Y Lìa lão giả hít sâu một hơi, chân ma thiên bí quyết cực nhanh vận chuyển, ngưng tụ ra một chỉ chân ma bàn tay to, hủy diệt vô biên chấn áp hướng về phía Diệp Thần Phong. Thực lực của hắn hơn xa Tinh Bảo Nam Tử, hắn ngưng tụ chân ma bàn tay to uy lực đạt tới cực kỳ trình độ khủng bố, hư không chụp được, tạo thành làm cho hít thở không thông lực lượng, không gian xuất hiện vặn vẹo. Ngũ hành đạo ý quyển. Đối mặt một cái nhớ chân ma bàn tay to công kích, Diệp Thần Phong không có lùi bước, không ngừng mà khống chế ngũ hành đạo ý tiến hành chống đối. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian xảy ra hỗn loạn, cường đại đạo ý lực chấn đắc đấu võ đài bốn phía cầm chê run rẩy kịch liệt, vang tung tóe xuất đạo nói tế vi vết rách. Thập trọng thiên giết. Ngay Diệp Thần Phong dựa vào ngũ hành đạo ý đáng sợ, chống đỡ ở chân ma bàn tay to lúc. H.I.I. lao giả tiếp tục làm khó dễ, cầm trong tay lưới hái tử thần, chém ra thập trọng đao mang, tầng tầng lớp lớp vậy chém về phía Diệp Thần Phong. Thình thịch. Thập trọng thiên giết chém ở tại Diệp Thần Phong hoành lên đỉnh đầu cổ văn trọng kiếm trên, cường đại công kích chấn đắc Diệp Thần Phong không ngừng lui về phía sau, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Bất quá cái này sợi tiên huyết cũng không phải là thụ thương sở trí, mà là Diệp Thần Phong cố ý ép đi ra ngoài. Dù sao hắn nếu như biểu hiện quá mức nghịch thiên, rất dễ đưa hắn cùng chín trượng thiên trên vách kiếm thần liên hệ tới, vậy hắn không chỉ ở Tinh La Thiên Thành không cách nào đạt được lịch lãm, càng sẽ gặp phải vô tận truy sát. Mà hắn nỗ lực xây dựng thụ thương biểu hiện giả dối, cũng có thể tạo được mê hoặc hắc ý để lao giả tác dụng. Không tốt, Phong Trần bị thương. Nhìn khoe miệng tràn đầy máu Diệp Thần Phong, Tinh Khả như đám người tâm treo lên, tinh xảo gương mặt của trên treo đầy lo lắng, rất sợ cảnh tượng thê thảm phát sinh. Kết thúc, thúc thủ chịu trói đi. Hắc Y Lìa lão giả thấy Diệp Thần Phong thụ thương, lộ ra cuồng ngạo dáng tươi cười, cầm trong tay tử vong liêm đao lần thứ hai chém tới, muốn sấn Diệp Thần Phong thụ thương, đưa hắn bị thương nặng chấn áp. Số tử, 1973. Chương 846, bóp bể đầu. Vâng. Đấu võ đài trong lại vang lên sấm rền vậy nổ. Diệp Thần Phong hoành lên đỉnh đầu cổ văn trọng kiếm cùng tử vong liêm đao đụng vào nhau, tạo thành vô biên sóng gió. Phốc phốc phốc. Thân thể liên tục lui về phía sau Diệp Thần Phong lại mạnh mẽ bước ra mấy ngụm máu tươi, phun ở trên hư không tròng, thối lui đến đấu võ bên đài duyên. Ai, đại thế đã mất. Phong Trần vô lực xoay chuyển trời đất, thực sự là đáng tiếc thiên phú của hắn. Tam thống lĩnh nhìn liên tục thổ huyết Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu nói rằng: Phó các chủ, chúng ta nhất định phải cứu Phong Trần đại ca, hắn không thể chết được. Tinh Mạn nói tỉ mỗi hai người càng sợ đến mặt không có chút máu, khổ khổ năn nỉ nói: Cứu người, chúng ta lấy cái gì cứu? Tinh Khả như trong lòng tràn đầy đắng chát. Lấy thực lực của các nàng, đi tới chỉ có thể làm phá hôi, phất tay trong lúc đó cũng sẽ bị Hắc Y Lìa lao giả diệt, căn bản không cách nào đem Diệp Thần Phong từ kề cận cái chết kéo trở về. Tam thống lĩnh, không biết ngươi có thể không xuất thủ tương trợ, chỉ cần tam thống lĩnh tương trợ, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện. Tinh Khả như chặt cắn môi một cái, nhìn từng đối với nàng từng có không an phận nghĩ tam thống lĩnh, khẩn cầu. Đụng vào Tinh Khả như không giúp nhãn thần, Tam thống lĩnh nội tâm rung động, bất quá lại nữ nhân xinh đẹp cũng vô pháp cùng tính mệnh so sánh với. Tam thống lĩnh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, còn là cự tuyệt. Tiểu tử, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Hắc Y Lìa lão giả nhìn nỏ mạnh hết đà Diệp Thần Phong, bạo hống một tiếng, cầm trong tay tử vong liêm đao tiếp tục hướng hắn chém tới, nặng thêm theo thân thể hắn thương thế. Lúc này, sắc mặt trắng bệnh Diệp Thần Phong hơi hoảng động liêu nhất hạ thân thể, chân đạp lôi quang điện thiểm, giống như một đạo trường thiểm điện, tránh ra tử vong liêm đao chí mạng công kích. Lao ra này, ngày hôm nay ta tất ngỏ ngươi. Diệp Thần Phong trong tay xuất hiện một viên hắc sắc đan dược, ở trước mắt bao người, ném tới trong miệng. Đón, Diệp Thần Phong trong thân thể hồn lực kế tiếp kéo lên, rất nhanh đạt tới nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Cái này, đây là cái gì đan dược, dĩ nhiên đem thực lực của hắn để thăng tới trình độ như vậy. Cảm giác được Diệp Thần Phong trong cơ thể hồn lực tăng vọt mấy chục lần, Tam thống lĩnh trợn to hai mắt, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Mà Tuyệt Vọng Tinh Khả như đám người, cũng lộ ra kinh hỉ cùng vẻ kích động. Nhưng bọn hắn không biết, Diệp Thần Phong vừa ăn vào chỉ là thông thường đang ăn dược, hắn mục đích là chế tạo biểu hiện giả dối, triển lộ thực lực chân thật. Hai anh, đan dược. Ngươi cho là một viên thuốc có thể cứu ngươi sao? Hắc Y Lìa lão giả hừ lạnh một tiếng, từ đạo ý phát huy đến mức tận cùng, cầm trong tay tử vong liêm đao tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Cuồn cuộn lực tử vong hoàn toàn đem Diệp Thần Phong nuốt sống, phá hư thân thể hắn. Nhưng Diệp Thần Phong thân thể có thể so với hạ phẩm đạo khí, Hắc Y Lìa lão giả phát động lực tử vong căn bản không cách nào thương tổn hắn mảy may. Ở tử vong phong bạo trong, Diệp Thần Phong cầm trong tay cổ văn trọng kiếm bổ đi tới, mượn chuôi này đáng sợ trọng binh, ngạnh sinh sinh đẩy ra tử vong liêm đao chí mạng công kích. Huyễn Sa Thủy Ảnh. Diệp Thần Phong bên trái quyền đả ra, cuồn cuộn đạo ý cùng hồn lực hóa thành một gần 10 thước lớn lên cá mập, ở trên hư không trong chập trần thân thể cao lớn, vỡ ra không khí, đánh hướng về phía hơi biến sắc mặt Hắc Y Lìa lão giả. Phá cho ta. Hắc Y Lìa lão giả hai tay nắm chặt tử vong liêm đao, hung mãnh chặt chém ở Huyễn Sa Thủy Ảnh trên, đem đáng sợ cự sa chém bạo. Nhưng Huyễn Sa Thủy Ảnh bạo phát đáng sợ đạo ý lực, lại chấn đắc hắn khí huyết quay cuồng. Ngay Hắc Y Lìa lão giả kềm chế trong cơ thể tuôn ra khí huyết lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên gần người, cầm trong tay cổ văn trọng kiếm mở rộng ra đại hợp, hung mãnh chặt chém thân thể hắn. Diệp Thần Phong đem lực lượng cơ thể để thăng tới 30 triệu cân lực, huy động 30 vạn cân nặng cổ văn trọng kiếm, tạo thành đáng sợ lực công kích, chặt chém ở Hắc Y lão giả đưa ngang trước người tử vong liêm đao trên, chém hắn liên tục bại lui. Như thủy triều lực phản chấn tràn vào cánh tay hắn trong, chấn đắc cánh tay hắn ra chóc thịt bong, số lớn tiên huyết không bị khống chế chảy ra đến. Bị thương, Hắc Y lão giả bị thương. Nhìn bị Diệp Thần Phong chém thương, kế tiếp bại lui Hắc Y Lìa lão giả, Tam thống lĩnh đám người trợn to hai mắt, vậy rốt cuộc là đan dược gì, lại có như vậy nghịch thiên lực, ngạnh sinh sinh đem thực lực của hắn để thăng tới trình độ như vậy. Thập trọng thiên giết. Hắc Y Lìa lão giả không để ý song trưởng thương thế, hai tay nắm chặt tử vong liêm đao, đánh ra thập trọng giết sạch, trọng điệp theo chém về phía Diệp Thần Phong. Phi tiên nhất kiếm. Diệp Thần Phong không có né tránh, ngũ hành đạo ý, kiếm đạo văn dung vào cổ văn trọng kiếm trong, một đạo phảng phất đến từ chính thiên ngoại kiếm quang xé rách không gian, giống như một đạo trường không gian vết rách, nặng nề đụng vào thập trọng thiên giết trên. Giang rắc sát. Hai đại đạo kỹ đụng vào nhau, do như núi lửa bạo phát vậy năng lượng ở trên hư không trong bạo chán, điên cuồng thả ra cường đại lực phá hoại, hủy diệt theo hết thể chúng quanh. Đã bị trúng kích, cứng rắn đầu võ đài vỡ toang mở từng đạo vết rách, cứng rắn không gian cấm chế càng xuất hiện phá thành mảnh nhỏ vết rách, tùy thời cũng có thể phá nát. Kiếm đạo văn, phá. Dựa vào cường đại thân thể, thừa nhận như bài sơn đảo hải hủy diệt trúng kích, Diệp Thần Phong đàn sen 70 đạo kiếm đạo văn, sẽ rách hủy diệt phong bạo, tới gần hơi biến sắc mặt, thân thể bị thương Hắc Y Lìa lão giả. Một kiếm mạnh hơn một kiếm công kích Hắc Y Lìa lão giả, nặng thêm theo thân thể hắn thương thế, trực tiếp đưa hắn từ hủy diệt phong bạo trong chém bay ra. Tỷ tỷ, Phong Trần đại ca thay đổi bại cục, hắn muốn thắng. Ừ, Phong Trần đại ca là mạnh nhất. Tinh Mạn nói tỉ mỗi hai người mắt thấy Hắc Y Diệp lão giả bị Diệp Thần Phong đánh bay một màn, kích động không nói nên lời, treo lòng cũng rơi xuống đất. Thú hồn hình thái. Thấy được Diệp Thần Phong tăng vọt thực lực, thụ thương không nhẹ Hắc Y Diệp lão giả cấp tốc thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái muốn xoay bại cục. Hiện tại mới biến thân, quá muộn. Nhìn biến thành thú hồn hình thái Hắc Y Diệp lão giả, Diệp Thần Phong không có chậm lại thế tiến công, tiếp tục công kích. Kiếm đạo ý, ngũ hành đạo ý hòa lẫn, 30 triệu cân lực không ngừng mà bạo phát, hung hăng oanh kích theo hắc ý đi thân thể của lão giả. Giang giác. Theo một đạo làm cho cực sợ vỡ tan tiếng vang lên, hắc ý đi lão giả song trưởng bị Diệp Thần Phong liên tục phát động công kích ngạnh sinh sinh gãy, xâm bạch đầu khớp xương gốc dạ đâm rách sắc mặt, bại lộ ở tại trong không khí. Khí huyết thiêu đốt, chân ma thiên kích. Mệnh huyền một đường, nam tử áo đen liều mạng, thiêu đốt toàn thân khí huyết, hóa thành xích hồng sắc, đỉnh đầu ma sừng, lưng mọc con rơi máu cánh ma ảnh, hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng. Tài quyết thất kiếm, băng thiên. Diệp Thần Phong trong nháy mắt cùng cổ văn trọng kiếm dung hợp cùng một chỗ, hóa thành băng thiên kiếm. Một kiếm chém ra, hư không vỡ tan. Vô cùng vô tận lực phá hoại đem hư không văng tung tóe, giống một đạo không ngừng kéo dài không gian vết rách, nên hướng chân ma thiên kích. Dầm dầm oanh. Hai đại đạo kỹ đụng vào nhau, ma ảnh bị phá ra, bạo phát hủy diệt lực trong nháy mắt làm vỡ nát không gian bốn phía cấm chế, cũng đem liên tục khởi động cấm chế đánh rách tả tơi. Kiếm bộ. Ngay đầu võ trên đài trống không gian rơi vào hỗn loạn, hôi hôi mông mông lúc. Diệp Thần Phong dựa vào cường đại thân thể, thừa nhận hủy diệt trùng kích, chân đạp kiếm bộ xuất hiện ở thương thế rất nặng hắc y trước mặt lão giả, đan vào 80 đạo kiếm đạo văn đánh về phía hắn. Kiếm bộ, ngươi làm sao sẽ kiếm bộ? Hắc y lão giả con ngươi co rụt lại, lộ ra bất khả tư nghị vẻ, nhưng hắn lời mới vừa nói phân nửa. Diệp Thần Phong đem kiếm đạo phát huy đến mức tận cùng 80 đạo kiếm đạo văn xuyên thấu thân thể hắn. Nhượng hắn mất đi sức chiến đấu. Sau một khắc, Diệp Thần Phong quả đấm đặt tại trên đầu của hắn, mượn phệ thần não lực lượng, muốn đối với hắn tiến hành siêu hồn. Thình thịch. Phệ thần não lực lượng chạm đến hắc y lão giả hồn trong biển cấm chế, đầu của hắn đột nhiên nổ lên, kế tinh bảo nam tử sau, 3 cấp chiến thú hoàng cảnh giới hắc y lão giả bị mất mạng. Số tử, 1960. Chương 847, kinh biến, rút lui khỏi. Đi thôi, chúng ta trở lại. Đánh chết hắc y rìa lão giả, Diệp Thần Phong tịch thu 2 người di vật, nỗ lực biểu hiện cực độ suy yếu, bay đến tinh khả như đám người trước mặt, vô lực nói rằng. Phong Trần đại ca, ngươi không sao chứ? Nhìn Diệp Thần Phong sắc mặt tái nhợt, khoe miệng chảy ra tiên huyết, cảm thụ được hắn cực nhanh biến mất hồn lực. Tinh Mạn nói tỉ mỗi 2 người lập tức tiến lên lâng, khẩn trương hỏi. Không có việc gì, dược lực bắt đầu biến mất, thân thể ta có chút tiêu hao, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi. Diệp Thần Phong lắc đầu, bài trừ vẻ tươi cười, cố ý nói rằng. Đi, chúng ta hồi vẫn tính các. Tinh Khả như sợ ngoài ý, lập tức mang Diệp Thần Phong ly khai nhất trọng lôi vực, hồi vẫn tinh các chữa thương. Mở ra trận văn cấm chế. Tam thống lĩnh đám người sau khi rời đi, Tinh Khả Như lập tức sai người mở ra trận văn cấm chế toàn bộ vẫn tinh các, chống đỡ đến phạm đại địch. Phong Trần, ngươi yên tâm chữa thương, ta dùng hết sở hữu, cũng sẽ không làm cho quấy rối ngươi chữa thương. Tinh Khả Như tuy rằng từ tam thống lĩnh nơi ấy biết được, bị Diệp Thần Phong giết chết tinh bảo nam tử thật không đơn giản, bọn họ vô cùng có khả năng lọt vào trả thù, nhưng để báo đáp Diệp Thần Phong, Tinh Khả Như đám người cũng không có suốt đêm ly khai vẫn tinh các. Phó các chủ, ta kiến nghị các ngươi còn là cấp tốc ly khai Tinh La Thiên Thành, để tránh khỏi phát sinh ngoài ý muốn. Diệp Thần Phong không có đi chữa thương, mà là khuyên bảo Tinh Khả Như đám người ly khai. Yên tâm đi Phong Trần, ngày mai ta sẽ vận dụng tất cả quan hệ, giải trừ chuyện này đến tiếp sau phiền phức. Tinh Khả Như nói rằng, Phó các chủ, sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ta giết chết hai người kia, thân phận không phải chuyện đùa, bọn hắn chết có lẽ sẽ kinh động Tinh La Thiên Thành cao tầng, thậm chí thành chủ Sát Băng Vân. Diệp Thần Phong nghiêm túc nói. Không thể nào. Tinh Khả Như sắc mặt hơi đổi một chút nói, Phong Trần, bọn họ đến cùng là thế lực nào người? Phó các chủ, thân phận của bọn họ ta không có phương tiện nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi không muốn Vẫn Tinh Các gặp chuyện không may, tối nay là điều kiện tốt nhất cách thời cơ mở, bỏ qua đêm nay, các ngươi sợ rằng đều không đi được, mà khi đó, ta cũng vô pháp lại cứu các ngươi. Diệp Thần Phong nghiêm túc nói, tốt, chúng ta đây tối nay ly khai Tinh La Thiên Thành. Nhìn Diệp Thần Phong ngưng trọng mặt, nghĩ đến Tam Thống Lĩnh trước khi đi nhắc nhở, Tinh Khả Như cảm nhận được sự thái nghiêm trọng tính. Sau cùng, hắn quyết định mang Vẫn Tinh Các cao thủ ly khai Tinh La Thiên Thành. Phong Trần Đại Ca, nếu Tinh La Thiên Thành nguy hiểm như vậy, không bằng ngươi theo chúng ta ly khai đi. Tinh Mạn nói nhẹ giọng nói rằng, ta sẽ hộ tống các ngươi ly khai, chờ các ngươi an toàn, ta rồi trở về. Diệp Thần Phong nói, Phong Trần Đại Ca, nếu như sự tình thật giống ngươi nói vậy hung hiểm, ngươi trở về chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tinh Mạn nói lo lắng khuyên, yên tâm đi, ta nếu dám trở về, tự nhiên không sợ trả thù. Diệp Thần Phong tự tin nói, tốt rồi, không muốn làm lỡ thời gian, các ngươi nhanh chuẩn bị một chút ly khai đi, trước hừng đông sáng, các ngươi phải ly khai Tinh La Thiên Thành. Phong Trần, phương diện này còn có 3.500 vạn vi tích phân, đều đưa cho ngươi, ngày sau có thời gian, ngươi nhất định đến ta Vẫn Tinh Các, nhượng chúng ta báo đáp ân tình của ngươi. Tinh Khả Như đem nhiều năm tích góp từng tí một vi tích phân đưa cho Diệp Thần Phong. Đa tạ. Diệp Thần Phong không cùng Tinh Khả Như khách khí, nhận vi tích phân. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, hơn 40 danh Vẫn Tinh Các cao thủ ở Diệp Thần Phong hộ tông dưới, thừa dịp đêm tối lặng lẽ ly khai Vẫn Tinh Các, rút lui khỏi Tinh La Thiên Thành. Đại trưởng lão, vừa nhận được tin tức, Vẫn Tinh Các người ly khai Tinh La Thiên Thành, mà cái kia giết chết Lâm Kỳ Đá, các người của lão vậy cũng cùng các nàng ly khai. Vẫn Tinh Các đoàn người vừa đi qua truyền tống trận ly khai Tinh La Thiên Thành, tin tức tiểu truyền đến Tinh La Thiên Thành đại trưởng lão Sát Nhân Kiệt trong thai. Chạy! Các nàng phản ứng cũng không phải chậm, biết chọc đại họa, muốn vừa đi. Sát Nhân Kiệt trong ánh mắt lóe lên một đạo tàn khốc, đưa bọn họ hướng đi nói cho huyết ma sứ. Sau đó xuất động hai gã bóng đen sát thủ chặn giết bọn hắn. Bóng đen sát thủ là Tinh La Thiên Thành gần với ám ảnh đỉnh cấp sát thủ, tổng cộng có 6 người, mỗi người đều có tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, hơn nữa am hiểu ám sát, 6 người xuất động, có thể uy hiếp cấp 5 chiến thú hoàng cao thủ tính mệnh. Nhớ kỹ, phải đem to gan lớn mật tiểu tử sống mang về, ta muốn nhìn hắn có đúng hay không ăn hùng tâm báo tử đảm. Người nào cũng dám giết, đến mức Vẫn Tinh Các người, nếu như bọn họ phản kháng, vậy đưa bọn họ toàn bộ giết chết không chừa một ngống. Sát Nhân Kiệt trong ánh mắt hiện lên từng đạo ánh sáng lạnh, trực tiếp tuyên án Vẫn Tinh Các đám người tử hình. Là đại trưởng lão, ta đây phải đi làm. Tinh La Thiên Thành cao thủ nói. Sáng sớm, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi mọc lên từ phương đông, tỉnh lại âm trầm hát phong thảo nguyên. Phong Trần Đại Ca, chúng ta hẳn là an toàn đi. Nhìn phía xa mặt trời đỏ, chạy trốn một đêm, chậm rãi tới gần Hắc Phong Thảo Nguyên sát biên giới, trên trán toát ra khỏa khỏa mồ hôi hột Tinh Mạn nói thở dài nhẹ nhõm nói. Không, nguy cơ đang đến gần, mọi người không muốn nghỉ ngơi, tiếp tục chạy đi. Diệp Thần Phong lắc đầu, cả tiếng thúc giục. Diệp Thần Phong từ lâu biết rõ Tinh Bảo Nam tử thân phận của hai người. Mình làm chúng đánh chết bọn họ, vô luận chân ma tộc còn là Tinh La Thiên Thành, đều sẽ không bỏ qua bản thân, buông tha Vẫn Tinh Các. Siêu siêu siêu. Ngay Diệp Thần Phong đoàn người tiếp tục chạy đi, lưỡng đạo chói hai tiếng xé gió đột nhiên ở phía xa vang lên, hai gã bóng đen sát thủ như bay nhanh phi kiếm, cắt nhu hòa thần hy, lấy tốc độ cực nhanh truy sát bắt đầu, cản lại bọn họ. Không muốn chết ngoan ngoãn theo chúng ta trở lại. Bằng không, giết không tha. Thân mặc màu đen bó sát người võ đạo phục, mang theo mặt quỷ mặt nạ, trên người tản ra âm lãnh sát khí, bóng đen sát thủ mục vô biểu tình nhìn Tinh Khả Như đám người, không cho kháng cự ra lệnh. Các ngươi là bóng đen sát thủ. Ở Tinh La Thiên Thành sinh hoạt gần trăm năm, Tinh Khả Như nghe qua bóng đen sát thủ đại danh, biết bọn họ đáng sợ. Nhìn hai gã quỷ diện nam tử, Tinh Khả Như lập tức đoán được thân phận của bọn họ, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ta đếm tới ba, ai không buông tha chống lại, ta giết hai. Bóng đen sát thủ lãnh khốc vô tình nhìn như lâm đại địch Tinh Khả Như đám người, lạnh lạnh nói. Khẩu khí không nhỏ, nhưng thực lực sợ rằng thiếu. Trong đám người Diệp Thần Phong trong ánh mắt ánh sáng lạnh lóe lên, giống một đạo thiểm điện bắn ra, hắn một cước đạp xuống, kiếm trận đột nhiên hiện, bách kiếm tề phát, rậm rạp chẳng chịt kiếm đạo văn như kiếm mưa vậy đánh út về phía hai gã bóng đen sát thủ, ngạnh sinh sinh đưa bọn họ bước lui. Hai người bọn họ giao cho ta, các ngươi nhanh rời đi nơi này. Một bước đẩy lui hai gã bóng đen sát thủ, Diệp Thần Phong hướng về phía Tinh Khả Như đám người la lớn. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Hai gã bóng đen sát thủ dung hợp đều tự linh hồn thú, thực lực của tự thân kế tiếp kéo lên. Bọn họ muốn thi triển quỷ thần khó lường ám sát thuật, đánh chết Tinh Khả Như đám người, bắt giữ Diệp Thần Phong. Ngâm. Đột nhiên, một đạo vang động núi sông, kinh động cửu thiên long ngâm thanh ở Diệp Thần Phong trong thân thể vang lên. Sau một khắc, nhượng Tinh Khả Như đám người trọn đời khó quên một màn xuất hiện. Đỏ đậm như máu, quay tứ hải huyết long hoàng hiện ra Diệp Thần Phong thân thể, xoay quanh ở trên hư không tròn, tản ra kinh sợ tâm hồn long uy, hướng về phía hai gã bóng đen sát thủ giống giận giống. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau mau rời đi nơi này. Diệp Thần Phong hướng về phía ngây người như phong Tinh Khả Như đám người la lớn. Phong Trần, bảo trọng. Tình hồn lại Tinh Khả Như đám người thật sâu nhìn liếc mắt Diệp Thần Phong, cấp tốc hướng Hắc Phong Thảo Nguyên ngoại bay đi. Mà đã bị huyết long hoàng thả ra long uy kinh sợ, hai gã bóng đen sát thủ có một loại tùy thời tùy khắc bị xé rách cảm giác, dừng ở Diệp Thần Phong, trong lúc nhất thời không dám coi thường vọng động. Số tử, 1911. Chương 848, chân áp bóng đen sát thủ. Vô ảnh độn sát. Diệp Thần Phong cùng huyết long hoàng dung hợp trong nháy mắt, hai gã bóng đen sát thủ trong ánh mắt phụt ra ra nồng nặc sát ý, bọn họ rất có an ý đồng thời động, trốn vào đến công kích quý tích trong, hướng Diệp Thần Phong phát động phải giết một kích. Một kích này, hai người công kích cơ hội bắt thập phần hoàn mỹ. Người bình thường vô cùng có khả năng bị cắt đứt cùng linh hồn thú dung hợp. Thế nhưng, Diệp Thần Phong linh hồn quá mức cường đại, ở hai người bọn họ thi triển vô ảnh độn sát lúc, Diệp Thần Phong linh hồn tiểu bắt được, bước ra một bước, bách kiếm tề phát, từng đạo lợi hại vô cùng kiếm đạo văn tập sát ở tại hai người bọn họ công kích quý tích trên, chỉ hoãn công kích của bọn họ tốc độ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong toàn thân long huyết mạch thiêu đốt, trong nháy mắt tăng phúc hắn gấp 7 hồn lực, một quyền đánh ra, bạo lực lực lượng nhượng hư không xuất hiện vô tận chảy loạn, ngạnh sinh sinh đánh bể hai người thi triển vô ảnh độn sát. Cảm thụ được Diệp Thần Phong một quyền oai, hai gã bóng đen sát thủ hơi biến sắc mặt, bọn họ phát hiện, bản thân lấy được tin tức có sai lầm, Diệp Thần Phong xa so với bọn hắn trong tưởng tượng đáng sợ. Bất quá quanh năm ở đao phong trên khiêu vũ, bồi hồi ở bên bờ sinh tử hai người không có lùi bước, bọn họ quả quyết thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái. Tàng lớn đại cái vảy màu đen bao trùm toàn thân bọn họ, từng cây một sắc bén gai toát ra thân thể của bọn họ, biến thành thú hồn hình thái. Hai người bọn họ trở nên càng thêm đáng sợ, toàn thân cao thấp đều là vũ khí, đều có thể phát động chí mạng công kích. Siêu siêu. Lưỡng đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, hai gã bóng đen sát thủ lần thứ hai dung vào công kích quý tích trong, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ, một trước một sau ám sát hướng về phía Diệp Thần Phong. Đang đến gần Diệp Thần Phong lúc, hai người trong tay xuất hiện hai thanh ống trúc vậy ngụy đạo khí hắc kiếm, một kiếm đâm về phía Diệp Thần Phong đầu, một kiếm đâm về phía ngực của hắn. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Diệp Thần Phong mắt như quang điện, khóa được đâm tới lưỡng đạo hắc sắc kiếm quang, năm đại huyệt khiếu lực lượng hoàn toàn bạo phát, ngũ hành đạo ý, hắc diễm thiên hỏa dung tiến hữu quyền, một vòng như mặt trời đỏ vậy quyền mũi nhọn, ánh sáng không gian, ngạnh sinh sinh đập vỡ đâm về phía ngực kiếm quang. Đón, Diệp Thần Phong há hốc miệng ra, đạo khí chu tức đỉnh bay ra, thả ra vô tận hỏa quang, chặn lại đạo thứ hai ám sát kiếm, hóa giải hai người bọn họ công kích. Đạo ý bàn tay to, liên phá hai người công kích, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, dung hợp lẫn nhau, hóa thành che trời bàn tay to, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác các bách, chấn áp hướng về phía hai người bọn họ. Ảnh tốc, hai gã bóng đen sát thủ không có trọi đạo ý bàn tay to, toàn bộ thân thể mơ hồ lên, giống hai cái phiêu hốt không chừng cái bóng, tránh ra đạo ý bàn tay to công kích, tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Đế Thiên Kiếm. Diệp Thần Phong không muốn cùng hắn cắt quá nhiều dây dưa, ý niệm khẽ động, trung phẩm đạo khí Đế Thiên Kiếm ra hiện ở trong tay hắn, bắt trọng kiếm đạo hoàn toàn bắn ra, như hàng dài vậy, cắn nát hai người phát động công kích. Công kích liên tục bị phá, hai gã bóng đen sát thủ cũng không nổi giận, bọn họ đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, như lưỡng đạo phiêu hốt không chừng hư ảnh, lóe ra bay vọt từ các độ lớn của góc công kích Diệp Thần Phong. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần Phong chung quanh thân thể xuất hiện răng khắp nơi kiếm ảnh, từng đạo độc xà vậy kiếm ảnh không ngừng mà tập sát Diệp Thần Phong. Nắc! Diệp Thần Phong quát lạnh một tiếng, 30 triệu cân lực, tứ đại công kích đạo ý hoàn toàn bạo phát, hắn kích phát rồi Đế Thiên Khí Linh, hung mãnh chém rụng, trực tiếp đem trước người vô ảnh kiếm quang cắn nát. Đón, hắn cấp tốc đạp ra kiếm bộ, như thuấn di vậy xuất hiện ở một gã ám ảnh sát thủ trước mặt, kiếm trận đan vào kiếm đạo hoa văn bay nhanh công kích, phong kín hắn tất cả tránh không gian, nhượng hắn không cách nào tránh. Diệp Thần Phong thiết quyền như gió tới, trực tiếp đập hướng về phía ngực của hắn, lực lượng đáng sợ nhượng sắc mặt hắn biến đổi lớn, cấp tốc đem ống trúc vậy hắc kiếm chắn ngực, toàn lực phòng ngự. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong uy lực của một quyền này thật đáng sợ, bóng đen sát thủ ngăn cản ở trước người hắc kiếm căn bản không đỡ được Diệp Thần Phong cái này kinh thế một quyền công kích. Tràn đầy 30 triệu cân lực, gấp 7 hồn lực cùng đạo ý quả đấm bẻ gãy nghiền nát vậy đánh trúng ngực của hắn, vỡ vụn sắc bén gai, đem bộ ngực hắn rung xuống hãm, thân thể dường như diều đứt dây, té ra mấy chục thước xa, miệng phun tiên huyết ngã trên mặt đất. Diệp Thần Phong cường thế bị thương nặng bóng đen sát thủ trong nháy mắt, một gã khác bóng đen sát thủ nắm lấy cơ hội, rung vào công kích quý tích trong, một kiếm đâm về phía Diệp Thần Phong đầu, muốn đem đầu hắn đâm thủng, chấm dứt tính mạng của hắn. Thần phạt chi nộ. Diệp Thần Phong linh hồn bực nào cường đại, hai gã bóng đen sát thủ mọi cử động ở linh hồn hắn tập trung trong, áp xúc đến mức tận cùng, hóa thành lông châu châm nhỏ thần phạt chi nộ bắn ra, đánh trúng bóng đen sát thủ đầm tới nhanh chóng giết một kiếm. Nhất thời, vô tận năng lượng phát tiết đi ra, trong nháy mắt đem thiểm tránh không kịp bóng đen sát thủ cắn ướt. Xem hắn dựa vào tuyệt đối công kích, sẽ rách thần phạt chi nộ lúc, Diệp Thần Phong thi triển phá diệt kiếm kéo tới, đáng sợ kiếm ý nhượng bóng đen sát thủ trước người không gian xuất hiện phá diệt, càng vỡ vụn hắn liên tục phát động công kích. Phúc! Bị phá diệt kiếm dư huy bổ trúng, tên này bóng đen sát thủ dường như lọt vào sét đánh, thân thể bỗng nhiên run lên, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, ngã hướng về phía một bên khác. Song song lọt vào bị thương nặng, hai gã bóng đen sát thủ cũng không có rút đi, bọn họ không tiếc giá cao thiêu đốt khí huyết lực, ngăn chặn thân thể trọng thương, tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Chu tức đỉnh, chấn áp. Hai gã bóng đen sát thủ một trước một sau đâm tới, Diệp Thần Phong kích thích chu tức hồn, khống chế chu tức đỉnh phóng xuất ra cường đại chấn áp lực lượng, chấn áp tại trong hư không, mạnh mẽ chỉ hoán hai người bọn họ tốc độ công kích. Ngay Diệp Thần Phong chuẩn bị thi triển thủ đoạn lôi đình, bị thương nặng hai người kết thúc lúc chiến đấu, hai người bọn họ thi triển chân chính đòn sát thủ, lưỡng đạo lông châu vậy hắt nhằm vào bay vụt ra miệng của bọn họ, gần trong gang tấc đâm về phía Diệp Thần Phong đầu. Thiên đạo văn, phá. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, uy lực cực lớn thiên đạo văn bắn ra, đánh trúng lưỡng đạo lông châu vậy hắt nhằm vào, đem kích bạo. Lông châu hắc nhằm vào nghiền nát, một cổ cường đại chấn hồn lực nhưng ở hắc nhằm vào trong tràn ngập đi ra, giống dâng thủy triều, đánh vào tránh cũng không thể tránh Diệp Thần Phong trên đầu, nhượng linh hồn hắn run lên, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp. Bắt được cái này thoáng qua rồi biến mất cơ hội, hai gã bóng đen sát thủ hướng Diệp Thần Phong phát động phải giết một kích, lợi hại vô cùng ám sát kiếm đâm về phía Diệp Thần Phong đầu, muốn đưa hắn đánh chết. Kim Thân Quyết. Tình hồn lại Diệp Thần Phong quả quyết thi triển Kim Thân Quyết, số lớn phòng ngự kim quang bao trùm toàn thân của hắn, trong nháy mắt tăng phúc hắn năm thành phòng ngự, chống đỡ lưỡng đạo ám sát kiếm. Suy suy. Kim quang rạng rỡ phòng ngự kim quang bị hai gã bóng đen sát thủ phải giết một kích đâm thủng, thế như trẻ che vậy hai kiếm trực tiếp đâm vào Diệp Thần Phong trên đầu. Bất quá thi triển Kim Thân Quyết, Diệp Thần Phong thân thể phòng ngự một số gần như trung phẩm đạo khí, sắc bén hắc kiếm đâm vào Diệp Thần Phong trên đầu lúc, lại có một loại đâm vào huyền thiết trên cảm giác, không cách nào đâm thấu chia ra. Ám sát thất bại, hai gã bóng đen sát thủ ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm, bản năng muốn tránh. Nhưng Diệp Thần Phong tốc độ công kích nhanh hơn, tứ đại dung hợp đạo ý hóa thành một tòa phương đỉnh, đan sen đạo văn hung mãnh chấn áp xuống đến, hung hăng đánh vào thân thể bọn họ trên, đưa bọn họ chấn trở mình trên mặt đất, tăng thêm thương thế. Ngay Diệp Thần Phong cường thế bị thương nặng hai người lúc, hắn cường đại linh hồn cảm giác được một quen thuộc khí tức tới gần, khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra lạnh như băng tiêu ý. Số tử, 1925. Chương 849, đánh chết huyết ma sứ. Thiên ma quỷ tác, phược thúc. Diệp Thần Phong có ý định không chê Tinh La Thiên Thành, vì vậy hắn không có đánh chết hai gã thực lực không tầm thường bóng đen sát thủ, ngưng tụ ra hai điều thiên ma quỷ tác, phược thúc thân thể của bọn họ, cũng khống chế hỏa quang tùy ý chu tức đỉnh chấn áp thôi bọn họ. Diệp Thần Phong vừa chấn áp thôi hai gã bóng đen sát thủ, một gã mặc huyết sắc trường bào, hóa thân vô tận huyết ảnh nam tử cực nhanh mà đến. Mà tên này quần áo dính máu nam tử, chính là từng cùng Diệp Thần Phong ở Bích Ngọc Cung giao thủ, thiếu chút nữa chôn vùi ở Bích Ngọc Cung trong, cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới huyết ma sứ. Không nghĩ tới liên tinh là thiên thành hai đại bóng đen sát thủ đều hao tổn ở trên tay ngươi, ngươi thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Huyết ma sứ nhìn bị Chu Tức Đỉnh trấn áp hai đại bóng đen sát thủ, lộ xẻ ra ngoài ý muốn vẻ, lạnh lùng nói. Ta cũng không nghĩ tới, chân ma tộc sẽ phái ngươi tới đuổi giết chúng ta, ta có đúng hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh nghi. Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén nhìn huyết ma sứ, không vui không buồn nói. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, huyết ma sứ trong ánh mắt phụt ra ra do như thực chất sát ý, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt trở nên lạnh lạnh cùng khủng bố. Hắn thật không ngờ, Diệp Thần Phong dĩ nhiên biết rõ thân phận của hắn. Huyết ma sứ, ngươi có đúng hay không thật bất ngờ ta vì sao biết thân phận của ngươi? Nhìn huyết ma sứ càng phát ra khuôn mặt dữ tợn, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hỏi. Ngươi thực sự là càng ngày càng nhượng ta giật mình, xem ra hôm nay phải bắt ngươi. Huyết ma sứ sát ý nghiêm nghị nói. Ha ha, huyết ma sứ, ngươi chẳng lẽ còn không nhận ra ta là ai sao? Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, khống chế huyễn đạo ý khôi phục chân thực khuôn mặt. Ngươi, tại sao là ngươi? Nhìn Diệp Thần Phong khuôn mặt quen thuộc, huyết ma sứ mắt nhất thời trừng tròn xoe, lộ xẻ ra ngoài ý muốn vẻ. Hắn vạn lần không ngờ, lại ở chỗ này gặp phải Diệp Thần Phong, càng không có nghĩ tới Diệp Thần Phong lá gan lớn như vậy, không chỉ trà trộn vào Tinh La Thiên Thành, còn dám khuấy lên mưa gió. Khi hắn giật mình, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, xé rách không khí, đột nhiên hướng hắn phát động công kích. Bởi huyết ma sứ tâm thần đại chấn, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp, vừa lên đến bị Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ chế trụ công kích. Huyết ma kiếm phá. Tình hồn lại huyết ma sứ cấp tốc tế xuất hạ phẩm đạo khí huyết ma kiếm, tấn manh chắc chém, xé rách theo kiếm đạo văn tập sát. Huyền minh cực đạo. Kiếm bộ bị huyết ma sứ dựa vào tuyệt đối công kích phá hỏng lúc, tính đại đạo ý phun tuân ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành sông dài vậy huyền cực lực, hung hăng đánh về phía hắn, cùng hắn vội vàng đang lúc chặt chém huyết ma kiếm đụng vào nhau. Dầm dầm oanh. Tính đại đạo ý bạo tạc. Lực lượng đáng sợ như chạy trồm thủy triều, oanh kích theo thân thể hắn, ngạnh sinh sinh đưa hắn đẩy lui mấy chục thước. Tài quyết thất kiếm. Đế Thiên Kiếm Quyết. Diệp Thần Phong không để cho hắn mảy may cơ hội thở dốc, hắn đem kiếm đạo lực phát huy đến mức tận cùng, từng lần một thi triển cường đại đạo kỹ tiến hành công kích, toàn lực gáp chế thế công của hắn. Ánh sáng ngọc mà ánh sáng chói mắt như rượu Nhật Bản chiếu rọi thiên địa, kiếm quang mạnh, lệnh tờ mở sáng sớm trở nên chói mắt sáng sủa, hơn 10 đạo kiếm vết ngang hư không, không ngừng mà cắt kim loại huyết ma sứ thân thể. Huyết mạch thiêu đốt, thú hồn hình thái. Thế tiến công không ngừng bị áp chế, bị vây tuyệt đối hoàn cảnh xấu huyết ma sứ không chút do dự thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành cường đại thú hồn hình thái, muốn hòa nhau bị động bị đánh thế cục. Huyết chiến thiên hạ. 80 nói máu đạo văn dâng lên ra thân thể hắn, huyết ma sứ đem máu đạo ý phát huy đến mức tận cùng, thi triển hắn cường đại nhất đạo kỹ, xé rách tài quyết thất kiếm cùng đế thiên kiếm quyết, lay động theo Diệp Thần Phong công kích. Long tâm dung hợp, chân long biến. Từng đạo chiến tuyệt bát phương huyết ảnh xé rách tài quyết thất kiếm kéo tới, Diệp Thần Phong biến thành thú hồn hình thái, dung hợp long tâm lực, kích phát rồi mạnh nhất long huyết mạch, trong nháy mắt hóa thành ngao du hoàn vũ vậy chân long, giao hòa nước cờ đại đạo ý, vỡ vụn huyết ma sứ chặt chém huyết chiến thiên hạ, đánh về phía sắc mặt đại biến huyết ma sứ. Vâng! Diệp Thần Phong hóa thân chân long cùng huyết ma sứ nhân khí hợp nhất chém dụng huyết đao đụng vào nhau, phát ra xuyên kim nước đá, làm cho mảng thai muốn nát thanh âm. Cương đại đụng nhau lực lượng tràn ngập ở trong không gian, chấn đắc phương viên một dặm không gian xuất hiện vằn mẹo, từng cái hàng dài vậy vết rách không ngừng ở hắc phong thảo nguyên trong lan tràn. Dựa vào cường đại lực phong ngự, thừa nhận đụng nhau lực lượng trùng kích, Diệp Thần Phong ngửa mặt lên trời giống giận, xé rách buôn tập mà đến hủy diệt năng lượng, giống một pho tượng vô địch chiến thần, tóc rối bời bay lượn, ở năng lượng kinh khủng trong bay nhanh, đến gần rồi miệng phun tiên huyết, thân thể bị thương huyết ma sứ. Tám đạo sát lục quang quyển ngưng tụ, 30 triệu cân lực bạo phát, Diệp Thần Phong một tay cầm đế thiên kiếm, một tay cầm 30 vạn cân nặng cổ văn trọng kiếm, nhanh chóng vũ động, hung manh chặt chém thụ thương nghiêm trọng huyết ma sứ. Thình thịch thình thịch thình thịch. Từng kiếm một đập rơi, nhượng huyết ma sứ có một loại bị tỏa tòa núi cao đập trúng cảm giác, toàn thân khí huyết không ngừng mà lan lộn, toàn bộ thân thể kế tiếp triệt thoái phía sau, trong miệng không ngừng mà phun ra máu loãng. Lấy huyết ma sứ thực lực bản không nên bị Diệp Thần Phong áp chế như vậy triệt để, thế nhưng, Diệp Thần Phong thân thể quá mức nghịch thiên, tam đại dung hợp đạo ý lại vô cùng cường đại, không ngừng mà khắc chế hắn. Nhượng hắn cực kỳ nguy hiểm. Huyết khô phân thân. Thương thế càng ngày càng nặng, huyết ma sứ triệu hoán ra bản thân lớn nhất con bài chưa lật, một màu máu đỏ bộ xương khô phân thân, mà cái này huyết khô lâu phân thân trên đầu, vây quanh theo nhất kiện ngụy đạo bảo nguyệt nha đá, cuồn cuộn không ngừng cho hắn cung cấp năng lượng bàng bạc chống đỡ. Giết. Cả người là máu huyết ma sứ giống một tiếng, hướng huyết khô lâu phân thân hạ phải giết mệnh lệnh. Mệnh lệnh hắn toàn lực công kích Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi. Bất đồng huyết quang tùy ý, đầy người sát ý huyết khô lâu phân thân gần người. Kiếm linh khôi lỗi đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay hai thanh hạ phẩm đạo kiếm, bổ ra lưỡng đạo bán nguyệt kiếm hình cung. Một kiếm chém ở tại huyết khô lâu phân thân trên, ngạnh sinh sinh đưa hắn bước lui, nhượng hắn không cách nào tới gần Diệp Thần Phong. Huyết ma sứ, nếu như không có thủ đoạn khác, ngươi có thể xuống địa ngục. Nói, Diệp Thần Phong trong cơ thể tính đại đạo ý bạo động, cùng quần quận hồn lực, sát lục lực dung hợp cùng một chỗ, diễn hóa thành một quả thiên ấn, đan sen đạo ý văn lộ, hung hăng chấn áp hướng về phía huyết ma sứ. Huyết chiến thiên hạ. Huyết ma sứ hít sâu một hơi, thi triển đại sát chiêu toàn lực đòn đánh, dựa vào tuyệt đối thực lực, xé rách đạo văn thiên ấn. Hưu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên. Diệp Thần Phong đột nhiên đâm ra một kiếm, đâm về phía huyết ma sứ ngực. Tuy rằng một kiếm này, nhìn như không duyên cớ không có gì lạ, nhưng là Diệp Thần Phong chân chính sát chiêu, nhiều lần đã nếm thử, Diệp Thần Phong rốt cục đem kiếm hồn dung vào đế thiên trong kiếm. Suy! Thiểm tránh không kịp huyết ma sứ bị đế thiên kiếm bổ trúng, công kích kinh người kiếm hồn trực tiếp phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự. Đem bộ ngực hắn xuyên thủng. A! Huyết ma sứ phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào thét, kinh mạch toàn thân bị đáng sợ kiếm hồn chấn vỡ, toàn bộ thân thể nặng nề ngã nhào trên đất. Ngay hắn nhìn xuống thân thể trọng thương, muốn chạy trốn lúc, ánh mắt hắn tối sầm, một chân to hung hăng dậm ở trên mặt của hắn, lực lượng cường đại trực tiếp đem đầu hắn đạp vào địa tầng trong, số lớn máu loang theo hắn bảy lỗ chảy ra đến, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Hỗn độn thần mục, chấn áp. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, đem hỗn độn thần mục gọi ra, chấn áp thôi huyết ma sứ, đón, Diệp Thần Phong mượn phệ thần não lực lượng, muốn mạnh mẽ đúng huyết ma sứ siêu hồn, được biết chân quý linh hồn ký ức. Thình thịch, làm phệ thần não lực lượng thẩm thấu tiến huyết ma sứ hồn hải trong lúc, đầu hắn đột nhiên nổ lên. Ai, thật người của ma tộc, dĩ nhiên mỗi người hồn trong biển có cấm chế. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lấy đi huyết ma sứ di vật, thả ra hắc diệm thiên hỏa đem thi thể của hắn đốt thành cho bụi. Sau đó Diệp Thần Phong đem bị Chu Tức Đỉnh chấn áp, không thể động đậy hai đại bóng đen sát thủ thu vào càn khôn cảnh trong chấn áp thôi. Số tử, 2004. Chương 850, Huyết Long Tham tin tức. Tinh La Thiên Thành, một mảnh thiên cổ cung khuyết trong. Cái gì? Huyết ma sứ, hai đại bóng đen sát thủ toàn bộ đều biến mất. Khoanh chân ngồi ở âm u góc, nhắm mắt tu luyện đại trưởng lao sát nhân kiệt trong ngực đưa tin châu đột nhiên chấn động lên. Xem hắn nghe được đưa tin châu trong truyền tới tin tức lúc, lập tức mở mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Chúng ta ở Hắc Phong Thảo Nguyên sát biên giới phát hiện chiến đấu kịch liệt vết tích, hư hư thực thực hai đại bóng đen sát thủ, huyết ma sứ cùng người ở nơi này chiến đấu kịch liệt. Hôm nay chúng ta liên lạc không được hai đại bóng đen sát thủ, thật người của ma tộc cũng liên lạc không được huyết ma sứ. Chúng ta suy đoán, bọn họ hẳn là đều đã xảy ra chuyện. Tinh La Thiên Thành cao thủ đưa tin nói. Đã xảy ra chuyện. Vẫn tinh các có thực lực như vậy. Vẫn có cao thủ đang âm thầm tương trợ. Sát nhân kiệt chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, cảm nhận được sự thái nghiêm trọng tính. Trầm tư một chút. Sát nhân kiệt vội vã ly khai tu luyện mật thất, tìm được rồi thành chủ sát băng vân, đem chuyện mới vừa phát sinh nói cho hắn. Biết được huyết ma sứ, hai đại bóng đen sát thủ mất tích sự tình, sát băng vân cũng lớn vi khiếp sợ, lập tức phái ra một gã sát thủ vua, tứ đại bóng đen sát thủ tiến nhập Hắc Phong Thảo Nguyên, siêu tầm huyết ma sứ ba người hạ lạc cùng với tất cả người khả nghi. Ngay Tinh La Thiên Thành trở nên thần hồn nát thần tính. Đề phòng xâm nghiêm lúc, đánh chết huyết ma sứ, trấn áp hai đại bóng đen sát thủ Diệp Thần Phong, khống chế huyễn đạo ý biến hóa thân hình hình dạng, lặng lẽ về tới Tinh La Thiên Thành, đi tới Tam Trọng Lôi Vực trong. Đào Hoa Cư, tọa lạc tại Tam Trọng Lôi Vực cực xinh đẹp một mảnh đào trong hoa viên, phong cảnh như tranh vẽ, tứ quý như xuân, là Tam Trọng Lôi Vực cao thủ rất thích mướn ở một chỗ tu luyện. Diệp Thần Phong ở đào hoa ở giữa mướn ở một gian yên lặng sương phòng, mở ra cấm chế, đem bản thân hai ngày qua này thu hoạch toàn bộ đem ra. Hạ phẩm đạo khí huyết ma kiếm, ngụy đạo bảo huyết khô lâu phân thân, ngụy đạo khí cổ văn trọng kiếm, tử vong liêm đao, ngụy đạo đan 11 khỏa, cực phẩm hồn tinh hơn 8 vạn khỏa. Di, đây là thiên hồn nước, luyện chế hoàng cực đạo đan thiên hồn nước. Kiểm tra đến cuối cùng. Diệp Thần Phong ở huyết ma sứ di vật trong phát hiện hai cái ngọc bích bình, một người trong đó bình ăn mặc kiểu Trung Quốc có luyện chế hoàng cực đạo đan chủ tài một trong thiên hồn nước. Một người bình chứa là một loại màu trắng sữa, ẩn chứa cường đại linh tính linh dịch. Xoay chuyển trời đất nước, đây là xoay chuyển trời đất nước. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não phân tích một chút màu trắng sữa linh dịch, phát hiện cái này bên trong chứa. Là cùng thiên cơ thủy có hiệu quả như nhau hiệu xoay chuyển trời đất nước, uống xong sau có thể trong nháy mắt khôi phục tiêu hao hồn lực, cực kỳ chân quý. Ngoại trừ những bảo vật này, Diệp Thần Phong còn từ mấy người nơi ấy chiếm được 1.800 vạn vi tích phân, hơn nữa tinh khả như tặng cùng mình kiếm lấy vi tích phân. Diệp Thần Phong người mang vi tích phân đạt tới 6.700 vạn, đủ để tiến nhập hư vô mở mị tinh vực. Bất quá Diệp Thần Phong cũng không nóng nảy tiến nhập tinh vực, bởi vì hắn cận vi đồng bài tinh giả, coi như tiến nhập tinh vực, cũng vô pháp hưởng thụ tinh vực độc hữu tu luyện tài nguyên. Hắn chuẩn bị ở tam trọng lôi vực hoàn thành bách thắng chiến tích, trở thành toàn thạch tinh giả, lại tiến nhập tinh vực trong, khiêu chiến lôi kiếp chi lộ, 9 tầng thiên giai, ma luyện bản thân, trùng kích 3 cấp chiến thú hoàng. Nghỉ ngơi một đêm, Diệp Thần Phong sáng sớm rồi rời đi đảo Hoa Cư, đi tới ở vào tam trọng lôi vực Tây Bắc Bộ, tọa lạc tại một tòa hoa viên ở chỗ sâu trong, tu kiến cổ hương cổ sắc, thập phần tiếng động lớn nháo. Chính mình đã lâu lịch sử Bạch Vân cửa hàng trong. Mà cửa hàng này chính là Bạch gia tiêu hao vô số năm tháng, ở tam trọng lôi vực thành lập ám giờ, toàn bộ Bạch gia cũng chỉ có rất ít tính người biết. Công tử, không biết người muốn mua chút gì? Diệp Thần Phong vừa đi tới cửa hàng trong, lập tức có một gã mặc lăng la quần dài, nhẹ đồ đồ trang sức trang nhã, tướng mạo ngọt nữ tử đi tới, lộ nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng hỏi. Ta nghĩ thấy các ngươi trưởng quỹ, nói chuyện làm ăn. Diệp Thần Phong đáp lại một cái dáng tươi cười, nhẹ giọng nói rằng. Công tử kia mời đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi gặp chúng ta trưởng quỹ. Nói, ngọt nữ tử nhẹ nhàng chập chờn khêu gợi vòng eo, mang theo Diệp Thần Phong đi tới hậu đường trong. Một chút thời gian, một gã mặc trường bào màu trắng, tinh thần sáng láng, lớn lên hạc phát đồng nhan lão giả đi tới hậu đường trong. Ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua đang uống trà Diệp Thần Phong, chậm rãi nói rằng, nghe nói các hạ muốn tìm ta làm bút sinh ý. Không sai, ta muốn bán 30 bội cây bạch ngọc cây cỏ, không biết ngươi thu sao. Diệp Thần Phong để chén trà trong tay xuống, cười hỏi. Bạch ngọc cây cỏ. Lão giả áo bào trắng trong ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang, thấp giọng hỏi, không biết ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền. 6 vạn khỏa thượng phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong nói, tốt, cái này 30 bội cây bạch ngọc cây cỏ chúng ta thu, xin các hạ cho ta đến. Nói, lão giả áo bào trắng mang theo Diệp Thần Phong đi tới một tòa bao phủ ở trong cấm chế trong mật thất. Công tử, có thể hay không nhượng ta xem một chút 30 bội cây bạch ngọc cây cỏ, ta muốn giám định hạ phẩm chất làm sao? Lão giả áo bào trắng hỏi, có thể. Diệp Thần Phong gật đầu. Lấy ra một quả khắc theo bạch sắc phong diệp lệnh bài cùng với một phong thư đưa cho lão giả áo bào trắng. Rất nhanh xem một lần bạch phong tự tay viết thư, lão giả áo bào trắng hoàn toàn xác định Diệp Thần Phong thân phận, trên mặt vẻ cảnh giác biến mất, nhẹ giọng nói rằng, Diệp công tử, lão tổ từng cho ta tin ngầm, nhượng ta toàn lực phối hợp công tử hành sự, không biết công tử có cái gì muốn lao phu ra sức sao. Ta cần một cái thân phận mới. Diệp Thần Phong mở miệng nói rằng, cùng tinh bào nam tử, H.I.I. lão giả đánh một trận, Diệp Thần Phong đoán được phong trần cái kia thân phận đã bại lộ, một khi xuất hiện, sẽ lập tức đưa tới tinh la thiên thành cao thủ, vì vậy hắn cần một cái thân phận mới. Cái này không thành vấn đề, bất quá kim bài tinh giả, toàn thạch tinh giả quá mức chói mắt, dễ dẫn phát phiền toái không cần thiết, ta tiểu cho Diệp công tử lộng một cái ngân bài tinh giả thân phận đi. Lão giả áo bào trắng trầm tư dưới nói rằng, tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, đồng ý nói, được rồi bạch lão, ta còn muốn phải nhốt ở tinh hoàng tất cả tư liệu, cũng hỏi thăm mấy thứ linh vật, ngươi xem một chút tinh la thiên thành có sao. Diệp Thần Phong cảm giác tinh hoàng chết dính dáng rất nhiều chuyện, muốn hiểu dưới, cũng đem luyện chế hoàng cực đạo đan, chân linh thối thể đàn chủ tài nói đi ra, mở miệng hỏi. Diệp công tử. Về tinh hoàng tư liệu, ta nhưng thật ra có một chút, ngươi nói mấy thứ linh vật, có bộ phận lao tổ cũng cho ta lưu ý quá, nhưng vài thứ kia quá rất thưa thớt, gần nhất ta chỉ nghe được huyết long tham tin tức. Lao giả áo bào trắng nói rằng, bạch lão, không biết ở đâu có thể giao dịch đến huyết long tham. Diệp Thần Phong nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, huyết long tham là luyện chế hoàng cực đạo đan tối trọng yếu cũng là mấu chốt nhất một loại chủ tài, nó phẩm sắc cùng năm trực tiếp liên quan đến hoàng cực đạo đan phẩm cấp. Trước trong thời gian ngắn, tinh la thiên thành cao thủ ở một chỗ thượng cổ trong di tích phát hiện một tòa cổ vườn thuốc, bên trong có rất nhiều sinh trưởng hơn 10 vạn năm thiên địa linh dược, công tử cần huyết long tham, tiểu có người ở cổ vườn thuốc trông thấy qua, bất quá thượng cổ vườn thuốc nơi trốn hung hiểm. Lại cất giấu rất nhiều cấm chế, tinh la thiên thành phái đi rất nhiều cao thủ, nỗ lực cực đại đại giới, mới phá vỡ tiểu bộ phân cấm chế, hái đến rồi số rất ít thượng cổ linh dược. Để giảm thiểu thương vong, sát băng vân nữ nhân kia cố ý đem cổ vườn thuốc coi như tam trọng lôi vực hạng nhất đỉnh cấp nhiệm vụ. Ngân bài tinh giả đã ngoài cao thủ đều có thể nhận cái này nhiệm vụ, mà vô luận ai, chỉ cần có thể từ thượng cổ di tích hái đến thượng cổ linh dược, đều có thể đổi số lớn vi tích phân. Lão giả áo bào trắng nói rằng, sát băng vân sẽ không sợ thượng cổ linh dược bị người hái đi, nhượng tinh la thiên thành công dã chẳng sao. Diệp Thần Phong kinh ngạc hỏi, sát băng vân nữ nhân kia có thể không thể khinh thường, hắn đã sớm phái tinh la thiên thành cao thủ mai phục tại cổ vườn thuốc phụ cận, nếu có người thực sự hái đến rồi cổ vườn thuốc trong thượng cổ linh thảo, cũng vô pháp sống mang ra khỏi đến. Thì ra là thế. Tuy rằng cổ vườn thuốc nguy cơ trùng trùng, nhưng Diệp Thần Phong còn là quyết định đi xem đi, thử hái huyết long tham. Cổ vườn thuốc trong nếu quả thật có huyết long tham, sinh trưởng cực kỳ chậm rãi, huyết long tham tuyệt đối thành thục, dùng nó chế thuốc có cực đại cơ biết luyện chế ra cực phẩm hoàng cực đạo đan. Khoảng chừng hơn một canh giờ sau, Diệp Thần Phong cầm tinh hoàng tư liệu ngọc giản cùng với thân phận mới lệnh bài ly khai Bạch Vân cửa hàng, trực tiếp đi trước Thiên Trọng lâu nhận đi cổ vườn thuốc hái thượng cổ linh dược nhiệm vụ. Số tử 2104.